Chân Linh Cửu Biến chương 60 tới chương 89. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lúc này, Lục Bình đã bế quan trong phòng tu luyện được 2 tháng. Hắn lại bỏ ra gần 2 tháng nữa để củng cố triệt để tu vi dung huyết kỳ của mình, lúc này mới xuất quan. Lục Bình vốn có thể mượn linh mạch ở đây tu luyện đủ 6 tháng, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa có công pháp tu luyện của dung huyết kỳ, không thể tiếp tục tu luyện. Dung huyết hóa linh quyết chỉ là một loại công pháp ưu tú cho tu sĩ luyện huyết kỳ, nhưng ở dung huyết kỳ lại không còn phù hợp. 2 tháng củng cố tu luyện này, tuy tu vi đã vững chắc, nhưng tiến bộ lại không lớn. Vì vậy, Lục Bình đành phải xuất quan sớm. Sau khi xuất quan, Lục Bình rất nhanh liền được vị tiên trưởng trông coi phòng tu luyện linh mạch dẫn đến nơi ở của viện trưởng Chân Linh Biệt Viện, Huyền Dung Chân Nhân. Lục Bình không biết có phải mỗi một đệ tử tấn cấp dung huyết kỳ đều sẽ được Huyền Dung Chân Nhân tiếp kiến hay không, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đơn độc gặp mặt một vị chân nhân đoán đan kỳ. Trước đây dù đã gặp, nhưng đều là cách quá xa, không nhìn rõ được. Huyền Dung Chân Nhân vẫn giữ dáng vẻ hiền lành dễ gần. Thấy Lục Bình tiến lên hành lễ, ánh mắt ngài sáng lên, trong thần sắc lộ rõ vẻ vui mừng, ha ha cười nói, đây không phải là người đứng đầu thất mãnh lừng danh của biệt viện chúng ta sao? Quả có chỗ hơn người. Không tệ. Lục Bình thấy Huyền Dung Chân Nhân bình dị gần gũi, sự thấp thỏm khi gặp mặt chân nhân đoán đang lúc trước đã bay lên 9 tầng mây. Nghe được lời khen của Huyền Dung Chân Nhân, hắn cũng cười nói, chân nhân quá khen rồi. Đệ tử ngu dốt, phần nhiều là nhờ Lưu tiên trưởng nghiêm khắc dạy bảo, các vị sư huynh cũng giúp đỡ vãn bối rất nhiều. Huyền Dung Chân Nhân thấy Lục Bình thần sắc bình thường, không hề có vẻ câu nệ như các đệ tử khác khi gặp mình, rất hài lòng, nói, Lưu Tử Viễn dẫn dắt đội ngũ có phương pháp, phương đội thứ 7 tiến bộ rõ rệt. Tấn cấp đệ tử cấp 3 2 năm đã có 3 vị đệ tử thành công dung huyết, nghe nói phương đội các ngươi vẫn còn một nữ đệ tử tên Sử Linh Linh cũng có hy vọng dung huyết. Lục Bình nói, đúng vậy, Sử Linh Linh sư tỷ thiên tư thông minh, đã giúp đỡ vãn bối không ít. Huyền Dung Chân Nhân không nói nhiều về chuyện này nữa, mà chuyển sang nói, ngươi đã là tu sĩ dung huyết kỳ, tự nhiên cũng có thân phận đệ tử nội môn. Nhưng hãy ghi nhớ không được lười biếng, dung huyết kỳ mới chỉ là bắt đầu của con đường tu hành thực sự. Huyền Dung Chân Nhân lại cùng Lục Bình nói về một số chuyện thú vị trong giới tu luyện. Phần lớn thời gian là Huyền Dung Chân Nhân giảng, còn Lục Bình thì chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng, Huyền Dung Chân Nhân sẽ hỏi Lục Bình về quan điểm của hắn đối với một số vấn đề tu luyện. Lục Bình trầm ngâm một lát rồi trình bày suy nghĩ của mình. Huyền Dung Chân Nhân không tỏ rõ ý kiến, chỉ mỉm cười gật đầu. Lục Bình cũng không biết câu trả lời của mình có phải là thử thách của môn phái hay không, chỉ có thể nói thật lòng. Cuối cùng, Huyền Dung Chân Nhân mới nói đến chuyện tu luyện của Lục Bình, hỏi hắn huyết mạch căn cơ là loại gì, thuộc tính gì. Nghe Lục Bình trả lời xong, ngài trầm ngâm nói, thủy thuộc tính giao huyết mạch sao? Bản môn truyền thừa vạn năm, các loại công pháp tu luyện cho các loại huyết mạch và thuộc tính về cơ bản đã đầy đủ. Nhưng công pháp tu luyện cũng có cao thấp, đặc tính khác nhau, lúc lựa chọn phải chú ý. Lục Bình trong lòng căng thẳng, biết nội dung quan trọng nhất của cuộc nói chuyện hôm nay chính là đây, vội vàng hỏi, kính xin chân nhân chỉ điểm. Huyền Dung Chân Nhân mỉm cười nói, bản môn có 5 đại chân truyền, được cho là có thể tu luyện đến cảnh giới hóa tiên tối cao. Nhưng chỉ có tiền bối Thái Tham lão tổ của bản phái 8.000 năm trước là dùng Huyền Viên Khống Thủy Quyết đạt đến cảnh giới đó, và Huyền Viên Khống Thủy Quyết cũng trở thành đứng đầu trong 5 đại chân truyền của bản phái. 4 loại chân truyền còn lại là do các đời tiền bối của bản môn bỏ ra cái giá rất lớn để thu thập và hoàn thiện. Bản phái hơn vạn năm qua cũng chỉ xuất hiện một vị tu sĩ hóa tiên là Thái Tham lão tổ, nhưng 4 loại chân truyền kia cũng có tu sĩ bên ngoài dùng để tu luyện đến cảnh giới hóa tiên, nếu không, tiền bối bản phái cũng sẽ không tốn công sức đi thu thập. Lục Bình xưa nay chưa từng biết Chân Linh phái còn có bí ẩn như vậy, biết đây là do mình lúc này đã có tu vi đệ tử nội môn, thân phận địa vị đã tăng lên. Huyền Dung Chân Nhân lại nói, năm đại chân truyền này cũng có một bộ công pháp tu luyện cho giao huyết mạch, nhưng lại thích hợp với thuộc tính phong và hỏa, không tương xứng với thuộc tính thủy của ngươi. Lục Bình nghe Huyền Dung Chân Nhân nói vậy, nhất thời lòng đầy thất vọng. Huyền Dung Chân Nhân thấy sắc mặt Lục Bình, đâu không biết suy nghĩ của hắn, liền nghiêm nghị nói, ngươi cũng không cần nản lòng. Công pháp tu luyện thiên hạ trăm sông đổ về một biển, chung quy đều là đạo thống do Khai Thiên Thất Tổ truyền lại. Bản phái tuy không có công pháp chân truyền cho thủy giao huyết mạch tu luyện đến cảnh giới hóa tiên, nhưng vẫn có công pháp cho thủy giao tu luyện đến cảnh giới pháp tướng. Huyền Dung Chân Nhân dừng một chút, lại nói, nếu ngươi có quyết tâm thành tựu hóa linh, có thể tự mình bổ sung hoàn thiện công pháp. Đến lúc đó, bản phái sẽ có 6 đại chân truyền, nội tình của bản phái cũng sẽ càng sâu dày hơn. Ngươi cũng có thể ghi danh sử sách, để hậu bối đệ tử Chân Linh phái ngưỡng mộ. Lục Bình nghe Huyền Dung Chân Nhân nói vậy, lúc này mới hiểu ra mình sẽ không vì thuộc tính huyết mạch mà mất đi cơ hội chạm đến cảnh giới hóa tiên. Chỉ là muốn hoàn thiện một bộ pháp quyết cũng là khó khăn trùng trùng. Từ việc Chân Linh phái hơn vạn năm truyền thừa chỉ xuất hiện một vị tu sĩ hóa tiên và chỉ thu thập được 5 bộ công pháp hoàn chỉnh tu luyện đến hóa tiên, liền biết khó khăn lớn đến mức nào. Ra khỏi nơi ở của Huyền Dung chân nhân, Lục Bình trong tay đã có thêm một tấm ngọc bài thân phận đệ tử nội môn của Chân Linh phái. Đây là biểu tượng thân phận của đệ tử nội môn, cũng là bằng chứng để ra vào trụ sở Thiên Linh Sơn của Chân Linh phái. Lục Bình được một vị đệ tử của Huyền Dung chân nhân dẫn dắt, bay về phía Thiên Linh Sơn. Sau khi tiến vào Dung Huyết Kỳ, một đặc điểm rõ ràng là Lục Bình có thể không cần dựa vào pháp khí để bay nữa. Hắn hiển nhiên vẫn chưa thích ứng với phương thức bay này. Đệ tử của Huyền Dung chân nhân, Ngô Tử Ngưu, bay lượn trên không, vạt áo phiêu phất, trông đầy tiên khí. Còn Lục Bình thì lảo đảo trên không trung, như một con diều đứt dây, vô cùng chật vật. Rất vất vả mới điều chỉnh lại được, Lục Bình quay sang Ngô Tử Ngưu đang chờ mình phía trước, cười nói, để Ngô tiên trưởng chê cười rồi, đệ tử vừa mới đạt đến Dung Huyết Kỳ, thật sự là vẫn chưa thích ứng. Ngô Tử Ngưu cười nói, sư đệ đã là không tệ rồi. Vi huynh năm đó sau khi Dung Huyết thành công còn thảm hơn ngươi, phải mất cả một ngày mới thích ứng được. Đúng rồi, sư đệ đã là tu sĩ Dung Huyết Kỳ, không nên tự xưng là vãn bối nữa. Lục Bình nghe vậy cũng nói, sư huynh dạy phải. Thoáng chốc, hai người đã đến trước Thiên Linh Sơn. Họ giơ ngọc bài thân phận của mình ra, tầng mây mù lượn lờ trên Thiên Linh Sơn lập tức tách ra hai bên, để lộ một con đường lên núi. Ở lối vào có hai tu sĩ Dung Huyết Kỳ, hiển nhiên nhận ra Ngô Tử Ngưu, chào một tiếng, hai người đã tiến vào sâu trong mây mù của Thiên Linh Sơn. Lục Bình lần đầu tiên đến Thiên Linh Sơn, trong lòng tự nhiên vô cùng tò mò. Ngô Tử Ngưu hiển nhiên cũng hiểu rõ điều đó, trên đường đi cũng không vội vã. Thiên Linh Sơn cấm tu sĩ Dung Huyết Kỳ bay lượn, điều này cũng cho Lục Bình cơ hội thưởng thức cảnh sắc Thiên Linh Sơn. Thực ra, Lục Bình có chút thất vọng. Trong tưởng tượng của hắn, Chân Linh phái là một đại phái ở Bắc Hải, trụ sở của môn phái tất nhiên phải là đình đài lầu cát, một khung cảnh tiên gia. Nhưng Thiên Linh Sơn hiện ra trước mắt hắn lại giống như một nông trường lớn. Trên đường đi, linh khí trên Thiên Linh Sơn tự nhiên là vô cùng nồng đậm, nhưng ngoài các động phủ do đệ tử Chân Linh phái mở ra, những nơi còn lại phần lớn đều được khai phá thành các loại linh dược viên, bên trong trồng đủ loại linh thảo, linh tài. Bên ngoài các linh dược viên được bảo vệ bởi các loại trận pháp, nhưng cường độ của những trận pháp này không quá mạnh, hiển nhiên chỉ là để phòng ngừa các tu sĩ trong núi đi nhầm vào. Ngô Tử Ngưu nhìn vẻ mặt của Lục Bình, cười nói, sao nào, có phải rất thất vọng không? Thành thật mà nói, lần đầu tiên ta đến đây cũng rất kinh ngạc, không ngờ Chân Linh phái uy danh lừng lẫy mà trụ sở lại một mạc như vậy. Lục Bình đáp một tiếng đúng vậy. Ngô Tử Ngưu lại nói, thực ra đạo lý rất đơn giản, cũng là vì tài nguyên tu luyện khan hiếm. Do đó, mỗi một nơi linh khí hội tụ đều phải được khai phá thành nơi sinh trưởng của các loại linh tài. Thiên Linh Sơn này vì có một linh mạch cỡ lớn nên có vô số điểm linh khí hội tụ. Vì vậy, những điểm này ngoài việc được đệ tử bản phái xây dựng động phủ, còn lại đều phải được tận dụng để trồng linh dược, linh cốc. Lục Bình nghe Ngô Tử Ngưu giải thích, trong lòng chấn động mạnh, có một nhận thức trực quan hơn về giới tu luyện, thậm chí những chuyện trước đây hắn không hiểu rõ dường như cũng trở nên sáng tỏ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến sườn núi. Thiên Linh Sơn này vì có một linh mạch cỡ lớn, cả ngọn núi được chia làm ba tầng. Chân núi linh khí yếu nhất là nơi ở của động phủ tu sĩ Dung Huyết Kỳ. Sườn núi linh khí nồng đậm là nơi tu luyện của các chân nhân Đoán Đan Kỳ. Còn nơi hội tụ của toàn bộ linh mạch thì ở trên đỉnh núi, nơi đó chỉ có các lão tổ pháp tướng kỳ hoặc các tu sĩ Đoán Đan cao cấp mới có thể chiếm giữ. Ở sườn núi có một tòa đại điện xây bằng gạch xanh ngói lục, ít nhiều cũng có chút khí tức tiên gia. Ngô Tử Ngưu chỉ vào đại điện nói, đến rồi, đây là nơi xử lý các công việc thường ngày của bản phái. Mọi việc liên quan đến việc ngươi trở thành đệ tử nội môn đều phải làm ở đây. Lục Bình nhìn tòa đại điện khá trang nhã này, hỏi, trưởng môn của bản phái cũng ở đây sao? Ngô Tử Ngưu vỗ đầu, nói, quên nói với sư đệ, bản phái không có chức vị trưởng môn. Các công việc thường ngày được xử lý trong Thiên Linh Điện này. Những đại sự thực sự của môn phái thì do các vị lão tổ thương nghị quyết định. Vào trong điện, Ngô Tử Ngưu dẫn Lục Bình đến một căn phòng ở hậu điện, nói với Lục Bình, một năm gần đây, người phiên trực trong điện là Huyền Nguyên Sư Thúc. Huyền Nguyên Sư Thúc cũng như sư phụ ta, đều có tu vi Đoán Đan tam tầng. Nói rồi Ngô Tử Ngưu gõ cửa, nói, Huyền Nguyên Sư Thúc, đệ tử Ngô Tử Ngưu cùng Lục Bình đến đây bái kiến. Trong phòng có một giọng nói lười biếng truyền ra, vào đi, đã nghe ngươi ở bên ngoài lải nhải nửa ngày rồi. Ngô Tử Ngưu quay sang Lục Bình cười, hai người đi vào trong phòng. Lục Bình thấy một vị tu sĩ trung niên mắt lim dim buồn ngủ ngồi sau một cái bàn, tựa vào ghế. Tay phải đang ôm một cái hồ lô rượu khổng lồ, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm. Tay trái đang lật một quyển sách giấy, đọc say sưa. Cảnh tượng vốn khá mâu thuẫn này lại trở nên hài hòa đến lạ thường trong từng cử chỉ của Huyền Nguyên chân nhân, phát ra một phong vị đặc biệt. Ngô Tử Ngưu tiến lên cười nói, sư thúc vẫn đang xem tiểu thuyết à? Sau đó chỉ vào Lục Bình nói, vị sư đệ này là tu sĩ mới tấn cấp Dung Huyết của biệt viện, sư phụ bảo ta dẫn đến để sư thúc xem qua, để chọn công pháp tu luyện. Huyền Nguyên chân nhân khà khà cười, nói, là đến làm phiền ta chứ gì. Dứt lời, ngài ngẩng đầu lên nhìn Lục Bình một cái. Lục Bình nhất thời cảm giác mình như bị Huyền Nguyên chân nhân nhìn thấu. Chỉ nghe Huyền Nguyên chân nhân nói tiếp, không tệ, nền tảng vững chắc, pháp lực cũng hùng hậu, tuổi cũng không lớn, là một hạt giống tốt. Ngươi là huyết mạch căn cơ gì? Lục Bình đáp, đệ tử là thủy thuộc tính giao huyết mạch. Huyền Nguyên chân nhân chép miệng, lại uống một ngụm rượu, nói, thủy giao huyết mạch sao? Rồi không nói gì nữa. Lục Bình đang chờ đoạn sau, thì Ngô Tử Ngưu đã cười hì hì tiến lên, đưa qua 10 khối linh thạch, ha ha cười nói, kính xin sư thúc chỉ điểm. Lục Bình sắc mặt kỳ quái, một vị chân nhân đoán đan kỳ mà lại để ý đến 10 khối linh thạch phí tư vấn này sao? Huyền Nguyên chân nhân coi như không thấy vẻ mặt của Lục Bình, nói, bản phái có tổng cộng 19 loại công pháp tu luyện cho thủy giao huyết mạch. Ngoài 8 loại chỉ hoàn thiện đến dung huyết kỳ, còn có 7 loại đến đoán đan kỳ và 4 loại đến pháp tướng kỳ. Ngươi muốn chọn loại công pháp nào đây? Lần này không cần Ngô Tử Ngưu nhắc nhở, Lục Bình vội vàng đặt 10 khối linh thạch lên, nói, đệ tử ngu dốt, xin sư thúc chỉ điểm. Huyền Nguyên chân nhân cầm lấy linh thạch, nói một câu trẻ nhỏ dễ dạy, uống một ngụm rượu, rồi nói, 8 loại công pháp dung huyết kỳ kia không cần bàn tới. 7 loại công pháp đoán đan kỳ có 2 loại là công pháp tu luyện thuần thủy hệ, 5 loại còn lại đều có các thuộc tính phụ trợ khác nhau. Hoặc là lấy kim phù thủy, hoặc lấy thủy dưỡng mộc, còn có phong thủy hợp lực, thủy băng kết hợp, thậm chí có cả kim thủy mộc cùng tu, đều có điểm khác biệt, nhưng đều lấy thủy hệ làm chủ. Huyền Nguyên chân nhân uống một ngụm rượu, thấm giọng, nói tiếp, còn công pháp tu luyện đến pháp tướng kỳ thì chỉ có một loại là đơn độc thủy hệ. 3 loại còn lại cũng gần giống như đã nói, chỉ là phương thức tu luyện khác nhau, nhưng đạo lý thì trăm sông đổ về một biển. Lục Bình thấy Huyền Nguyên chân nhân nói xong, lại hỏi, công pháp đơn độc thủy hệ và các công pháp lấy thủy hệ làm chủ khác, cái nào hơn cái nào kém? Huyền Nguyên chân nhân khà khà cười, nhưng chỉ tự mình uống rượu. Lục Bình hiểu ý, vội vàng lại đưa lên 10 khối linh thạch. Huyền Nguyên chân nhân lại khen một tiếng có mắt nhìn, rồi nói tiếp, công pháp à, rất khó có ai tu luyện đến mức hoàn mỹ, điều này phải xem là ai thi triển. Công pháp đơn độc thủy hệ quý ở chữ thuần, nhưng chữ thuần này lại rất khó đạt được. Các công pháp khác thì lại là ở chữ biến, phối hợp tốt thì biến hóa vạn ngàn, trong đấu pháp sẽ chiếm được ưu thế lớn. Huyền Nguyên chân nhân nói đến đây, giọng điệu thay đổi, nói, tuy nhiên, nói một cách công bằng, công pháp đơn độc thủy hệ nếu thật sự có thể làm được một chữ thuần, uy lực lúc đó có thể vượt qua các công pháp khác. Nhưng chữ thuần này lại là khó làm nhất, cần có sự kiên trì, nghị lực, thậm chí cả cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Huống chi công pháp đơn độc thủy hệ chú trọng đi sâu vào sự tinh túy, tiến độ tu luyện chậm hơn các công pháp khác, nhưng khi đột phá các giai đoạn bình cảnh lại dễ dàng hơn một chút. Dứt lời, Huyền Nguyên chân nhân nhìn Lục Bình hỏi, tiểu tử, bây giờ đã có quyết định chưa? Lục Bình âm thầm chép miệng, không ngờ trong chuyện này lại có nhiều khúc chiết như vậy. Hắn nghĩ đây cũng là ưu thế của đệ tử môn phái so với tán tu, có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Nếu là tán tu, e là còn phải tự mình tìm tòi, thậm chí không cẩn thận là sai một ly đi một dặm, muốn quay đầu lại cũng không được. Nghe Huyền Nguyên chân nhân giảng giải xong, Lục Bình thầm nghĩ trong lòng, hắn có 5 loại huyết mạch khác, bao gồm thuộc tính mộc, phong và cả băng, vậy nên hắn không lo thiếu công pháp phù hợp. Thế nhưng, sau khi đột phá dung huyết kỳ thành công, huyết mạch của hắn đã xảy ra dị biến, khiến hắn có chút bất an. Huyết mạch căn cơ của hắn đã thôn phệ sạch sẽ huyết mạch quy mà không để lại chút dấu vết nào, dù cả hai đều mang thuộc tính thủy. Hơn nữa, Lục Bình xưa nay luôn chú trọng căn cơ vững chắc, theo đuổi pháp lực hùng hậu, mà chữ thuần trong tu luyện thường đi đôi với chữ dày. Thuần hậu mới là thứ hắn theo đuổi. Tuy tu luyện theo cách này có phần gian nan và chậm chạp, nhưng nếu hắn có thành tựu trên con đường luyện đan thì cũng không lo tiến cảnh bị trì trệ. Nghĩ đến đây, Lục Bình hạ quyết tâm, liền đặt thêm 10 khối linh thạch lên đất, nói, đệ tử nguyện cầu tu luyện công pháp thuần thủy hệ đến pháp tướng kỳ. Huyền Nguyên chân nhân thấy Lục Bình đã có lựa chọn, liền dẫn hắn tiến vào tàng kinh các trong Thiên Linh Điện, lấy một thẻ ngọc đưa cho Lục Bình và nói, Lâm Hải Thính Đào Quyết đã được hoàn thiện đến pháp tướng kỳ trong 4.000 năm qua. Trong lịch sử chân linh phái, đã có 6 vị tu sĩ dựa vào công pháp này tu luyện đến pháp tướng kỳ, trong đó 2 người đạt đến pháp tướng trung kỳ. Lục Bình sao chép thẻ ngọc xong, bèn hỏi, sư thúc, không biết vãn bối có thể sao chép luôn 2 viên ngọc giản công pháp thuần thủy hệ cấp đoán đan kỳ để tham khảo không ạ? Huyền Nguyên chân nhân nghe vậy lại mỉm cười. Lục Bình quả là lanh lợi, liền đem linh thạch đã chuẩn bị sẵn dâng lên. Huyền Nguyên chân nhân phất tay đưa tới 2 viên thẻ ngọc, nói, những ngọc giản này chỉ ghi lại công pháp tu luyện dung huyết kỳ, chờ ngươi trở thành đệ tử nòng cốt của bản phái thì có thể trở lại cầu lấy công pháp tu luyện phía sau. Sau khi Lục Bình tạ ơn, 3 người quay về nơi ở của Huyền Nguyên chân nhân. Ông lấy ra một túi trữ vật tinh xảo đưa cho Lục Bình và nói, đây là phần thưởng khi ngươi trở thành đệ tử nội môn. Sau này hàng năm có thể đến Thiên Linh Điện lĩnh phúc lợi môn phái. Đương nhiên, những thứ này đều phải đánh đổi bằng nỗ lực của ngươi. Chỉ cần ngươi cầu tiến, môn phái tự nhiên sẽ có đủ chỗ tốt chờ ngươi phía trước. Lục Bình cảm tạ, dùng thần thức quét qua liền biết trong túi trữ vật có 20 khối linh thạch trung phẩm và 2 bình phục linh đan cần cho tu luyện dung huyết kỳ, một loại đan dược tương tự với thiên tham đan mà Kiều Hy Bằng đã dùng. Đây là vì hắn đột phá dung huyết kỳ nên môn phái mới tăng thêm phần thưởng. Tu sĩ dung huyết sơ kỳ bình thường một năm phúc lợi cũng chỉ được 10 khối linh thạch trung phẩm và một bình đan dược tu luyện thông thường. Lục Bình đã sớm cảm nhận sâu sắc sự quý giá của tài nguyên tu luyện. Từ luyện huyết kỳ đến dung huyết kỳ là một bước biến đổi về chất từ tu vi đến tuổi thọ. Ngược lại, về tài nguyên tu luyện, lại là sự biến đổi từ phổ cập sang thiếu thốn. Từ nay, ngươi là đệ tử đời thứ ba của chân linh phái. À, xưng hô đệ tử đời thứ ba phải thêm chữ tử, sau này pháp danh của ngươi là Lục Tử Bình. Đồng thời, ngươi cũng có quyền mở động phủ trên Thiên Linh Sơn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tự mình mở động phủ bên ngoài Thiên Linh Sơn, trong phạm vi của chân linh phái. Nếu vậy, ngươi sẽ mất quyền mở động phủ trên Thiên Linh Sơn, nhưng môn phái sẽ có bồi thường về phúc lợi. Lục Bình suy nghĩ một chút, hắn còn rất nhiều chuyện không muốn bị người khác chú ý, hơn nữa, trong Thịnh Đào động phủ trên đảo Tiều vẫn còn một tiểu linh mạch. Tuy không thể so với đại linh mạch của Thiên Linh Sơn, nhưng linh mạch đó là của riêng hắn, chẳng kém gì mở động phủ trên Thiên Linh Sơn. Hắn liền nói, đệ tử không định mở động phủ trên Thiên Linh Sơn. Huyền Nguyên chân nhân cũng không hỏi nguyên nhân, trực tiếp nói, ồ, vậy thì phúc lợi hàng năm của ngươi có thể thêm 12 khối linh thạch trung phẩm. Nói xong, ông liền đưa linh thạch cho Lục Bình. Sau đó, Huyền Nguyên chân nhân lại cầm lấy cuốn tiểu thuyết trên bàn lên xem, thuận miệng nói, chuyện chỉ có vậy thôi. Tàn kinh các ngươi có thể vào xem, tìm thứ mình cần, nhưng đừng lật xem những thứ có cấm chế. Đúng rồi, sau khi xây xong động phủ, phải đến đây báo một tiếng. Dứt lời, ông không để ý tới hai người Lục Bình nữa. Hai người lại ở tàn kinh các một lúc rồi mới rời khỏi Thiên Linh Điện, đi xuống chân núi. Trên đường, Ngô Tử Ngưu không nhịn được hỏi, sư đệ vì sao không xây động phủ trên Thiên Linh Sơn? Việc này rất có ích cho tu luyện. Lục Bình sớm đã đoán được câu hỏi này, đáp, Thiên Linh Sơn này người đông quá, sư đệ ta lại thích yên tĩnh, tính tình lại tản mạn, không chịu nổi ràng buộc, đành phải ra ngoài thôi. Ngô Tử Ngưu lại hỏi, vậy sư đệ đã nghĩ sẽ mở động phủ ở đâu chưa? Lục Bình lắc đầu nói, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng hiện tại sư đệ đang chấp hành nhiệm vụ môn phái cùng phương đội của Lưu Tiên Trưởng, dù có xây động phủ cũng phải ở lại đảo Hoàng Ly thêm một năm nữa, nên tạm thời không cân nhắc chuyện này. Ngô Tử Ngưu thấy Lục Bình đã sớm chuẩn bị cho những câu hỏi này, cũng không hỏi thêm nữa, liền nói, vậy sư đệ cứ an tâm tu luyện đi. Chờ đến dung huyết tầng thứ 4, bước vào dung huyết trung kỳ, sư đệ có thể bái sư. Đến lúc đó, với tuổi trẻ của sư đệ, tu vi sẽ tiến bộ nhanh hơn nữa. Lục Bình cười ha hả, nói, thừa lời chúc của sư huynh. Chân linh phái vô cùng chú trọng bồi dưỡng đệ tử hậu bối, đồng thời cũng chú ý đến tinh thần độc lập tự chủ của đệ tử. Vì vậy, 10 năm ở chân linh biệt viện, đệ tử chân linh phái về cơ bản là sống cuộc sống giáo dục bắt buộc. Sau khi trở thành đệ tử đời thứ ba, họ mới bắt đầu rèn luyện nhiệm vụ dưới sự dẫn dắt của tiên trưởng. Tới dung huyết kỳ, trước khi đột phá đến dung huyết tầng 4, đạt đến dung huyết trung kỳ, tất cả đều phải dựa vào nỗ lực của bản thân để tìm tòi tu luyện. Chỉ sau khi đạt đến dung huyết trung kỳ, họ mới có thể bái sư để được chỉ điểm, trở thành đệ tử tinh anh của môn phái. Điều này không chỉ nuôi dưỡng tinh thần độc lập tìm tòi của đệ tử, khiến họ không đi theo lối mòn trên con đường tu luyện, mà còn vì con đường tu luyện của mỗi người mỗi khác, tình huống cá nhân không giống nhau. Sư phụ chỉ có thể chỉ điểm chứ không thể thay đệ tử quyết định, nếu không đệ tử khó có thành tựu lớn. Hơn nữa, cho dù đệ tử có sai lệch về mặt tu luyện, sau khi tiến vào dung huyết trung kỳ, sư phụ vẫn kịp thời bổ cứu. Rời Thiên Linh Sơn, Lục Bình quay về phòng tu luyện mình thuê. Hiện tại Lục Bình tuy đã có công pháp tu luyện và hiểu rõ nhiều vấn đề của dung huyết kỳ, nhưng sau khi tiến vào giai đoạn này, những gì hắn học được trở nên hỗn loạn. Hắn cần thời gian để sắp xếp lại, đồng thời phải vạch ra kế hoạch tu luyện cho thời gian tới và làm không ít công tác chuẩn bị. Lục Bình ngồi xếp bằng trên bồ đoàn tụ linh, đang tỉ mỉ nghiền ngẫm Lâm Hải Thính Đào Quyết trong tay. Trước mặt hắn còn có mấy thẻ ngọc khác, chính là những công pháp dung huyết kỳ thuần thủy hệ mà hắn đã sao chép ở tàng kinh các để tiện tra cứu. Thực ra trong tay Lục Bình còn có một thẻ ngọc ghi chép cả công pháp đoán đan kỳ, là thứ hắn lấy được từ Kiều Hy Bằng, tên là Gió Lốc Cửu Thiên Thần Công, một loại công pháp phong thủy song tu, nhắm vào huyết mạch bằng. Có lẽ là do thế lực của Kiều gia trong Huyền Linh phái nên Kiều Hy Bằng mới sớm có được công pháp đoán đan kỳ, lần này lại làm lợi cho Lục Bình. Tuy huyết mạch khác nhau không thể trực tiếp tu luyện, nhưng công pháp hệ thủy vốn có nhiều điểm tương đồng. Thẻ ngọc ghi chép công pháp đoán đan kỳ này đã mở ra một cánh cửa cho Lục Bình, giúp hắn có thể nhìn trộm sự ảo diệu của tu luyện đoán đan kỳ, bớt đi không ít đường vòng. Công pháp Lâm Hải Thính Đào Quyết ví von quá trình tu luyện như một dòng sông lớn mạnh dần. Ban sơ ở Dung Huyết Kỳ, nó tựa như dòng suối tuôn ra từ lòng đất, cốt ở hai chữ thanh thuần. Tới Đoán Đan Kỳ, nó lại giống như sông lớn cuồn cuộn, dũng mãnh tiến về phía trước. Tới Pháp Tướng Kỳ, nó lại tụ thành biển cả mênh mông, bao la vô tận. Lục Bình nghiền ngẫm Lâm Hải Thính Đào Quyết nhiều lần cho đến khi thông suốt, lúc này mới bắt đầu thử chuyển đổi dần pháp lực của Dung Huyết Hóa Linh Quyết trong cơ thể sang pháp lực của Lâm Hải Thính Đào Quyết. Khi toàn bộ huyết mạch bắt đầu vận hành theo lộ trình của Lâm Hải Thính Đào Quyết, Lục Bình nhất thời cảm giác dòng máu của mình tựa như một dòng suối, từ trong tim tuôn ra, phát ra tiếng ồ ồ nhẹ nhàng, cất lên khúc ca vui vẻ, chảy nhanh đến khắp nơi trong cơ thể. Linh khí bên ngoài nhanh chóng ùa vào toàn thân, được huyết mạch hấp thu. Trong khi linh lực trong huyết mạch lớn mạnh dần, từng tia pháp lực cũng theo máu chảy qua tim tách ra, quấn quanh Dung Huyết Châu trong tâm thất, làm cho Dung Huyết Châu dần lớn mạnh, bề mặt càng lúc càng óng ánh. Sau 12 vòng vận hành công pháp, Lục Bình đã dần quen với lộ trình của Lâm Hải Thính Đào Quyết, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Chân truyền công pháp quả nhiên không phải thứ như Dung Huyết Hóa Linh Quyết của Luyện Huyết Kỳ có thể sánh bằng. Hắn chỉ tu luyện một ngày mà đã cảm nhận được pháp lực trong cơ thể lớn mạnh rõ rệt. Thời hạn thuê phòng tu luyện linh mạch còn khoảng 2 tháng. Lục Bình vừa hay có 3 bình, tổng cộng 30 viên đan dược tu luyện Dung Huyết Kỳ, vừa đủ dùng trong 2 tháng. Vốn dĩ khi tu sĩ đến Dung Huyết Kỳ, do dược lực của đan dược tăng mạnh, cho dù tu vi cũng đã lột xác, nhưng để tiêu hao hoàn toàn dược lực và bài trừ dược độc cũng phải mất 3 ngày. Nhưng có lẽ vì huyết mạch giao của Lục Bình sau khi nuốt chửng huyết mạch quy, pháp lực đã hùng hậu gấp đôi, hoặc có thể do sự tích lũy của hắn vốn đã thâm hậu, hay cũng có thể là do tu luyện Lâm Hải Thính Đào Quyết, thời gian tiêu hóa đan dược của Lục Bình đã rút ngắn đi rất nhiều. Hắn chỉ cần 2 ngày là có thể tiêu hao hết dược lực. Nói cách khác, so với các tu sĩ khác, trong cùng một khoảng thời gian, Lục Bình có thể tiêu thụ nhiều hơn họ một nửa số đan dược để tăng tiến tu vi. Đây không nghi ngờ gì là một tin tốt đối với Lục Bình. Bởi vì hắn đi theo con đường tu luyện thuần thủy hệ, phương thức tu luyện quá chú trọng vào căn cơ này tuy ít đi nhiều rủi ro, nhưng tốc độ tu luyện của bản thân công pháp lại cực kỳ chậm. Như vậy, Lục Bình ít nhất có thể chiếm ưu thế trong việc sử dụng đan dược, nhưng điều này cũng buộc hắn phải có đột phá trên con đường luyện đan. Huyết mạch căn cơ của Lục Bình sau khi nuốt chửng huyết mạch quy cùng thuộc tính đã chiếm ưu thế tuyệt đối so với 6 loại huyết mạch còn lại. Tình huống này vốn chỉ xuất hiện khi tu sĩ lên cấp Dung Huyết tầng 2, sau khi dung hợp một loại huyết mạch khác. Lục Bình hiện tại cũng không biết tình huống này trong huyết mạch của mình là tốt hay xấu, nhưng từ trong thâm tâm hắn lại không muốn đi hỏi người khác. Trong lòng Lục Bình luôn có một cảm giác bất an, hắn không muốn người khác biết bí mật của mình, đặc biệt là phần ký ức 20 năm nhiều hơn so với tuổi thật trong linh hồn. 2 tháng sau, Lục Bình với tu vi tiến bộ vượt bậc đã xuất quan. Hắn đến nơi ở của Huyền Dung chân nhân để bái tạ, nhưng lại biết tin ông đã đến đảo Huyền Kỳ, đi cùng còn có Ngô Tử Ngưu và một nhóm tiên trưởng dẫn đội cùng các đệ tử đời thứ 3 đã đạt đến luyện huyết hậu kỳ. Lục Bình có linh cảm trên đảo Huyền Kỳ lại nổi sóng gió lớn, đặc biệt là khi hắn liên tiếp giết chết anh em nhà họ Kiều, khiến Kiều gia của Huyền Linh phái lập tức mất đi 2 người thừa kế dòng chính. Huyền Linh phái và Kiều gia không có phản ứng mới là chuyện lạ. Ngược lại, việc gần nửa năm sau Huyền Linh phái mới có động thái lại khiến Lục Bình cảm thấy phản ứng của họ có phần chậm chạp. Nghĩ đến sản nghiệp của mình trên đảo Hoàng Ly, tiểu linh mạch và linh dược viên trong đảo Tiều, cùng với sào huyệt của Bích Hải Linh xà, Lục Bình không khỏi có chút sốt ruột. Đảo Hoàng Ly tuy cằn cỗi, nhưng hắn đã mất không ít tâm sức gây dựng trong 2 năm. Dù vị trí hẻo lánh, nhưng nó lại tiếp giáp với hải vực của Huyền Linh phái, khó đảm bảo sẽ không có kẻ đến quấy rối. Nếu để người ta phát hiện ra linh mạch và sào huyệt của Bích Hải Linh xà, tổn thất của hắn sẽ rất lớn. Trong lòng canh cánh nỗi lo, Lục Bình vội vã thông qua truyền tống trận đến đảo Huyền Kỳ. Lúc này, đảo Huyền Kỳ còn náo nhiệt hơn trước, không chỉ có thêm rất nhiều đệ tử đời thứ 3 và đệ tử ngoại môn từ biệt viện, mà ngay cả tiên trưởng Dung Huyết Kỳ cũng nhiều hơn không ít. Trên đảo thường xuyên thấy các tu sĩ không cần pháp khí mà vẫn bay lượn trên không. Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng hòn đảo đang bao trùm một bầu không khí nghiêm túc trước cuộc chiến. Lục Bình đi thẳng đến phòng tu luyện của Lưu Tiên Trưởng. Thấy Lục Bình trở về, Lưu Tiên Trưởng lộ rõ vẻ kinh hỉ, nói, quả nhiên không làm ta thất vọng, về đúng lúc lắm. Tình hình hiện tại rất căng thẳng, chỉ một chút ma sát giữa hai phái cũng có thể gây ra một trận đại chiến. Tu vi hiện tại của ngươi chính là lúc để ra sức. Lục Bình kể sơ qua quá trình đột phá của mình, dĩ nhiên giấu đi việc huyết mạch thôn phệ, thần thức dị biến và việc dùng 4 viên dung huyết đan, chỉ nói là dùng 2 viên. Dù vậy cũng khiến Lưu Tiên Trưởng vô cùng thán phục sự thâm hậu trong tu vi của Lục Bình. Lục Bình hỏi Lưu Tiên Trưởng về tình hình hiện tại, ông liền giảng giải cặn kẽ. Sau khi Kiều Hy Bằng bị Lục Bình cường sát, cả Huyền Linh phái và Chân Linh phái đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Chân Linh phái cho rằng Kiều Hy Bằng đã giết xong xà yêu và quay về Kiều gia, còn Kiều gia lại nghĩ Kiều Hy Bằng vẫn đang truy sát xà yêu trên biển. Hơn nữa, qua lời kể của hộ vệ bị thương trở về, Họ biết Kiều Hy Bằng đang truy sát Bích Hải Linh Xà, một loài có huyết mạch cao quý trong yêu tộc, và đã xâm nhập sâu vào hải vực Chân Linh Phái. Lần này Kiều gia không ngồi yên được nữa, vội phái 6 tu sĩ dung huyết kỳ, do 2 tu sĩ dung huyết trung kỳ dẫn đầu, đến tiếp ứng. Không ngờ 6 người lượn lờ ở vùng biển gần đó gần 1 tháng mà không tìm thấy Kiều Hy Bằng. Lần này Kiều gia hoảng thật, vội vàng tăng viện, từ 6 người lên 15 người, chia làm 3 đội, mỗi đội do 1 tu sĩ dung huyết hậu kỳ dẫn đầu, tìm kiếm tung tích Kiều Hy Bằng trong hải vực của Chân Linh Phái. Hành động ngang ngược của Kiều gia tự nhiên khiến Chân Linh Phái rất tức giận. Khúc Chân Nhân liền ra lệnh trục xuất 15 người này khỏi hải vực Chân Linh Phái, đồng thời cảnh cáo rằng đây đã là hải vực của Chân Linh Phái, nếu Kiều gia còn muốn tiến vào thì đừng hòng đi ra. Bất đắc dĩ, Kiều gia đành phải cầu viện Huyền Linh Phái. Chuyện này vốn do Huyền Linh Phái bày ra, giờ Kiều Hy Bằng mất tích khiến họ cũng trở tay không kịp, vội vàng lên án Chân Linh Phái mưu hại người thừa kế của Kiều gia. Chân Linh Phái dĩ nhiên không chịu yếu thế, tại Liên Minh Bắc Hải lớn tiếng tố cáo Huyền Linh Phái vu khống, đồng thời chất vấn tại sao Kiều Hy Bằng lại một mình xông vào hải vực của Chân Linh Phái để bắt giết yêu thú. Bây giờ yêu thú không bắt được, e rằng ngược lại còn bị yêu thú xem như con mồi. Đòn trả đũa của Chân Linh Phái khiến Huyền Linh Phái thẹn quá hóa giận, nhưng lại không thể công khai mưu đồ của mình, liền trực tiếp hạ thông điệp, nếu Chân Linh Phái không đưa ra lời giải thích, Huyền Linh Phái sẽ thu hồi đảo Huyền Kỳ. Đồng thời, tự cho mình chiếm thế thượng phong về đạo nghĩa, Huyền Linh Phái bắt đầu kết bè kết phái trong Liên Minh Bắc Hải, cùng nhau lên tiếng thảo phạt Chân Linh Phái. Chân Linh Phái dĩ nhiên cũng tích cực hành động. Quan hệ hai bên nhất thời trở nên nhạy cảm, mang đầy tư thế sẵn sàng chiến đấu. Từ chỗ Lưu Tiên Trưởng đi ra, Lục Bình đã có cái nhìn đại khái về tình hình hiện tại, đồng thời cũng biết được phương án đối phó chung của Chân Linh Phái. Lục Bình không lấy làm lạ khi Lưu Tiên Trưởng biết nhiều chuyện của tầng lớp cao trong Chân Linh Phái như vậy. Kể từ khi lên cấp dung huyết hậu kỳ, nhờ biểu hiện luôn thận trọng, tu vi thâm hậu và có nhiều cống hiến cho môn phái, lại là đồ đệ của chân truyền đệ tử Huyền Vũ Chân Nhân, ông sớm đã là đệ tử nòng cốt của môn phái, nên biết không ít về các quyết sách của tầng trên. Lục Bình đề xuất muốn xây động phủ trên đảo Hoàng Ly. Lưu Tiên Trưởng tuy lấy làm lạ khi Lục Bình không mở động phủ trên Thiên Linh Sơn, nhưng cũng không hỏi thêm. Môn phái thực ra rất khuyến khích đệ tử xây động phủ bên ngoài trụ sở, vừa giảm bớt gánh nặng cho linh mạch Thiên Linh Sơn, lại vừa có thể làm phong phú thêm khả năng khống chế của môn phái đối với phạm vi thế lực. Lưu Tiên Trưởng chỉ đề nghị Lục Bình có thể xây động phủ dưới đáy biển, như vậy có thể phòng ngừa động phủ bị phá hủy khi hai phái đại chiến. Đề nghị của Lưu Tiên Trưởng lại hợp với ý của Lục Bình, khiến hắn không khỏi nghĩ đến linh dược viên của Thịnh Đào và sào huyệt của Bích Hải Linh Xà. Tuy nhiên, sào huyệt của Bích Hải Linh Xà nằm trong hải vực của Huyền Linh Phái, hiển nhiên không thích hợp. Còn đảo Tiều sau mấy lần đấu pháp tàn phá cũng đã hạn chế việc mở rộng động phủ. Có lẽ có thể mở động phủ trên đảo Hoàng Ly, rồi di chuyển linh mạch đến đó. Nhưng di chuyển linh mạch không phải chuyện dễ dàng. Sự di động của linh mạch sẽ gây ra chấn động mặt đất, khó tránh khỏi việc bị các tu sĩ khác chú ý, chỉ có thể từ từ tính kế, trước mắt cứ mở động phủ đã. Sau khi tiến vào dung huyết kỳ, không chỉ thần thức của Lục Bình mạnh hơn người thường gấp đôi mà cảm giác cũng nhạy bén hơn rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận được đảo Huyền Kỳ đang tràn ngập mấy luồng khí thế cực mạnh, hẳn là của các chân nhân đoán đan kỳ, nhưng không đoán ra được số lượng cụ thể. Đợi đến khi Lục Bình rời khỏi đảo Huyền Kỳ, luồng khí thế đó lại đột nhiên biến mất, điều này khiến hắn thầm kinh ngạc trước thủ đoạn của các chân nhân đoán đan kỳ, đồng thời cũng hiểu ra đây e rằng lại là một thủ đoạn nhắm vào Huyền Linh Phái. Khí thế bao trùm đảo Huyền Kỳ có thể làm cho mấy trăm tu sĩ trên đảo thấy rõ thực lực của phe mình, tự nhiên sẽ tự tin khi đối địch, có lợi cho việc tiêu trừ không khí hoảng loạn trước đại chiến. Đồng thời, khí thế không ra khỏi đảo Huyền Kỳ lại khiến Huyền Linh Phái không cách nào biết được hư thực bố cục của Chân Linh Phái. Nếu đoán sai tình hình đảo Huyền Kỳ, Huyền Linh Phái e rằng lại phải muối mặt ra về. Lục Bình rất xem thường những hành động của Huyền Linh Phái. Hắn hiểu rằng, cuộc chiến giữa hai phái xét cho cùng cũng chỉ là tranh đoạt lợi ích, tranh giành tài nguyên tu luyện. Những điều này đều liên quan đến việc một tu sĩ có thành đạo được hay không. Giới tu luyện có câu ngăn người thành đạo như giết cha mẹ, đó là cục diện không chết không thôi. Huyền Linh Phái lại cứ muốn chiếm thế thượng phong trên dư luận. Phải biết rằng, tranh cãi miệng lưỡi vốn là một mớ bòng bong, người ngoài làm sao biết ai đúng ai sai, chẳng qua chỉ là được làm vua thua làm giặc mà thôi. Giống như lần trước, Chân Linh Phái một mực quả quyết các môn phái như Huyền Linh Phái đã dò xét cơ mật của mình, không một lời giải thích đã chiếm đoạt mười mấy hòn đảo nhỏ của họ, đâu có cho Huyền Linh Phái cơ hội cãi lại. Đợi đến khi bụi lắng xuống, Huyền Linh Phái muốn phân bua thì mới phát hiện trong mắt các môn phái của Liên Minh Bắc Hải, mình đã bị đóng đinh với tội danh dò xét cơ mật người khác. Theo Lục Bình thấy, việc Kiều Hy Bằng lấy danh nghĩa báo thù để tiến vào hải vực của Chân Linh Phái truy sát Bích Hải Linh Xà, hẳn cũng là do Huyền Linh Phái dung túng, dùng việc này để khiêu khích Chân Linh Phái. Đợi đến khi Chân Linh Phái trục xuất Kiều Hy Bằng, Huyền Linh Phái có thể lấy tội danh Chân Linh Phái hợp mưu cùng yêu tộc sát hại đệ tử Huyền Linh Phái để liên hợp với các môn phái khác trong Bắc Hải thảo phạt Chân Linh Phái. Không ngờ Kiều Hy Bằng lại bị Lục Bình hủy thi diệt tích, Bích Hải Linh Xà cũng chết trong sào huyệt của mình, thế là thành ra chết không có đối chứng. Mưu đồ của Huyền Linh phái nhất thời trở thành công giả tràng. Đợi đến khi Huyền Linh phái phản ứng lại, Chân Linh phái đã chuẩn bị sẵn sàng, còn Huyền Linh phái thì lại rơi vào thế cưỡi hổ khó xuống, trận này đánh hay không đánh đã trở thành một vấn đề. Đánh thì không chiếm được thế thượng phong về dư luận. Không đánh, Huyền Linh phái không dưng chịu thiệt thòi lớn, lại không dám trả thù, tôn nghiêm của đệ nhất đại phái Bắc Hải để ở đâu? Huyền Linh phái rõ ràng vẫn chưa có đủ tự tin để hoàn toàn vượt qua Chân Linh phái về mặt thực lực, nhưng vẫn tự xưng là đệ nhất đại phái Bắc Hải, mà lại quên rằng tôn nghiêm là do mình tranh thủ, địa vị là do thực lực chống đỡ. Lục Bình lần thứ hai đến đảo Địa Khôn, nơi này vẫn phồn hoa như trước, không có một chút không khí đại chiến nào. Lục Bình quyết định xây động phủ trên đảo Hoàng Ly, hơn nữa tình hình gần đây căng thẳng, đương nhiên phải chuẩn bị thật đầy đủ. Lục Bình đi tới Đa Bảo Các, người hầu trực tiếp dẫn hắn lên tầng 2, nơi các tu sĩ dung huyết kỳ thường lui tới. Một vị quản sự tươi cười chào đón, vị đạo hữu này trông lạ quá, chắc là lần đầu đến các của chúng tôi. Thái độ hòa nhã khiến người ta cảm thấy thân thiết. Lục Bình cũng không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề, tại hạ mới tiến vào dung huyết kỳ, muốn mở động phủ, cần một bộ trận pháp bảo vệ, không biết quý các có trận bàn nào thích hợp không? Quản sự trực tiếp làm một thủ hiệu mời, dẫn Lục Bình vào phòng khách dân trà. Trong lúc hàn huyên, Lục Bình biết được vị quản sự này họ Cổ. Chỉ lát sau, một người hầu dùng khay gỗ bưng ba bộ trận pháp vào. Cổ quản sự chỉ vào ba bộ trận bàn, từng cái giải thích, Lục tiểu hữu, ba bộ trận bàn này đều thuộc hàng tốt nhất trong dung huyết kỳ. Bộ thứ nhất khắc tiểu tam tài trận, uy lực cường đại, bố trí đơn giản, là trận pháp các tu sĩ thường dùng để thủ hộ động phủ, nhưng cũng là trận pháp mà đa số tu sĩ đều quen thuộc. Bộ thứ hai tên là biển mây mù thận lâu trận, uy lực không lớn nhưng chủ về mê hoặc, cũng rất có hiệu quả kỳ diệu, bố trí cũng đơn giản, mấu chốt là giá cả không quá đắt. Còn loại thứ ba, gọi là băng hà sát trận, uy lực không dưới tiểu tam tài trận, nhưng vì bố trí phiền phức, tiêu hao khá lớn nên tu sĩ không thường dùng. Việc phá giải cũng rất phiền phức, giá cả tự nhiên cũng là đắt nhất. Lục Bình suy nghĩ một chút rồi hỏi, ba loại trận pháp này có yêu cầu gì đối với tu sĩ không? Cổ quản sự khen một tiếng, Lục tiểu hữu lo xa chu đáo. Tiểu tam tài trận phạm vi áp dụng rộng, không có yêu cầu đặc biệt. Biển mây mù thận lâu trận do tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính phong, thủy, băng, một thi triển là tốt nhất. Băng hà sát trận thì chỉ thích hợp cho tu sĩ thuộc tính băng và thủy sử dụng. Lục Bình sắc mặt bình tĩnh, trầm ngâm một lát rồi nói, vậy băng hà sát trận này giá bao nhiêu? Cổ quản sự nghe vậy, mặt mày vui vẻ, biết đây là một khách hàng rất có tiềm năng, liền nói, bộ trận pháp này trị giá 5.000 linh thạch, nhưng thấy tiểu hữu hẳn là mới lên cấp tu sĩ dung huyết, lão phu tự làm chủ giảm cho tiểu hữu một thành, coi như là niềm vui khi tiểu hữu lên cấp. Lục Bình nghe báo giá 5.000 linh thạch, trong lòng không khỏi rung lên. Lúc này hắn mới nhận ra mình đã không còn là tu sĩ luyện huyết kỳ nữa. Lục Bình, người có thể được coi là phú hào ở luyện huyết kỳ, xem ra ở dung huyết kỳ vẫn là một kẻ nghèo. Lục Bình cắn răng, từ trong túi trữ vật lấy ra 45 khối linh thạch trung phẩm giao cho cổ quản sự. Lần này, số linh thạch hắn thu hoạch được từ Kiều Hy bằng cùng 1.000 phúc lợi môn phái ban cho đã tiêu hao gần hết. Trước khi cáo từ, Lục Bình nói với cổ quản sự rằng mình cần xử lý một lô tạp vật tu luyện không dùng đến, đồng thời muốn gửi bán một số vật phẩm tại buổi đấu giá của Đa Bảo Các. Cổ quản sự liền phân phó người hầu dẫn Lục Bình đi. Đợi đến khi Lục Bình từ Đa Bảo Các đi ra, trên người hắn lại có thêm 20 khối linh thạch trung phẩm, cùng một tấm thiệp mời tham dự buổi đấu giá dành cho tu sĩ dung huyết kỳ được tổ chức vào ngày 12 tháng 4 năm sau. Lục Bình tính toán lại đồ vật trong túi trữ vật của mình, linh thạch còn khoảng 4.000 khối, linh dược không thể động đến, vì hắn muốn học luyện đan, sau này sẽ cần dùng tới. Luyện khí linh tài về cơ bản đã xử lý gần hết, chủ yếu là những thứ lấy được từ anh em Kiều Hy bằng, bùa chú cũng gần như xử lý xong, bùa chú luyện huyết kỳ hiện tại đối với Lục Bình cơ bản vô dụng, sau khi có thần thức, bùa chú luyện huyết kỳ mà hắn chế tạo đều là cực phẩm và thượng phẩm, trong đó bùa chú cực phẩm chiếm gần 6 phần, mấy bộ dự cảnh phù và địa lôi phù đã được ủy thác bán đấu giá, cùng với 6 bình hậu huyết đan còn lại từ luyện huyết kỳ và vài món pháp khí trung giai không dùng đến, những thứ này đều là đồ vật cho buổi đấu giá luyện huyết kỳ. Lục Bình vốn còn 3 bình hồn huyết đan nhưng không nỡ bán đấu giá. Hồn huyết đan tuy hiệu quả tu luyện đối với hắn cực kỳ nhỏ, nhưng ít nhiều vẫn có chút tác dụng. Trong tình hình đan dược dung huyết kỳ khan hiếm, chân mũi cũng là thịt. Hiện tại, Lục Bình cũng đã phần nào hiểu được tại sao hồn huyết đan lại khan hiếm đến vậy ở luyện huyết kỳ. Khả năng lớn nhất là bị các tu sĩ dung huyết kỳ không mua được đan dược của mình chặn đường mua mất. Tu sĩ luyện huyết kỳ dù thế nào cũng không cạnh tranh nổi với tu sĩ dung huyết kỳ. Còn có 3 viên dung huyết châu của Kiều Hy Bằng, đây mới là nguyên nhân quan trọng khiến Lục Bình nhận được thiệp mời. Nếu không, Lục Bình muốn tham gia buổi đấu giá dung huyết kỳ còn phải tốn một khoản linh thạch để mua vé vào. Sắp tới, hắn sẽ thử chế tác bùa chú dung huyết kỳ. Bùa chú dung huyết kỳ không còn phân chia theo uy lực lớn nhỏ, tất cả bùa chú dung huyết kỳ uy lực cơ bản tương đồng, nhưng tần suất thi triển lại khác nhau. Bùa chú dung huyết kỳ tốt nhất có thể phát ra 3 đạo pháp thuật trước khi bị hủy, còn loại kém e rằng chỉ phát ra 1 đạo là hết pháp lực. Sau đó, Lục Bình đi tới Thụ Đan Các trong khu chợ. Chủ sự của Thụ Đan Các, Lý Tiên Trưởng, và Lục Bình đã quen biết từ lâu. Thấy Lục Bình đã thành công đột phá dung huyết, ông không khỏi kinh ngạc, nói, lão đệ mấy tháng không gặp mà đã có thành quả như vậy. Từ nay trở thành đệ tử nội môn của bản phái, tuổi còn trẻ mà tiền đồ vô lượng a. Lục Bình cười nói, tiên trưởng quá khen, vãn bối chỉ là may mắn thôi. Lý Tiên Trưởng khoát tay, nói, nếu đã thành công đột phá dung huyết, ngươi và ta tự nhiên xưng huynh gọi đệ. Nếu còn gọi là vãn bối, chẳng phải là đánh vào mặt vi huynh sao? Lục Bình biết việc này không thể qua loa, cũng không khăng khăng nữa, liền nói, lần này tiểu đệ đến đây vẫn là vì chuyện đan dược. Lý Tiên Trưởng dường như đã đoán trước, liền dẫn Lục Bình vào hậu đường, nói, Thụ Đan Các của bản phái tuy mở cửa bán đan, nhưng trên mặt quầy chỉ là những loại đan dược thông thường. Đan dược dùng cho tu luyện, bắt đầu từ hậu huyết đan trở đi, đều không bán công khai trên quầy. Lục Bình biết Lý Tiên Trưởng muốn nói với mình một vài quy tắc ngầm của chân linh phái, đây cũng là thủ đoạn kiếm tiền không mấy quang minh của các đại phái. Dù sao muốn chống đỡ một môn phái khổng lồ, lại còn phải xử lý mọi việc cho công bằng, thực không phải chuyện dễ dàng. Hắn liền nói, sư huynh có chuyện cứ việc nói thẳng, ra khỏi tai huynh, vào tai ta. Lý Tiên Trưởng gật đầu, nói, sư đệ là khách hàng cũ của vi huynh, tự nhiên tin tưởng. Đan dược dung huyết kỳ so với linh đan cao cấp của luyện huyết kỳ còn hiếm hơn nhiều. Vì vậy, thời gian cung cấp đan dược là tính theo quý, mỗi quý chỉ cung cấp một bình. Lục Bình biết đan dược dung huyết kỳ cung cấp khó khăn, nhưng khó đến mức này thì vẫn khá kinh ngạc. Lý Tiên Trưởng cũng không để ý đến vẻ mặt của Lục Bình, dường như đã thấy quá nhiều rồi, tiếp tục nói, hơn nữa, vì linh dược khan hiếm, không thể cung cấp số lượng lớn, thường là khi đủ linh dược cần thiết cho loại đan dược nào thì sẽ luyện chế loại đó. Vì thế, đan dược cung cấp mỗi quý thường không giống nhau, thậm chí mỗi bình 10 viên đan dược cũng là do vài loại đan dược gộp lại cho đủ số lượng. Lúc này Lục Bình đã nghe đến trợn mắt há mồm. Đợi đến khi Lý Tiên Trưởng nói xong, hắn mới nói, nguyên lai lại gian nan như vậy, vậy tiểu đệ càng không thể chờ đợi được nữa. Sư huynh cứ nói giá cả đi. Lý Tiên Trưởng mỉm cười nói, ngươi cũng biết, đan dược thông thường của dung huyết kỳ bình thường có giá trị gấp 10 lần hậu huyết đan, nhưng tình hình thực tế là có tiền cũng không mua được. Vì vậy, giá mỗi bình đan dược được định ở khoảng 1.200 linh thạch. Nếu là tán tu hoặc tu sĩ ngoại phái, giá này sẽ là 1.500 linh thạch. Lục Bình ngoan ngoãn đưa lên 10 khối linh thạch trung phẩm và 200 linh thạch. Lý Tiên Trưởng lại cười nói, bởi vì phải sớm xác định danh sách, thống nhất sắp xếp, lần này phải trả trước tiền đặt cọc nửa năm rồi. Lục Bình bất đắc dĩ, đành phải đưa thêm 1.200 linh thạch. Từ tay Lý Tiên Trưởng, Lục Bình nhận một bình phục linh đan giống hệt loại hắn nhận được từ Phúc Lợi môn phái, đồng thời còn có một huy chương đồng, mặt trước khắc hai chữ lớn Địa Khôn, mặt sau là một lò luyện đan. Lý Tiên Trưởng giải thích, đây là bằng chứng ngươi mua đan dược từ Thụ Đan Các. Có huy chương này, ngươi có thể đúng hạn mua được đan dược ở bất kỳ Thụ Đan Các nào của bản phái. Ta biết ngươi quen biết với Từ Tử Hiền ở chợ biệt viện, nhưng ngươi đừng nghĩ có thể mua hai phần đan dược như thời luyện huyết kỳ nữa. Việc cung cấp đan dược từ dung huyết kỳ trở lên đều được sắp xếp thống nhất. Ngươi đăng ký ở đây, bên kia tự nhiên sẽ biết. Lục Bình ngượng ngùng cười, hắn thật sự đã có ý nghĩ đó. Lục Bình chần chừ một chút rồi nói, sư huynh, tiểu đệ muốn học luyện đan từ các đan sư của môn phái, huynh xem có được không? Lý Tiên Trưởng dường như đã biết trước hắn sẽ hỏi, thở dài, nói, đó là ý nghĩ đầu tiên của vi huynh năm đó khi biết đan dược khó kiếm như vậy, nhưng cuối cùng lại từ bỏ, nhờ vả tìm được một công việc nhàn hạ ở Thụ Đan Các này. Ta hỏi ngươi, huyết mạch căn cơ của ngươi sau khi dung huyết là thuộc tính gì? Lục Bình thực ra đã sớm tìm hiểu về luyện đan, nghe vậy chỉ có thể lúng túng cười, nói, tiểu đệ là thuộc tính thủy. Lý Tiên Trưởng lắc đầu nói, con đường đan sư vô cùng cao quý, với những quy tắc nghiêm ngặt và sự truyền thừa cẩn trọng. Muốn trở thành đan sư, đầu tiên là thuộc tính huyết mạch của tu sĩ. Tốt nhất là song thuộc tính một hỏa, thứ đến là đơn thuộc tính một hoặc hỏa. Thuộc tính hỏa tự nhiên không cần nói, luyện đan trước tiên phải khống hỏa, tu sĩ thuộc tính hỏa dĩ nhiên có ưu thế. Thuộc tính một thì lại nắm bắt dược tính của linh dược tốt hơn các thuộc tính khác. Ngoài ra, còn phải xem ngộ tính, thiên phú của tu sĩ, có danh sư chỉ điểm hay không. Trước khi trở thành đan sư, còn cần một lượng lớn linh dược để luyện tập. Chỉ riêng khoản này đã là một khoản chi tiêu khổng lồ. Vì vậy, mỗi đan sư đều chọn đồ đệ rất nghiêm khắc, hơn nữa đa số là đơn truyền. Một khi đã chọn truyền nhân, họ sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng. Lục Bình vẫn chưa từ bỏ ý định, nói, tiểu đệ vẫn muốn thử xem, không biết tiểu đệ có thể cầu xin một ít tâm đắc lĩnh hội về luyện đan từ các đan sư của bản phái không, cho dù là vài phương thuốc cũng được. Lý Tiên Trưởng nhìn Lục Bình một lúc rồi nói, thôi được, cũng phải để ngươi từ bỏ ý nghĩ này. Tâm đắc lĩnh hội dù có cũng sẽ không quá cao cấp. Phương thuốc thì có, chỉ là phương thuốc không chỉ ghi những linh dược cần thiết để luyện chế một loại đan nào đó, mà còn tường thuật chi tiết quá trình luyện đan, như hỏa hầu nào thì bắt đầu bỏ linh dược gì, thứ tự linh dược ra sao, mỗi loại linh dược lại phải bỏ vào lúc nào, v.v. vô cùng rườm rà. Vì vậy, mỗi phương thuốc đều được chế thành một loại bùa chú dùng một lần, xem xong sẽ tự động hủy. Do đó, mỗi loại phương thuốc đều phải dùng linh thạch để mua. Lục Bình gật đầu, nói, những điều này tiểu đệ đều biết, phiền sư huynh tốn nhiều tâm sức rồi. Lục Bình từ thụ đan cắt đi ra, lại đến tiệm luyện khí của lão Trần. Cảnh tượng trong tiệm vẫn như lần trước hắn đến, lão Trần không có ở tiệm. Ngược lại, Trần Luyện vẫn nhận ra Lục Bình. Thấy hắn bước vào, y vội vàng ra đón. Đến bên cạnh Lục Bình, sắc mặt y mới giật mình vui mừng nói, a, sư đệ cũng đã thành công đột phá dung huyết rồi sao, quả là lợi hại. Lần này có phải đã tìm được linh tài để nâng cấp sơn lở của ngươi không? Là tìm được biển sâu hàng thiết, hay là kim ô thiết, hay là phong trần thiết? Lục Bình thấy y vừa gặp mặt đã nói chuyện luyện khí, biết vị sư huynh này si mê luyện khí, liền buồn cười nói, biển sâu hàng thiết không tìm được, phong trần thiết thì có một khối, nhưng chỉ cỡ quả trứng gà, e là không đủ. Phong trần thiết cũng là thứ lấy được từ Kiều Hy Bằng, Lục Bình nhớ lời lão Trần dặn trước đó nên đã giữ lại. Trần Luyện lúc này mới gãi đầu, nói, khà khà, là ta nóng vội quá. Sơn lở trọng nhất là công kích trọng lực, để nâng cấp cần lượng linh tài rất lớn, phong trần thiết cỡ quả trứng gà thì thiếu rất nhiều. Lục Bình nói, nếu cần số lượng lớn, mà ba loại linh tài này lại hiếm thấy, hay là cứ thu thập cả ba loại, rồi nấu chảy cùng lúc, như vậy có lẽ sẽ dễ hơn. Trần Luyện lại lắc đầu quầy quầy, không được, không được. Nếu làm vậy, sơn lở này nhiều nhất cũng chỉ là một pháp khí cấp cao nhất mà thôi, sau này muốn trở thành pháp bảo thì khó càng thêm khó. Lục Bình đối với luyện khí không biết một chữ, nghe vậy vội hỏi, là sao? Trần Luyện nghiêm túc nói, tinh thiết, huyền thiết, biển sâu hàng thiết, cộng thêm kim ô thiết và phong trần thiết, bản thân đều là linh tài thuộc tính kim. Nhưng biển sâu hàng thiết thiên về thuộc tính thủy, kim ô thiết thiên về thuộc tính hỏa, phong trần thiết thiên về thuộc tính phong. Ba loại linh tài này, nếu dùng riêng một loại để nâng cấp sơn lở thì tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng nếu dùng cả ba loại, thuộc tính của chúng khó mà dung hòa. Cho dù nâng sơn lở lên đến pháp khí cấp cao nhất, uy lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều, sau này đừng mong nâng cấp lên pháp bảo nữa. Lục Bình lại cảm thấy mình được mở mang kiến thức, vội hỏi, có phải còn phải xem công pháp người sử dụng tu luyện không? Trần Luyện gật gù, miệng nói, đúng đúng đúng, suýt nữa thì quên mất. Ngươi chủ tu công pháp nào? Lục Bình nói, công pháp thuộc tính thủy. Trần Luyện ồ một tiếng, nói, vậy thì tốt nhất là dùng biển sâu hàng thiết, rất hợp với công pháp của ngươi. Thực ra, linh tài tốt nhất để nâng cấp sơn lở là kim cương thiết, đây là linh tài thuộc tính kim thuần túy. Nhưng như vậy, trong tay người tu luyện thuộc tính thủy như ngươi thì không thể phát huy được uy lực lớn nhất. Trần Luyện nói đến đây, chợt nhớ ra điều gì, nói, đúng rồi, hôm nay ngươi đến đây có chuyện gì không? Lục Bình cười nói, ta còn tưởng ngươi đã quên rồi chứ. Hôm nay ta muốn hỏi ngươi về chuyện bản mạng pháp khí. Trần Luyện ái ngại cười cười, nói, cái này theo lý thì trong chân truyền công pháp của ngươi có mà. Lục Bình tu luyện Lâm Hải Thính Đào Quyết tuy không thuộc năm đại chân truyền của chân linh phái nhưng tương đối hoàn chỉnh, bên trong tự nhiên có phương pháp luyện chế bản mạng pháp khí. Đây là một bộ phận cần thiết của một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh. Lục Bình đến đây chỉ là muốn tìm hiểu thêm. Dù sao bản mạng pháp khí quan hệ trọng đại, hắn không thể không thận trọng. Hắn liền nói, vẫn phải nhờ chuyên gia như ngươi tham mưu một chút. Trần Luyện rất coi trọng lời thỉnh giáo của Lục Bình, cúi đầu suy nghĩ tỉ mỉ một lúc rồi mới nói, bản mạng pháp khí quan trọng nhất là linh tài. Linh tài đầu tiên phải phù hợp với thuộc tính công pháp của tu sĩ, như vậy mới có thể tăng cường thực lực của tu sĩ ở mức độ lớn nhất. Thứ hai, bản mạng pháp khí tuy có thể tăng cấp theo tu vi của tu sĩ, nhưng mức độ tăng uy lực cũng có khác biệt. Một trong những nguyên nhân quan trọng của sự khác biệt này là chất lượng linh tài cao hay thấp. Hơn nữa, việc nâng cấp pháp khí cần không ngừng khắc vào chính loại pháp cấm. Nếu chất lượng linh tài không cao, có thể chỉ khắc được vài loại là pháp khí đã sụp đổ. Yếu tố thứ hai là phải xem cấm chế huyền giai được sử dụng lúc luyện khí. Chính loại cấm chế không giống nhau nhưng phải có sự kế thừa liền mạch, nếu thuộc tính không hợp, khó tránh khỏi ảnh hưởng đến uy lực pháp khí. Đương nhiên còn phải xem pháp lực của bản thân tu sĩ cao thấp ra sao và công pháp tu luyện tốt xấu thế nào nữa. Cuối cùng, đừng quên tìm một luyện khí sư giỏi nhé. Lục Bình nhìn vẻ mặt dương dương đắc ý của Trần Luyện, biết y đang nói đến chính mình, nhưng vẫn cảm kích lời giải thích tường tận của y, liền nói, nếu ta luyện chế bản mạng pháp khí, nhất định sẽ mời ngươi ra tay. Trần Luyện nghe vậy mừng rỡ, nói, thật sao, ha ha, vậy thì tốt quá rồi. từ trước đến nay, ta mới chỉ luyện chế bản mạng pháp khí cho chính mình. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ luyện chế cho ngươi một món pháp khí tốt nhất. Lục Bình nghe vậy toát mồ hôi, vội hỏi, ngươi nói bản mạng pháp khí quan trọng nhất là linh tài, vậy ngươi nói loại linh tài nào dùng để luyện chế pháp khí là tốt nhất? Trần Luyện nói, tự nhiên là những thiên địa linh vật đã mất đi linh tính. Trần Luyện thấy Lục Bình có vẻ mơ hồ, liền giải thích, cái gọi là thiên địa linh vật chính là những linh vật thuộc các thuộc tính khác nhau do trời đất sinh ra, ví dụ như thạch ngọc hỏa của nhà ta. Thiên địa linh vật chia làm 3 cấp chính phẩm. Thạch ngọc hỏa tuy là huyền giai hạ phẩm, nhưng cách phân loại này chỉ nhắm vào uy lực công dụng lớn nhỏ, chứ thực ra mỗi loại thiên địa linh vật đều vô cùng hiếm có, loại nào cũng quý giá. Lục Bình đối với những điều này lại có chút hiểu biết, bởi vì chính hắn cũng có một loại thiên địa linh vật, đó là lam linh hỏa của đan sư Thịnh Đào, huyền giai thượng phẩm, quý giá hơn thạch ngọc hỏa rất nhiều. Tuy nhiên, thạch ngọc hỏa có hỏa tính bùng nổ, thích hợp cho luyện khí, còn lam linh hỏa có hỏa tính tương đối ôn hòa, thích hợp cho luyện đan. Trần Luyện thấy Lục Bình nghe rất chăm chú, càng nói càng hăng say, những thiên địa linh vật này tuy do trời đất sinh thành, nhưng không thể trường tồn mãi mãi. Thời gian dài, mất đi năng lượng bổ sung, chúng cũng sẽ dần dần khô cạn, thoái hóa thành một số linh tài cực phẩm. Ví dụ như thạch ngọc hỏa, nếu không có phụ thân ta nuôi dưỡng, có lẽ vài trăm năm sau sẽ thoái hóa thành một khối thạch ngọc. Những linh tài này chính là thứ thích hợp nhất để luyện chế bản mạng pháp khí. Sau này, chúng không chỉ dễ dàng thành tựu bản mệnh pháp bảo hơn, mà uy lực tự nhiên cũng vô cùng tuyệt vời. Lục Bình tiếc nuối nói, loại đồ tốt này trong lúc cấp bách làm sao mà tìm được. Trần Luyện nói, cũng không vội, bản mạng pháp khí tuy uy lực không nhỏ, nhưng ở dung huyết kỳ sự khác biệt cũng không quá rõ ràng, đại khái có thể dùng các pháp khí khác thay thế. Ví dụ như sơn lở của ngươi, ngay cả bản mạng pháp khí thượng phẩm thông thường cũng chưa chắc lợi hại bằng nó. Đương nhiên, cấp bậc của bản mạng pháp khí tăng theo tu vi của bản thân tu sĩ, bản mạng pháp khí thượng phẩm chỉ có tu sĩ dung huyết hậu kỳ mới có thể sở hữu, nên còn phải xem pháp khí đó ở trong tay ai. Nhưng bản mạng pháp khí tốt nhất là luyện chế xong trước khi lên cấp đoán đan kỳ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc nâng cấp từ bản mạng pháp khí lên pháp bảo. Còn tại sao lại ảnh hưởng thì không phải là điều ta bây giờ có thể biết, bởi vì ta còn chưa đến trình độ đó. Từ tiệm luyện khí của lão Trần đi ra, Lục Bình liền trực tiếp thông qua truyền tống trận trở lại đảo Huyền Kỳ, rồi từ đảo Huyền Kỳ bay về đảo Hoàng Ly. Dọc đường đi nhanh như chớp, pháp khí phi hành cấp thấp dưới chân được Lục Bình đẩy tốc độ lên tối đa, khiến hắn được trải nghiệm cảm giác của một cao thủ dung huyết kỳ. Ngồi trong phòng tu luyện, lúc này Lục Bình qua một loạt trao đổi đã có một vài quy hoạch cho việc tu luyện ở dung huyết kỳ của mình. Đương nhiên, trước mắt vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình thế căng thẳng giữa hai phái, mặc dù có thể nói hắn vẫn luôn trong trạng thái chuẩn bị. Đầu tiên là phải mở động phủ. Lục Bình vốn định đến sào huyệt của Bích Hải Linh Xà vơ vét một phen trước, bởi vì hắn hiện tại đã tiêu xài gần hết số tài sản tích lũy từ luyện huyết kỳ, túi tiền vô cùng eo hẹp. Nhưng cân nhắc đến tình hình hiện tại, lại thêm việc sào huyệt nằm trong hải vực của Huyền Linh phái, Lục Bình vẫn quyết định tối hãy đi, không nên gây chú ý cho những kẻ có tâm. Lục Bình quyết định mở phòng tu luyện dưới lòng đất, chủ yếu là do ảnh hưởng từ động phủ của Thịnh Đào và một câu nói của Lưu Tiên trưởng. Hắn đi đến gần sườn núi nhỏ trên đảo Hoàng Ly. Hai con sông nước ngọt trên đảo đều bắt nguồn từ sườn núi nhỏ này, một ở phía đông bắc, một ở phía đông nam. Giữa hai con sông chính là mặt trái của sườn núi, tạo thành một vách đá đột ngột cao hơn 10 trượng. Lục Bình quyết định xây động phủ của mình ở đây. Thực ra Lục Bình cũng muốn xem hai con sông trên đảo có cùng một nguồn hay không. Dù sao hắn tu luyện pháp quyết hệ thủy, tu luyện gần nơi có nước luôn thoải mái hơn. Lục Bình thả đại bảo ra. Mấy tháng nay đại bảo bị hắn nhốt trong túi linh thú, hiếm khi được thấy ánh mặt trời. Ngược lại, Lục Bình đã cho đại bảo ăn hết số đan dược cấp thấp luyện huyết kỳ mà hắn đã luyện chế trước đó. Vừa ra khỏi túi linh thú, đại bảo hưng phấn chạy vòng quanh Lục Bình, nhưng nhìn thế nào cũng giống một quả cầu thịt đang lăn. Đại bảo lại béo lên, béo đến nỗi không thấy chân đâu nữa. Ngược lại, tu vi của nó đã tiến thêm một tầng, đạt đến dung huyết tầng 3, trong loài tầm linh thử cũng được coi là cao thủ. Hắn tế phi kiếm lên, phi yến kiếm linh xảo múa một đường kiếm hoa, nhất thời thi triển ra một bộ kiếm thuật trên không trung. Đây là một trong 8 loại pháp thuật đi kèm với Lâm Hải Thính Đào Quyết, được gọi là Thính Đào Bát Tuyệt, và bộ kiếm thuật này có tên là Loạn Thạch Xuyên Không Kiếm Pháp. Đây là lần đầu tiên Lục Bình diễn luyện bộ kiếm pháp này, trước đây chỉ nghiền ngẫm cho quen. Nhưng Lục Bình đã sớm lĩnh ngộ được cảnh giới thế của công pháp hệ thủy, chỉ một lúc đã nắm được không ít tinh túy của kiếm pháp. Chỉ thấy phi yến kiếm trong khoảnh khắc hóa thành một dải sóng bạc dưới ánh mặt trời, phóng về phía vách núi, phản phất như sóng lớn vỗ bờ, muốn khoét ra một cái lỗ lớn trên vách đá. Chỉ một lúc sau, một cái hang lớn đủ một người ra vào đã được mở ra trên vách đá đột ngột, và còn đâm sâu xuống dưới vài trượng. Lúc này, đại bảo đi theo sau Lục Bình đột nhiên chạy lên phía trước, kêu chích chích. Lục Bình sắc mặt vui mừng, xem ra nơi đó thật sự có một nơi tụ tập linh khí. Nơi phát nguyên của sông ngòi thường là những nơi non xanh nước biếc, được trời đất ưu ái, thường sẽ hình thành những nơi tụ tập linh khí, có khi còn hình thành linh mạch. Vì vậy, trong truyền thuyết, các đại phái ở lục địa thường đặt môn phái tại nơi phát nguyên của các con sông lớn. Phi yến kiếm khoét xuống dưới khoảng 10 trượng thì đâm vào khoảng không. Lòng núi hóa ra lại rỗng, rộng khoảng 30 trượng, cao chừng 4, 5 trượng. Trên mặt đất, một dòng suối trong vắt từ trong kẽ đá tuôn ra, chảy về hai bên, có lẽ chính là đầu nguồn của hai con sông trên đảo. Chỉ là lượng nước này hơi nhỏ, có lẽ khi chảy qua hai khe đá ra ngoài đã có thêm các nhánh sông khác bổ sung. Bốn phía lòng núi đều là vách đá, tuy có dòng nước trên mặt đất nhưng không hề có vẻ ẩm ướt, ngột ngạt, ngược lại còn là một môi trường sống lý tưởng. Nơi dòng suối tuôn ra khỏi mặt đất chính là điểm tụ tập linh khí. Đại Bảo sớm đã uống một bụng nước ở đó, lười biếng nằm nhài trên một phiến đá bên cạnh. Lục Bình rất hài lòng với nơi này, nhưng nó chỉ có thể dùng làm phòng tu luyện. Hắn lại quay về lối vào đã mở, dùng phi yến kiếm quét ra một phòng khách ở hai bên để làm phòng tiếp khách cho động phủ. Sau đó, hắn quay lại lòng núi, quét thêm phòng luyện đan và thư phòng trên vách đá hai bên, lại mở thêm một linh thú thất làm phòng cho Đại Bảo. Tiếp đó, hắn lại mở một linh dược viên rộng nửa mẫu ở hai bên nơi dòng suối chia ra, chuẩn bị sau khi di chuyển linh mạch từ linh dược viên của Thịnh Đào đến đây sẽ cấy ghép linh dược vào. Sau khi mở xong động phủ, Lục Bình bắt đầu bố trí băng hà sát trận xung quanh động phủ. Hắn đặt trận bàn vào trong lòng núi, đặt 8 khối linh thạch trung phẩm vào vị trí trống ở giữa trận bàn. Sau đó, hắn đặt vài loại linh tài thuộc tính thủy băng vào những vị trí đặc biệt xung quanh động phủ. Quay lại lòng núi, Lục Bình khởi động trận pháp. Phạm vi trăm trượng của động phủ nhất thời gió lạnh từng cơn, lạnh thấu xương. Lúc này, nếu có tu sĩ dung huyết kỳ xông vào, thứ tiếp đón hắn sẽ là từng đạo gai băng, từng hạt mưa đá. Lục Bình tự mình đi vào cảm nhận một chút, chỉ kiên trì được một canh giờ đã cảm thấy pháp lực tiêu hao hết sạch. Chẳng trách cổ quản sự của Đa Bảo Các đã quả quyết rằng ngay cả tu sĩ dung huyết hậu kỳ cũng sẽ bị nhốt ở bên trong. Việc bố trí trận pháp căn cứ vào vị trí và phương vị của trận bàn, những thứ này đều do Lục Bình tự quyết định. Ngay cả trận pháp sư đã luyện chế ra trận bàn này, nếu muốn phá giải cũng phải xác định được vị trí và cách bày trận bàn trước, nếu không cũng phải phá giải lại từ đầu. Điều này giúp các tu sĩ có thể yên tâm mua trận bàn và bố trí trận pháp tại động phủ của mình. Xung quanh trận pháp còn có một ảo trận nhỏ, có thể ngăn cản phàm nhân đi lạc vào, nhưng đối với tu sĩ thì không có tác dụng gì. Lục Bình chuyển trận bàn sang chế độ kích hoạt, như vậy trận pháp bình thường sẽ ẩn đi, khi kẻ địch tiến vào phạm vi trận pháp mới đột nhiên vận chuyển, đánh cho đối phương một đòn trở tay không kịp. Lục Bình nhìn 8 viên linh thạch trung phẩm trên trận bàn, lại nhìn xung quanh 36 loại linh tài dùng để bố trí trận pháp, tự giảo nói, mình bây giờ có lẽ là tu sĩ dung huyết kỳ có ít linh thạch nhất. Trong túi trữ vật của Lục Bình hiện tại chỉ còn 29 khối linh thạch hạ phẩm. Vốn dĩ, trận bàn này có 3 chế độ kích phát. Loại thứ nhất là dùng 60 khối linh thạch hạ phẩm, như vậy uy lực của trận pháp không thể phát huy tối đa và thời gian kéo dài ngắn nhất. Loại thứ hai là dùng 4 khối linh thạch trung phẩm kết hợp với 32 khối linh thạch hạ phẩm. Như vậy có thể phát huy 8 phần uy lực của trận pháp, thời gian kéo dài cũng có thể lâu hơn một chút. Loại thứ ba là trực tiếp đặt 8 khối linh thạch trung phẩm, uy lực trận pháp sẽ được phát huy đến mức tối đa. Lục Bình là người nếu không có thì cái gì cũng có thể chấp nhận, nhưng đã có thì cái gì cũng muốn tốt nhất. Nếu trên người mình có đủ linh thạch, tại sao phải tiết kiệm? Huống chi trên người hắn có không ít đồ tốt, có thể biến thành linh thạch bất cứ lúc nào. Bận rộn cả ngày, Lục Bình cuối cùng cũng đã sắp xếp gần xong nơi làm việc và sinh hoạt tương lai của mình. Mặt trời chiều ngã về Tây, những tia nắng còn sót lại của hoàng hôn chiếu lên đảo Hoàng Ly, tựa như trải lên nó một lớp kim sa. Lục Bình nhìn trời dần tối, trong lòng bắt đầu rục rịch. Hắn bắt đầu không thể chờ đợi được nữa mà mong ngóng thu hoạch từ sào huyệt của Bích Hải Linh Xà. 29 khối linh thạch, lần cuối cùng hắn túng quẫn như vậy là mấy năm trước rồi. Lúc đó đang tu luyện luyện huyết tầng thứ mấy nhỉ? Trời cuối cùng cũng tối hẳn. Trên mặt biển phẳng lặng không một gợn gió, nhưng có một người áo đen đang lái một chiếc thuyền nhỏ lướt nhanh trên bầu trời cách mặt biển không xa, nhanh đến mức chỉ còn lại một cái bóng đen, phảng phất như tan vào màn đêm đang buông xuống. Trong hải vực của Huyền Linh phái, người áo đen gặp phải một nhóm tu sĩ Huyền Linh phái đang tuần tra trên biển. Cũng may, hải vực này trong mắt Huyền Linh phái cũng là nơi hẻo lánh hoang vu. Nếu không phải vì tình hình giữa chân linh và Huyền Linh phái đang căng thẳng, vùng biển này bình thường có lẽ đến một tu sĩ tuần tra cũng không thấy. Những tu sĩ này đều là đệ tử luyện huyết kỳ, bị người áo đen dễ dàng tránh được. Sau khi thâm nhập vào hải vực của Huyền Linh phái hơn 10 dặm, người áo đen đột nhiên dừng lại trên mặt biển, từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm bùa chú thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng bạc yếu ớt. Người áo đen mặt mày vui mừng, dường như đã tìm được thứ gì đó. Người áo đen đó chính là Lục Bình, bùa chú trong tay hắn là mẫu phù của tử mẫu dự cảnh phù. Lần trước, Lục Bình đã để lại một tấm tử phù gần sào huyệt của Bích Hải Linh Xà để làm dấu. Lục Bình sử dụng tỳ thủy quyết lặn xuống đáy biển. Lần này, hắn rất dễ dàng lặn xuống đáy, áp lực nước khổng lồ lần trước đối với Lục Bình hiện tại căn bản không đáng kể. Đồng thời, việc chủ tu pháp quyết hệ thủy cũng khiến Lục Bình có một cảm giác thân thiết từ trong tâm với nước biển. Lục Bình đột nhiên cảm thấy mình lẽ ra phải là tinh linh trong nước, chỉ là đã rời xa nước biển quá lâu, cần phải làm quen lại. Nhưng cái cảm giác thân cận tự nhiên đó thì dù thế nào cũng không thể xóa nhòa. Lúc này đáy biển tối đen như mực, nhưng đối với Lục Bình hoàn toàn không phải vấn đề. Dựa theo cảm ứng của dự cảnh phù, Lục Bình rất dễ dàng tìm thấy nơi Bích Hải Linh Xà ngã xuống lần trước. Thời gian tuy đã qua gần một năm, nhưng thi thể của Bích Hải Linh Xà vẫn được bảo quản hoàn hảo. Tu vi dung huyết kỳ cộng với huyết mạch cao quý đã khiến thi thể con rắn này vẫn còn lưu lại một chút uy áp nhàn nhạt, làm cho các sinh vật biển gần đó không dám có chút lơ là. Lục Bình đối với việc xử lý thi thể Bích Hải Linh Xà đã là quen tay quen việc, trong thời gian ngắn đã xử lý xong thịt rắn, da rắn, xương rắn, đồng thời còn thu được một viên dung huyết châu của dung huyết tầng 3. Thi thể của Bích Hải Linh Xà nằm cuộn tròn trước một cửa hang tự nhiên được hình thành từ đá ngầm. Lục Bình xử lý xong thi thể liền đi về phía cửa hang. Để cho an toàn, hắn vẫn lấy phi yến kiếm ra chuẩn bị. Việc lựa chọn sào huyệt của Bích Hải Linh Xà lại rất có kết cấu. Lối vào của sào huyệt này rất dài và từ từ nghiêng lên trên mặt biển. Lục Bình tiến vào trong hang được gần nửa quãng đường mới xuyên qua lớp nước biển trong hang nhìn thấy một điểm sáng nhỏ của cửa hang ở phía xa. Lục Bình càng lúc càng cẩn thận. Đi đến cửa hang, hắn dùng thần thức dò xét bên trong. Mãi đến khi xác nhận an toàn nhiều lần, Lục Bình mới từ trong nước biển đi ra, tiến vào trong sào huyệt. Vừa vào đến trong hang, Lục Bình nhất thời cảm nhận được linh khí dày đặc hơn bên ngoài rất nhiều. Hắn liền trở nên hưng phấn, lẽ nào ở đây cũng có một cái linh mạch. Lục Bình cảm nhận nồng độ linh khí, hẳn là tương đương với tiểu linh mạch trong linh dược viên. Sào huyệt này có lẽ được xây dựng trong lòng một hòn đảo nhỏ giữa biển, nhỏ hơn động phủ của Lục Bình một chút, nhưng cũng đủ cho hai con Bích Hải Linh Xà trưởng thành trú ngụ. Lối vào mà Lục Bình tiến vào nằm ngay trung tâm sào huyệt. Bốn phía hang động mọc rất nhiều thực vật, Lục Bình nhìn thấy không ít linh dược trong đó. Có cả mười mấy cây là linh dược để luyện chế đan dược dung huyết kỳ, nhưng chỉ có 7-8 cây là đã thành thục. Lục Bình kiểm tra bốn phía sào huyệt, tìm kiếm nơi phát ra linh mạch. Lúc này, hắn mới phát hiện nó ở phía sau một tảng đá lớn ở sườn bắc sào huyệt. Tảng đá lớn này nằm ngang trước vách đá, cả trên và dưới đều nối liền với vách đá, nhìn qua cứ như tảng đá là một phần của vách đá vậy. Lục Bình đi đến gần mới phát hiện phía sau tảng đá còn có không gian, linh khí nồng đậm chính là từ đây tỏa ra. Lục Bình chui vào sau tảng đá, chỉ thấy ở trung tâm không gian nhỏ này có mười mấy cây linh dược khoảng 500 năm tuổi mọc san sát nhau. Mười mấy cây linh dược này lại đổ về bốn phía, tạo thành một cái tổ, trên đó đặt ba quả trứng rắn trắng loãng, bề mặt ánh sáng lưu chuyển, phản phất như ba viên ngọc châu khổng lồ. Lúc này ba quả trứng rắn tuy trông vẫn lộng lẫy, nhưng thần thức của Lục Bình có thể cảm nhận được sinh cơ bên trong đang từ từ giảm đi. Rõ ràng là sau khi mất đi sự chăm sóc và ấp trứng của cha mẹ, cho dù có linh mạch không ngừng cung cấp linh khí và dược lực của các linh dược xung quanh nuôi dưỡng, trứng linh xà vẫn không thoát khỏi số phận phải chết. Cũng may là Lục Bình đã đến. Kể từ khi biết được địa vị của Bích Hải Linh Xà trong yêu tộc, Lục Bình đã luôn canh cánh trong lòng về sào huyệt của chúng, thậm chí liều lĩnh bất chấp nguy hiểm hai phái giao tranh để đêm hôm mò đến, mục đích chủ yếu nhất chính là hy vọng có thể tìm thấy trứng của Bích Hải Linh Xà. Bây giờ bỗng nhiên đạt được ước muốn, sự kích động trong lòng Lục Bình không lời nào tả xiết. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng ba quả trứng linh xà lên tay, dựa theo phương pháp ấp linh thú được ghi trong Thịnh Đào Kiến Thức Lục, từ từ truyền pháp lực trong cơ thể mình vào trong trứng. Thần thức của Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng sinh cơ bên trong ba quả trứng rắn đang từ từ hồi phục. Lục Bình hái mười mấy cây linh dược 500 năm tuổi đã làm tổ cho trứng rắn, cho vào hộp ngọc đã chuẩn bị sẵn, rồi dán phong linh phù lên bề mặt hộp ngọc. Linh dược 500 năm tuổi thường là vật phẩm cần thiết để luyện chế đan dược dung huyết kỳ, Lục Bình đương nhiên phải đối xử cẩn trọng. Khi hái mười mấy cây linh dược này, Lục Bình phát hiện ở giữa chúng còn có hơn 10 khối linh thạch trung phẩm. Hẳn đây cũng là tác phẩm của cha mẹ linh xà. Yêu thú trước khi tiến vào đoán đan kỳ hóa hình rất ít khi sử dụng pháp khí trữ vật. Gặp được linh tài hữu dụng với mình, chúng thường nuốt thẳng vào bụng. Bây giờ lại đặt hơn 10 khối linh thạch dưới trứng rắn, tấm lòng cha mẹ thật đáng thương. Lục Bình một bên cảm thán, một bên thu hơn 10 khối linh thạch này vào túi, trước tiên lót túi đã, Lục Bình sợ nghèo rồi. Đi một vòng quanh sào huyệt, Lục Bình hái hết toàn bộ linh dược đã thành thục ở bốn phía. Cộng thêm mười mấy cây linh dược 500 năm tuổi trước đó, Lục Bình tổng cộng thu được 23 cây linh dược 500 năm tuổi, gần 50 cây linh dược 100 năm tuổi khác để luyện chế đan dược dung huyết kỳ, còn lại những linh dược chưa thành thục thì không hái. Lục Bình dự định sẽ di chuyển cả linh mạch này đến động phủ của mình trên đảo Hoàng Ly, đến lúc đó sẽ cấy ghép linh dược qua. Chỉ riêng mấy chục cây linh dược này đã là một khoản thu nhập lớn. Nhưng đáng tiếc, Lục Bình đã quyết tâm luyện đan, những linh dược này không thể dùng để đổi linh thạch, mà đã định sẵn số phận bị hắn chà đạp. Trong hang động còn có mấy khối quặng đồng đỏ, nằm rải rác ở bốn phía sào huyệt. Đồng đỏ là một loại linh tài để luyện chế pháp khí thuộc tính hỏa. Lượng quặng thạch này cũng miễn cưỡng đủ để luyện chế một món pháp khí trung giai. Lúc Lục Bình đang ở trong sào huyệt của Bích Hải Linh Xà suy nghĩ làm sao để di chuyển hai cái linh mạch về động phủ của mình, dự cảnh phù trong lòng hắn đột nhiên rung lên. Lục Bình kinh hãi, lẽ nào đã bị người phát hiện? Hắn cầm mẫu phù trong tay, tỉ mỉ cảm nhận thông tin truyền đến từ tử phù. Dựa theo sự dao động của linh khí, người đến hẳn là một tu sĩ luyện huyết kỳ. Nhưng kỳ lạ là đối phương lại có thể lặn xuống đáy biển sâu như vậy, ngay cả Lục Bình trước kia với tu vi luyện huyết tầng 9 có thể đối đầu với tu sĩ dung huyết kỳ cũng không thể lặn sâu đến thế. Lẽ nào trong tay đối phương có dị bảo hệ thủy? Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Bình nóng lên. Nhìn thấy trong sào huyệt về cơ bản đã bị mình vơ vét gần hết, hắn liền thi triển một thuật ẩn thân, đi ra ngoài sào huyệt. Lục Bình lặng lẽ ra khỏi cửa hang nhưng không phát hiện tu sĩ luyện huyết kỳ trong tưởng tượng, mà ngược lại có một con cá lớn kỳ dị, miệng đầy răng nanh dữ tợn đang bơi qua bơi lại quanh cửa hang. Lục Bình vừa mới ra khỏi hang, con cá quái đã lập tức cảm nhận được sự xuất hiện của hắn, xoay người bỏ chạy về phía vùng biển phía đông. Đây là một con yêu thú luyện huyết kỳ, không thể để nó chạy thoát. Lục Bình không muốn để bất cứ ai phát hiện ra cái huyệt động này, liền vội vã đuổi theo. Tu vi của con cá quái khoảng luyện huyết tầng 8, tu vi này vốn không lọt vào mắt Lục Bình, nhưng khi đuổi theo hắn mới phát hiện mình đã sai lầm lớn. Chỉ trong chốc lát, con cá quái đã bơi xa hơn 40 trượng trong nước biển, thoát khỏi phạm vi thần thức của Lục Bình. Hắn chỉ có thể dựa vào thị lực để xác định phương hướng bỏ chạy của nó mà đuổi theo. Tốc độ của con cá quái cực nhanh, trong nước lại là thiên đường của nó, ngay từ đầu đã bỏ xa Lục Bình một khoảng. May mà Lục Bình dù sao cũng là tu sĩ dung huyết kỳ, pháp lực thâm hậu, lại thêm sự lĩnh ngộ về thủy thế, nên cũng không bị bỏ lại quá xa. Một người đuổi một kẻ chạy, thoáng chốc đã cách nhau mấy dặm. Lục Bình trong lòng dần nóng ruột, trong nước biển loài cá chiếm ưu thế tự nhiên, nếu không thể nhanh chóng đuổi kịp, con cá quái sẽ chạy thoát vào vùng biển của yêu tộc. Trong lúc cấp bách, Lục Bình nhớ ra trong Thính Đào Bát Tuyệt có một đạo ngự thủy quyết, giỏi điều khiển vạn thủy. Hắn vui mừng, lập tức học và vận dụng ngay. Lục Bình điều khiển một dòng nước biển tạo thành một luồng hải lưu ngầm, để mình nhanh chóng đuổi theo hướng con cá quái, đồng thời khuấy động nước biển xung quanh rung chuyển. Tuy không thể tác động trực tiếp lên con cá quái, nhưng nó đã làm cho nước biển hình thành các dòng hải lưu ngầm ngang dọc, từ từ ảnh hưởng đến vùng nước biển cách xa 40 trượng. Con cá quái đang cấp tốc bơi trốn, mắt thấy chỉ còn cách vùng biển yêu tộc vài dặm, đến lúc đó nó có thể báo cáo phát hiện của mình cho phủ chủ, thì đột nhiên phát hiện nước biển xung quanh không còn yên tĩnh nữa. Nước biển rung chuyển hình thành từng luồng hải lưu ngầm mạnh yếu khác nhau, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ bơi của nó. Con cá quái hoảng sợ, chỉ có thể gắng sức bơi về phía trước. Khi nhìn lại phía sau, nó phát hiện tu sĩ nhân loại đã đến gần phía sau mình, cách chỉ 20 trượng, trong lòng kinh hãi gần chết. Ngự thủy quyết trong tay Lục Bình càng lúc càng thuần thục, tốc độ trong nước của hắn càng lúc càng nhanh, trong khi tốc độ của con cá quái lại chậm lại. Khi Lục Bình đuổi kịp sau lưng con cá quái cách 20 trượng, thần thức của hắn đã có thể lấy mạng nó bất cứ lúc nào. Nhưng Lục Bình đang dùng ngự thủy quyết đến hứng khởi, đột nhiên phát hiện ra nhiều điều ảo diệu của bộ pháp quyết này, càng lúc càng không muốn dừng lại. Hắn dứt khoát bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột để làm quen với bộ pháp quyết này trong nước. Đợi đến khi Lục Bình đã làm quen với toàn bộ pháp quyết một lần, lúc này con cá quái đã bị hắn treo chọc đến không còn một chút sức lực, trực tiếp lật ngửa bụng trắng, giả chết trong nước biển. Lục Bình hết hứng thú, một kiếm đâm chết con cá quái, sau đó thu thi thể vào, nghĩ rằng đại bảo sẽ rất hứng thú với món đồ chơi này. Lục Bình đang định quay về, vừa trồi lên mặt biển, liền nghe thấy phía sau có tiếng xé gió của tu sĩ điều khiển pháp khí truyền đến, đồng thời mơ hồ có tiếng nói vọng lại, chính là hướng này, vừa rồi lúc tuần tra, dưới biển có dao động pháp lực, một đường đi về phía đông, chẳng lẽ có bảo bối gì? Một giọng khác nói, bảo bối gì, có thể là yêu thú nào đó. Nơi này cách vùng biển yêu tộc không xa, nếu có yêu thú tình cờ xông vào hải vực của chúng ta cũng không lạ. Giọng lúc trước phản bác, nói cũng phải. Lần trước đệ tử nội môn của Huyền Linh phái chúng ta hình như chính là bị yêu thú nào đó giết chết. Một giọng khác nói bậy bạ gì đó, đó là Kiều Hy bằng sư huynh của Kiều gia bản phái truy sát một con yêu thú trốn đến hải vực của chúng ta, lại bị đám tu sĩ chân linh phái đáng chết nảy lòng tham, âm mưu sát hại. Giọng lúc trước kinh ngạc nói, nguyên lai là như vậy à, ta nói sao gần đây bản phái lại tăng cường độ tuần tra cho chúng ta, nguyên lai là vì chuyện này. Hẳn là Huyền Linh phái chúng ta phải cho chân linh phái đó một bài học. Một giọng khác với giọng điệu kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên. Nhưng Huyền Linh phái chúng ta luôn là người đứng đầu Liên minh Bắc Hải, làm việc đương nhiên phải chiếm lý. Vì vậy, nhất định phải để chân linh phái đối lý, không ngóc đầu lên được trong Liên minh, cho bọn họ một cơ hội nhận sai, cũng để tỏ rõ khí độ rộng lớn của bản phái. Nếu chân linh phái tiếp tục ngu xuẩn không biết điều, đương nhiên phải cho bọn họ một bài học. Lúc này hai người đã đến gần Lục Bình, đột nhiên phát hiện trên mặt biển có một người áo đen đang đứng. Giọng lúc trước giật mình, hoảng hốt hỏi, người nào? Giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong tai Lục Bình lại chỉ toàn là ngoài mạnh trong yếu. Chỉ nghe thấy Lục Bình cười khúc khích, nói, nguyên lai quý phái là người đứng đầu liên minh Bắc Hải như vậy sao? Vậy để tại hạ cho hai vị một bài học trước tiên nhé. Vừa dứt lời, một dải lụa liền bay ngang trời. Hai người vừa định bỏ chạy, đột nhiên cảm giác dải lụa đó đã xuyên qua thân thể mình, sau đó liền không còn biết gì nữa. Lục Bình bĩu môi, một mồi lửa thiêu rụi thi thể hai người, nhặt hai túi trữ vật của họ rồi bay về hướng đảo Hoàng Ly. Trên đường về, hắn hồi tưởng lại cuộc đối thoại của hai đệ tử Huyền Linh Phái, không khỏi buồn cười. Hẳn đây là lời giải thích mà các tu sĩ nắm quyền của Huyền Linh Phái đưa ra cho các đệ tử sau khi cái chết của Kiều Hy Bằng gây ra sóng gió. Xem ra các tu sĩ nắm quyền của Huyền Linh Phái cũng không muốn khai chiến với Chân Linh Phái, hoặc là nói không có niềm tin tất thắng, nhưng lại cần phải có lời giải thích với nội bộ, nên mới có loại giải thích này. Nhưng họ không hề nghĩ tới loại giải thích này cuối cùng sẽ bồi dưỡng nên tâm lý tự đại, hủ bại cho đệ tử Huyền Linh Phái. Giới tu luyện đa phần nói chuyện bằng thực lực, đâu có cái gì nhân nghĩa đạo đức. Quay về đảo Hoàng Ly, Lục Bình vừa đến cửa động phủ của mình liền thấy một viên truyền âm pháp kiếm đang bay vòng quanh trong trận pháp ở cửa hang. Lục Bình đưa tay hút pháp kiếm vào trong tay, đồng thời một đạo pháp quyết đánh lên trên đó. Giọng của Lưu Tiên trưởng liền vang lên từ trong pháp kiếm. Hai phái đại chiến sắp nổ ra, đệ tử bổn phái trấn thủ trên đảo nếu gặp phải tình huống không thể chống đỡ, phải lập tức trở về đảo Huyền Kỳ chờ lệnh. Lục Bình nhìn thanh truyền âm pháp kiếm trong tay, thầm nghĩ xem ra đại chiến sắp tới rồi, hơn nữa lần này Huyền Linh phái chắc chắn đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, nếu không Lưu Tiên trưởng đã chẳng ban ra một mệnh lệnh như vậy. Xem ra mạng lưới tình báo của bổn phái trong Huyền Linh phái thật đáng gờm. Sau khi phúc đáp pháp kiếm, Lục Bình trở lại phòng tu luyện. Nhìn hai chiếc túi trữ đồ lấy được từ hai tên đệ tử luyện huyết kỳ của Huyền Linh phái, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, chẳng phải đệ tử luyện huyết kỳ nào cũng có thể sở hữu khối tài sản mấy ngàn linh thạch như mình. Lục Bình cất 500 linh thạch vào túi trữ đồ của mình, lại sắp xếp ra một ít linh dược trăm năm, một pháp khí trung giai và ba pháp khí hạ giai để sang một bên, còn lại là một ít linh tài cấp thấp và mấy bình tinh huyết đan. Công bằng mà nói, tài sản của hai tên đệ tử luyện huyết hậu kỳ bình thường của Huyền Linh phái này vẫn giàu có hơn so với đệ tử cùng cấp của Chân Linh phái. Dù sao, Huyền Linh phái đã là đệ nhất đại phái của Liên minh Bắc Hải gần 2-3 ngàn năm, tài phú tích lũy được không phải là thứ Chân Linh phái có thể sánh bằng. Chỉ hai ngày sau, Lục Bình lại nhận được truyền âm pháp kiếm của Lưu Tiên trưởng, lần này là truyền riêng cho hắn. Hôm trước đệ tử tuần tra trên biển của Huyền Linh phái bị giết, địa điểm gần hải vực đảo Hoàng Ly, cần đề phòng Huyền Linh phái trả thù bừa bãi. Trong lòng Lục Bình tự nhiên cảm động, Lưu Tiên trưởng là người ngoài lạnh trong nóng, đây là thực sự xem hắn như đệ tử của mình. Có điều, hung thủ sát hại đệ tử Huyền Linh phái chính là hắn. Lục Bình vừa kinh ngạc vì tin tức của bổn phái lan truyền quá nhanh, vừa thầm đoán rằng mật thám của bổn phái trong Huyền Linh phái quả không phải là ít. Một thời gian sau đó, hải vực Bắc Hải lại trở nên yên tĩnh, hai bên dường như đột ngột đình chiến. Thế nhưng, các tu sĩ ở vùng biển gần đảo Huyền Kỳ vẫn có thể cảm nhận được một bầu không khí đại chiến sắp xảy ra đang âm thầm ẩn giấu dưới sự tĩnh lặng quỷ dị này. Lục Bình nhân lúc yên bình này tranh thủ tu luyện, đồng thời bắt đầu thử chế tạo phù chú cấp dung huyết kỳ. Sau khi tiến vào dung huyết kỳ, vì thần thức đã xuất hiện, những tiểu xảo mà Lục Bình dùng khi chế tạo phù chú ở luyện huyết kỳ đã không còn tác dụng. May mắn thay, những tiểu xảo đó đã đặt cho hắn một nền tảng rất tốt. Để chế tạo phù chú cấp dung huyết kỳ, đầu tiên, lá bùa yêu cầu ít nhất phải là da của yêu thú luyện huyết hậu kỳ, hoặc linh tài tương đương. Thứ hai, mực linh yêu cầu phải dùng máu tươi của yêu thú dung huyết kỳ hoặc linh dịch cùng cấp để điều chế. Cuối cùng là yêu cầu về phù bút, cũng phải đạt đến cấp dung huyết kỳ. May là Lục Bình đã sớm chuẩn bị, trong tay hắn không chỉ có một tấm da hoàn chỉnh của yêu thú quái ngư luyện huyết hậu kỳ, mà còn có một tấm da của Bích Hải Linh xà cấp dung huyết kỳ, đều có thể dùng làm lá bùa. Mực linh có thể dùng máu của Bích Hải Linh xà giết lần đầu. Lần đó Lục Bình thu thập đầy 1/10 bình ngọc pháp khí, nặng đến 30 cân, hắn còn mua được một cây phù bút làm từ lông của Ngân Nguyệt Thỏ dung huyết tầng 3 trong buổi đấu giá lần trước. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Lục Bình lấy ra 10 tấm lá bùa làm từ da của yêu thú quái ngư. Thứ hắn muốn làm đầu tiên là ẩn thân phù. Lần trước ở cửa động sào huyệt linh xà, hắn lại để một con yêu thú luyện huyết kỳ nhìn thấu thân hình, điều này khiến Lục Bình cảm thấy quá mất mặt, vì vậy hắn quyết định tấm phù chú cấp dung huyết đầu tiên mình làm ra sẽ là ẩn thân phù. Trình tự chế tạo phù chú cấp dung huyết phức tạp hơn nhiều so với cấp luyện huyết. Mặc dù thần thức của Lục Bình cường đại, gần như tương đương với tu sĩ dung huyết tầng 2, nhưng hắn vẫn làm hỏng liên tiếp 4 tấm lá bùa. Mãi đến tấm thứ 6, sau khi không ngừng tổng kết kinh nghiệm thất bại, hắn cuối cùng cũng chế tạo thành công một tấm ẩn thân phù, thế nhưng linh quang yếu ớt chớp động trên đó khiến Lục Bình hoài nghi, nếu sử dụng tấm bùa này, e rằng không duy trì được quá nửa nén hương. 4 tấm lá bùa còn lại, Lục Bình lại chế tạo thành công thêm một tấm ẩn thân phù, linh quang trên đó có dày đặc hơn một chút, hắn ước chừng có thể sử dụng được một nén nhang. Da của Bích Hải Linh xà chế được 40 tấm lá bùa, dù sao cũng là yêu thú dung huyết kỳ, lại có hình thể to lớn, nên chất lượng lá bùa vượt xa da cá. Lục Bình vốn không định dùng những lá bùa thượng hạng này, mà muốn học theo các tán tu đi săn yêu thú luyện huyết kỳ ở vùng biển gần yêu tộc, dùng da của chúng làm lá bùa để nâng cao trình độ chế tạo phù chú cấp dung huyết của mình, nhưng tình hình hiện tại rõ ràng đã khiến hắn phải từ bỏ ý định đó. Có lẽ là do chất lượng lá bùa, khi dùng da rắn để chế tạo ẩn thân phù, 10 tấm đã thành công 3 tấm, hơn nữa thời gian sử dụng của mỗi tấm cũng dài hơn 2 tấm trước đó. Những lá bùa còn lại tự nhiên không thể toàn bộ làm thành ẩn thân phù. Lục Bình dùng một phần chế thành thủy độn phù, đây là thủ đoạn chạy trốn, 20 tấm lá bùa làm được 4 tấm, 20 tấm còn lại hắn dùng để chế tạo thủy thuẫn phù. Sau khi Lục Bình tu luyện Thao Thiên Lãng Quyết, toàn thân pháp lực đã chuyển hóa thành pháp lực thuần thủy hệ, do đó pháp khí phòng hộ thạch tháp mà hắn thường dùng trước đây, vì thuộc tính thổ, nên không thể phát huy hết tác dụng. Dù uy lực vẫn mạnh hơn vài lần so với khi ở luyện huyết kỳ, nhưng đối thủ của hắn cũng đã từ luyện huyết kỳ biến thành dung huyết kỳ. Cuối cùng, hắn chế tạo thành công 5 tấm thủy thuẫn phù. Lúc này đã 10 ngày trôi qua, độ khó của việc chế tạo phù chú cấp dung huyết lớn hơn rất nhiều, mỗi ngày Lục Bình chế tạo 5 tấm đã hao tốn rất nhiều thời gian và pháp lực, tự nhiên không dám làm nhiều, bởi vì hắn còn phải dành thời gian để nghiên cứu luyện đan. Lục Bình sở dĩ dùng pháp lực thuộc tính thủy để kiên trì học luyện đan, nguyên nhân chủ yếu không phải vì nhu cầu về đan dược, mà là vì trong Thịnh Đào Đan Kinh, đan sư Thịnh Đào đã đề xuất một phương pháp khác. Trong Đan Kinh, Thịnh Đào cho rằng không phải chỉ có tu sĩ tu luyện cả mộc và hỏa công mới có thể trở thành đan sư đỉnh cấp, nguyên nhân nằm ở thần thức. Đan sư bình thường luyện đan, thần thức chủ yếu dùng để giám sát tình hình luyện chế trong lò, dùng thuộc tính hỏa để khống chế lửa, dùng thuộc tính mộc để giám sát sự biến hóa dược tính của linh dược. Nhưng Thịnh Đào lại cho rằng nếu thần thức của một tu sĩ đủ mạnh, hoàn toàn có thể dùng thần thức để thay thế một phần những công năng này. Ví dụ như, dùng thần thức để khống chế độ lửa, dùng thần thức để nắm bắt sự biến hóa dược tính của linh dược. Ý tưởng này không phải do một mình đan sư Thịnh Đào nghĩ ra, giới tu luyện đều thừa nhận rằng thần thức cường đại có trợ giúp rất lớn cho việc luyện đan. Trong số các đan sư cũng có người không mang thuộc tính mộc, hỏa, nhưng trình độ luyện đan của những người này thường ở mức thấp nhất. Đẳng cấp đan sư thường được chia làm 5 giai đoạn, luyện đan đồng tử, học đồ, đan sư, cao cấp đan sư, và tông sư. Những đan sư ưu tú đa phần là các tu sĩ có thuộc tính mộc, hỏa, còn những đan sư không có hai thuộc tính này, cho dù thần thức có mạnh hơn người thường, cũng chỉ có thể là một đan sư bình thường. Mấu chốt của vấn đề là thần thức của Lục Bình không phải chỉ mạnh nhờ thiên phú, mà là mạnh đến mức đáng sợ. Trong tình huống không tu luyện bất kỳ công pháp nào để cường hóa thần thức, cường độ thần thức của hắn đã gấp 3 lần người thường. Đây chính là chỗ dựa để Lục Bình muốn trở thành một đan sư, thậm chí là một đan sư giỏi hơn cả những đan sư bình thường. Sự thật dường như đã được chứng minh khi Lục Bình luyện chế lò đan dược cấp dung huyết đầu tiên. Khi còn ở luyện huyết kỳ, hắn đã thử luyện chế đan dược luyện huyết trung kỳ, và nhờ vào lượng lớn linh dược cung cấp, tỷ lệ thành công đã ổn định ở mức 2-3 phần. Thế nhưng, với sự trợ giúp của thần thức, lò tịnh huyết đang dùng cho luyện huyết trung kỳ đầu tiên đã đạt tỷ lệ ra đan đến 4 phần, điều này khiến Lục Bình vui mừng khôn xiết. Lục Bình nhìn 4 viên tịnh huyết đan trong lò, lòng khá kích động. Chỉ cần đạt được tỷ lệ ra đan 5 phần, hắn có thể thử luyện chế đan dược cho luyện huyết hậu kỳ. Dưới sự hưng phấn, Lục Bình nghỉ ngơi một ngày, rồi lại bắt đầu thử luyện đan. Thời gian luyện chế đan dược luyện huyết trung kỳ ước chừng là 2 ngày, chủ yếu là nhờ công hiệu mạnh mẽ của thiên địa linh vật trong tay hắn, Lam Linh Hỏa Huyền giai thượng phẩm, cùng với sự trợ giúp của lò luyện đan trung giai pháp khí, và cuối cùng vẫn là di sản của đan sư Thịnh Đào. Sau này, Lục Bình cơ bản duy trì tần suất cứ luyện xong một lò đan lại nghỉ ngơi một ngày để luyện chế tịnh huyết đan. 2 tháng trôi qua, sau 20 lò đan, Lục Bình cuối cùng cũng ổn định được tỷ lệ ra đan ở mức 4 phần, chuyện này không thể vội được. Trớ trêu thay, 20 lò đan này đã dùng hết số linh dược luyện chế tịnh huyết đan trong tay hắn. Lục Bình lại không thể tự ý rời khỏi vị trí để đến chợ thu mua linh dược, đành bất đắc dĩ phải thử luyện chế tinh huyết đan dùng cho luyện huyết hậu kỳ sớm hơn dự định. Lò đan đầu tiên suýt nữa khiến Lục Bình phát điên. Nhìn viên tinh huyết đan duy nhất trong lò cùng với đống dược liệu cháy thành tro xung quanh, Lục Bình khóc không ra nước mắt. Hắn chỉ thu thập được linh dược cho 15 lò tinh huyết đan, cộng thêm 20 lò tịnh huyết đan, đã tiêu tốn của hắn hơn 1000 linh thạch, vậy mà chỉ nhận được kết quả như thế này, Lục Bình khó tránh khỏi có chút nản lòng. May mắn là 14 lò đan sau đó, Lục Bình đã duy trì được tỷ lệ ra đan ở mức 3 phần. Lúc này mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Một lò linh dược ra 10 viên đan dược, đây là tiêu chuẩn của giới luyện đan. Thực tế, những luyện đan sư cao tay thường có thể luyện chế ra hơn 10 viên. Tỷ lệ thành công thấp như vậy của Lục Bình đương nhiên khó mà chấp nhận, nhưng may là hắn hiểu rõ luyện đan vốn là một nghề nghiệp đốt linh thạch lâu dài, huống chi thiên phú của mình không bằng người khác. Hôm đó, Lục Bình đang ở trong phòng linh thú quan sát 3 quả trứng bích hải linh xà mang về. Ba quả trứng này sau khi được Lục Bình đưa đến đảo Hoàng Ly đã hoàn toàn hồi phục, và nhờ Lục Bình không ngừng dùng pháp lực ấp, sinh cơ bên trong trứng ngày càng mạnh mẽ, xem ra ngày nở đã không còn xa. Đúng lúc này, sắc mặt Lục Bình chợt nghiêm lại, hắn đột ngột quay người nhìn ra ngoài động phủ. Trận pháp bố trí bên ngoài vừa bị kích động, có người đã lẻn vào đảo Hoàng Ly. Vào lúc này, còn có thể là tu sĩ nhà nào xông vào. Xem ra hai phái đại chiến đã bắt đầu. Lẻn vào đảo Hoàng Ly là hai tu sĩ dung huyết kỳ của Huyền Linh phái. Huyền Linh phái phái đệ tử đi quét sạch các tu sĩ chân linh phái trấn thủ trên các hòn đảo nhỏ gần đảo Huyền Kỳ. Theo tình báo, tu vi của tu sĩ trấn thủ trên đảo Hoàng Ly đã đạt đến dung huyết kỳ, để cho an toàn, Huyền Linh phái đã phái hai đệ tử nội môn dung huyết kỳ đến đây để tiêu diệt Lục Bình. Lục Bình đứng trước động phủ của mình, nhìn hai gã tu sĩ đang tiến đến. Hai người của Huyền Linh phái vốn tưởng rằng Lục Bình thấy chúng nhất định sẽ bỏ chạy, vì vậy, chúng lén lút lẻn vào đảo Hoàng Ly chính là sợ Lục Bình tự thấy không địch lại mà trốn thoát, như vậy chúng sẽ mất đi một phần công lao và chiến lợi phẩm. Song, khi hai người đến trước động phủ của Lục Bình, lại phát hiện hắn đã đứng đó chờ sẵn. Hai người thoáng kinh ngạc, nhưng nghĩ đối phương chẳng qua chỉ là một tu sĩ vừa mới đột phá dung huyết, nếu đã bị phát hiện, chúng bèn nghênh ngang đi tới, dùng ánh mắt xem xét nhìn Lục Bình. Gã tu sĩ có vóc dáng cao hơn hung hăng nói, tiểu tử, ngươi chính là đệ tử chân linh phái sao? Thức thời thì giao túi trữ đồ ra đây, bọn ta có lẽ sẽ cho ngươi làm tù binh, còn có thể giữ lại một cái mạng. Lục Bình dùng thần thức quét qua, biết một tên có tu vi dung huyết tầng 1, một tên dung huyết tầng 2, lập tức cười lạnh nói, hai vị khẩu khí thật lớn. Chưa được sự cho phép của phái ta, đã tự tiện xông lên đảo của chân linh phái, uy hiếp đệ tử nội môn của phái ta thấy hai vị mới là người chán sống rồi. Gã tu sĩ cao lớn cười khẩy, lão tử đây chính là uy hiếp ngươi đấy, thì sao nào? Ha ha, vẫn còn mong chân linh phái ra mặt cho ngươi à, giờ này đảo Huyền Kỳ sợ là đã bị Huyền Linh phái chúng ta chiếm đóng rồi. Trong lòng Lục Bình rùng mình, liền nghe người còn lại nói, sư huynh, nói nhảm với hắn làm gì, lần này Huyền Linh phái chúng ta chủ công hướng đảo Huyền Kỳ, chúng ta mau giải quyết hắn rồi chạy tới đảo Huyền Kỳ, may ra còn có thể chia được một chén canh. Gã cao lớn quát to một tiếng, nói đúng. Liền tế lên một cây côn đồng pháp khí quét ngang về phía Lục Bình. Pháp khí của gã lùng là một đôi nhạn linh đao trung giai, hai thanh đao xoay chuyển trên dưới, hóa thành một vòng đao luân, cũng chém về phía Lục Bình, nếu chém trúng, trong nháy mắt có thể chặt người ra thành 17, 18 mảnh. Lục Bình không chút hoang mang, phóng phi yến kiếm ra, thi triển loạn thạch xuyên không kiếm pháp. Phi yến kiếm bay lượn giữa không trung, tức thì hóa thành một cơn sóng dữ nhào về phía pháp khí của hai người, một lần đánh bật cây côn đồng, lại trong thoáng chốc ken ken ken va chạm với đôi nhạn linh đao mười mấy lần, đánh cho vòng đao luân sáng loáng kia phải liêu xiêu. Hai người của Huyền Linh phái tập hợp lại, lần thứ hai tấn công về phía Lục Bình, một kẻ từ trên bổ xuống, một kẻ chém ngang hông, một trên một dưới, phối hợp vô cùng ăn ý, Lục Bình cũng không chịu yếu thế, thi triển một bộ lạc thạch xuyên không kiếm quyết tạo ra sóng lớn cuồn cuộn. Phi yến kiếm phản phất hóa thành một dòng nước, bảo vệ hắn kín kẻ, lại giống như một dòng hồng thủy bị đê đập chặn lại, âm thầm tích trữ sức mạnh, đợi đến khi thế công của pháp khí địch vừa chậm lại, liền lập tức bị Lục Bình phản công. Hai người của Huyền Linh phái đột nhiên phát hiện đòn phản kích của Lục Bình giống như một cơn sóng thần kinh thiên động địa ập về phía mình, mang theo uy thế của trời đất, khiến chúng không thể chống đỡ. Hai người cảm giác mình như hai hòn đảo nhỏ giữa cơn hồng thủy, chao đảo bất an, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng lớn nuốt chửng. Đây là lần đầu tiên Lục Bình không dùng mưu kế, không đánh lén, mà đường đường chính chính đấu pháp với đối thủ cùng cấp dung huyết kỳ, hơn nữa còn là lấy một địch hai, trong đó một người có tu vi cao hơn hắn một tầng. Lục Bình chưa bao giờ cảm thấy như bây giờ, trong tình huống không sử dụng đòn sát thủ, hắn đã thể hiện toàn bộ thực lực của mình, trong lòng có một cảm giác sảng khoái không nói nên lời. Một bộ kiếm pháp càng đánh càng hứng khởi, rất nhiều chỗ không hiểu trước đây bỗng nhiên thông suốt, diễn dịch cảnh giới thế vô cùng nhường nhuyễn. Đấu đến lúc kịch liệt, khí thế của Lục Bình đột nhiên leo lên đỉnh cao, một ngụm trọc khí trong lồng ngực đột nhiên thở ra, hóa thành từng tiếng thét dài, âm thanh truyền xa mấy dặm. Lúc này hai tên tu sĩ của Huyền Linh phái càng lúc càng hối hận vì đã nhận cái việc xui xẻo này. Đây là quái vật gì vậy? Rõ ràng chỉ có tu vi vừa mới tiến vào dung huyết kỳ, nhưng pháp lực lại thâm hậu như vậy. Hai người bọn chúng, một kẻ cảnh giới dung huyết tầng 2, một kẻ dung huyết tầng 1, cũng đã có 2 năm tích lũy pháp lực, vậy mà bây giờ lại bị đối phương đè lên đánh. Còn kiếm pháp của đối phương khí thế ngút trời, rõ ràng đã lĩnh ngộ cảnh giới thế này thì so đấu làm sao được, chẳng trách người ta không chạy trốn, đây là đang chờ hai người chúng tự tìm đến cửa. Ý sợ hãi vừa sinh, ý lui liền nổi. Hai người nhìn nhau một cái, đồng thời hét lớn một tiếng, ném hai pháp khí trung giai về phía Lục Bình, đồng thời mỗi người lại tế lên một pháp khí phòng thủ, dưới chân hiện ra một thanh phi kiếm và một cái mâm tròn, chính là hai pháp khí phi hành, cũng chẳng thèm để ý đến sóng kiếm đang đâm tới trên đầu, quay đầu bỏ chạy. Lục Bình cười lớn một tiếng, nói, hôm nay nếu để hai ngươi chạy thoát, sao có thể tỏ rõ được thủ đoạn của ta? Dứt lời, kiếm thế biến đổi, Phi Yến kiếm phân ra hai luồng sóng lớn, trong nháy mắt không biết bao nhiêu tia kiếm quang chém vào cùng một vị trí trên pháp khí phòng hộ của hai người, trong phút chốc liền đánh nát hai pháp khí. Đồng thời, kiếm quang lóe lên, đầu của hai người đã bay lên trời. Trong túi trữ đồ của hai người Huyền Linh phái có tổng cộng gần 4000 linh thạch. Mấy món pháp khí trung và hạ giai lục bình cũng không mấy để tâm, ngược lại, đôi nhạn linh đao khiến hắn khá yêu thích, trong Thao Thiên Bát Tuyệt cũng có một bộ pháp quyết điều khiển song kiếm, có thể dùng đôi đao này để thay thế. Đang dược cấp dung huyết kỳ chỉ có một bình thiên tham đan, cũng coi như là một thu hoạch bất ngờ. Lục bình hiện tại cũng không quá thiếu thốn đan dược tu luyện cấp dung huyết kỳ. Trong động phủ của Thịnh Đào, hắn đã thu được 4 bình đan dược cấp dung huyết kỳ, trong đó có 2 bình là thượng phẩm đan dược dùng cho dung huyết sơ kỳ, rất hợp với lục bình. 2 bình còn lại là đan dược phổ thông dùng cho dung huyết trung kỳ, cũng khiến hắn mừng như nhặt được báu vật, cất giữ cẩn thận. Đảo Hoàng Ly đã không thể ở lại nữa, Huyền Linh phái mất đi 2 tu sĩ dung huyết kỳ chắc chắn sẽ gây ra sự cảnh giác, hắn cần phải rời đi ngay lập tức. Từ lời nói của 2 tên tu sĩ Huyền Linh phái vừa rồi, Lục Bình biết đảo Huyền Kỳ là trọng điểm tấn công của chúng. Lúc này, đảo Huyền Kỳ e rằng đã bị vây kín như nêm, hắn trở về đó chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Đảo Huyền Hoa cũng không đi được, nơi đó là hòn đảo của chân linh phái gần đảo Huyền Kỳ nhất. Nếu Huyền Linh phái dám vây công đảo Huyền Kỳ, thì chắc chắn phải chặn đường viện quân của chân linh phái, nơi đó e cũng nguy hiểm dị thường. Lục Bình nghĩ tới nghĩ lui, lại phát hiện mình dường như đã bị bỏ rơi, có nhà mà không thể về. Huyền Linh phái trong lúc vây công đảo Huyền Kỳ đã phái tu sĩ dưới trướng đi tiêu diệt các tu sĩ trấn thủ trên những hòn đảo nhỏ lân cận. Từ việc phái đến đảo Hoàng Ly 2 tu sĩ Huyền Linh phái, có thể thấy Huyền Linh phái đã có sự hiểu biết nhất định về các tu sĩ trấn thủ trên 16 hòn đảo nhỏ của chân linh phái gần đảo Huyền Kỳ và đã có sự sắp xếp tấn công tương ứng. Nhưng chúng sẽ không ngờ rằng ở đảo Hoàng Ly lại xảy ra sơ suất. Vậy thì liệu mình có thể lấy gậy ông đập lưng ông, phát động một cuộc phản kích, chặn giết những tu sĩ được phái đến các hòn đảo nhỏ kia không? Vừa nghĩ vậy, hắn biết mình phải hành động thật nhanh. Nếu đi chậm, hoặc là Huyền Linh phái đã hoàn thành nhiệm vụ thanh trừng, hoặc là các tu sĩ trấn thủ của chân linh phái đã sớm rút đi, hắn sẽ công cốc một chuyến. Lục Bình thu dọn mọi thứ trong động phủ vào túi trữ đồ, sau đó một kiếm chém vào vách đá nhỏ, khiến đá lớn đất vụn rơi xuống che kín động phủ, tạo ra một cảnh tượng như động phủ đã bị sụp đổ sau một trận đấu pháp. Lúc này, hắn mới bay về phía đảo Hoàng Ngọc gần nhất. Vừa ra khỏi đảo Hoàng Ly, Lục Bình liền phát hiện có kẻ theo dõi mình. May mắn là kẻ theo dõi không biết thần thức của hắn khác thường, chỉ nghĩ rằng trốn trong nước biển sẽ cản được sự dò xét của tu sĩ. Nào ngờ lại bị Lục Bình dùng một đạo ngự thủy quyết khống chế, giam cầm trong nước biển, dù vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi vòng vây của hắn. Lục Bình nhìn rõ đó là một con yêu tôm luyện huyết kỳ, trong lòng suy nghĩ một chút, liền vung tay, thân tôm cong lại rồi bất động, không còn hơi thở, bị hắn ném vào túi linh thú cho đại bảo ăn hải sản. Xem ra, cuộc chiến giữa chân linh phái và Huyền Linh phái đã thu hút sự chú ý của cả yêu tộc Bắc Hải. Đảo Hoàng Ngọc lần trước vẫn còn một mảnh yên bình. Lâm Thịnh từ lần bị Lục Bình âm thầm cướp đoạt, trở thành trò cười cho cả biệt viện, 2 năm qua đã không còn tìm Lục Bình gây sự, mà một mực khổ tu trên đảo Hoàng Ngọc, nghe nói cũng tiến bộ không nhỏ, bắt đầu chuẩn bị cho việc đột phá dung huyết. Mấy năm gần đây, các đệ tử khóa 3 của biệt viện sau khi đạt đến luyện huyết hậu kỳ đã lần lượt được phái đến đảo Huyền Kỳ và các hòn đảo nhỏ lân cận để rèn luyện. Ngoại trừ các đệ tử đóng quân trên đảo Huyền Kỳ, trong số các đệ tử trấn thủ 16 hòn đảo nhỏ, theo Lục Bình biết, tính cả mình đã có 5 người đột phá dung huyết thành công, trong đó đội thứ 7 có Diêu Dũng, Đỗ Phong và hắn. Lục Bình đối với đảo Hoàng Ngọc cũng coi như quen thuộc, nhưng trên đảo không tìm thấy tung tích của Lâm Thịnh, xung quanh cũng không có dấu vết đấu pháp, xem ra Lâm Thịnh đã sớm nhận ra điều bất thường và tránh đi trước. Tại mỏ linh thạch trên đảo, 3 tên đệ tử luyện huyết tầng 9 của Huyền Linh phái bị Lục Bình chặn đứng. Vốn dĩ đang vì Lâm Thịnh chạy thoát mà trút giận lên đám phàm nhân đào mỏ, 3 tên đệ tử Huyền Linh phái vừa thấy một tu sĩ dung huyết kỳ của chân linh phái đến, nhất thời mặt mày tái mét như đưa đám, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Lục Bình đương nhiên sẽ không khách khí. 3 người này cũng không có bản lĩnh khiêu chiến dung huyết kỳ khi còn ở luyện huyết kỳ như hắn, nên đã bị Lục Bình phất tay chém giết, túi trữ đồ cùng với mấy trăm linh thạch trong mỏ đều bị hắn cướp sạch. Hỏi thăm những phàm nhân đào mỏ, Lục Bình biết Lâm Thịnh quả nhiên đã rút lui ngay sau khi 3 kẻ kia lên đảo, vì thấy không địch lại. Rời khỏi đảo Hoàng Ngọc, Lục Bình thầm nghĩ, chặn giết những đệ tử luyện huyết kỳ này thật sự chẳng béo bở gì. 3 tên đệ tử Huyền Linh phái này cộng lại chỉ có 700 linh thạch và 3-5 cái pháp khí hạ giai, chẳng trách Lâm Thịnh có thể ung dung trốn thoát. Đã vậy, mình phải đến các hòn đảo do 4 vị sư huynh dung huyết kỳ khác trấn giữ xem sao. Lục Bình một đường hướng tây, cách đó 200 dặm là đảo Hoàng Lâm do Đỗ Phong trấn giữ. Nhanh như chớp đến đảo Hoàng Lâm, Lục Bình lại đến chậm một bước. Hỏi thăm phàm nhân trên đảo mới biết một canh giờ trước, trên đảo tiếng nổ vang trời, tiên trưởng trấn đảo bị 2 người truy đuổi, bay về phía bắc. Lục Bình nghe tin Đỗ Phong tuy dũng mãnh, nhưng cũng không địch lại sự giáp công của hai người Huyền Linh phái, liền không dừng lại, trực tiếp đuổi theo về phía bắc, muốn giúp Đỗ Phong một tay. Ngay khi Lục Bình đuổi về phía bắc được mấy chục dặm, đột nhiên thấy một tu sĩ Huyền Linh phái bay tới từ phía đối diện. Gã tu sĩ Huyền Linh phái cũng nhìn thấy trang phục chân linh phái trên người Lục Bình, cũng sững sờ, nhưng khi dùng thần thức biết được Lục Bình chẳng qua chỉ là một tu sĩ dung huyết tầng 1, hắn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc ấy, một giọng nữ tử đột nhiên từ phía sau gã tu sĩ Huyền Linh phái truyền đến, "Lục sư đệ cứu ta." Lục Bình sững sờ, lúc này mới thấy gã tu sĩ Huyền Linh phái đang cõng một cái túi, bề mặt nhúc nhích, rõ ràng là chứa một người. Hơn nữa, giọng nói này cũng khá quen tai, hiển nhiên là người quen, chỉ là nhất thời không nhớ ra là ai. Gã tu sĩ Huyền Linh phái nghe thấy người trên lưng mình lên tiếng, mặt liền biến sắc, không nói lời nào, trực tiếp tế lên một cái thiết luân. Cái thiết luân này có đường kính 2 thước, xung quanh toàn là gai nhọn, khi xoay tròn mang theo một tiếng rít gào khiến người ta kinh hãi, nhắm thẳng Lục Bình mà đập tới. Thần thức của Lục Bình không thua kém gã tu sĩ Huyền Linh phái, lúc này cũng nhìn ra đối phương có tu vi dung huyết tầng 2, hơn nữa sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là đã bị thương từ trước. Hắn lập tức không khách khí, trong Thao Thiên Bát Tuyệt, đến nay hắn mới chỉ quen thuộc Loạn Thạch Xuyên Không Kiếm Quyết và Ngự Thủy Quyết, 6 loại pháp quyết còn lại tuy có luyện tập nhưng vẫn chưa được kiểm nghiệm trong thực chiến, trước mắt ngược lại có một đối tượng để thử chiêu. Lục Bình vung hai tay, tế lên đôi nhạn linh đao pháp khí thu được trước đó, sử dụng một bộ Kinh Đào Hải Lãng kiếm quyết. Hai thanh pháp khí một trước một sau, hóa thành hai lớp sóng triều, tựa như sóng sau xô sóng trước vỗ vào bờ, cùng bạo ập về phía gã tu sĩ Huyền Linh phái. Đợi đến khi Lục Bình đã quen thuộc thi triển bộ kiếm pháp này trong cảnh giới thế, cả tu sĩ Huyền Linh phái đối diện đã sớm bị hắn đùa bẩn đến mức chỉ còn hơi tàn, cuối cùng lại chết vì pháp lực cạn kiệt. Người trong túi lại chính là Hồ Lệ Lệ. Lục Bình đã gặp nàng 3 lần. Một lần là tại hội giao dịch của các đệ tử biệt viện, hắn đã dùng mấy chục tấm phù chú để đổi lấy hậu huyết đan của nàng. Một lần là trên hòn đảo nhỏ nơi có động phủ của Thịnh Đào, Lục Bình đã âm thầm chứng kiến nhóm 3 người của Hồ Lệ Lệ đến thăm dò động phủ. Lần đó, kiến thức uyên bác và sự hiểu biết về trận pháp của Hồ Lệ Lệ đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn. Lần thứ 3 là tại buổi đấu giá trên đảo Địa Khôn, Lục Bình ở trong phòng riêng đã thấy Hồ Lệ Lệ, nàng cũng nghi ngờ Lục Bình có mặt tại sàn đấu giá, nhưng không ngờ rằng hắn có thể ở trong phòng riêng. Hồ Lệ Lệ vốn nghĩ rằng gã tu sĩ Huyền Linh phái tuy là dung huyết tầng 2, nhưng sau khi bị thương thực lực đã giảm nhiều, chỉ cần Lục Bình bám riết không tha, chính nàng đang bị gã trói buộc, trong lúc nóng lòng thoát khỏi Lục Bình, gã có thể sẽ buông nàng ra trước. Như vậy nàng sẽ có cơ hội thoát thân. Thế nhưng, Hồ Lệ Lệ lại không ngờ, Lục Bình lại lợi hại đến thế, chỉ trong một nén nhang, đã khiến gã tu sĩ Huyền Linh phái kiệt sức mà chết. Pháp quyết Lục Bình sử dụng toát ra một loại cảnh giới mà nàng không hiểu, lẽ nào đó chính là cảnh giới thế? Hồ Lệ Lệ thầm kinh ngạc, theo nàng biết, đó là cảnh giới mà ngay cả tu sĩ dung huyết hậu kỳ cũng không có nhiều người lĩnh ngộ được. Nhìn Lục Bình đang sắp xếp chiến lợi phẩm ở một bên, Hồ Lệ Lệ cười tươi như hoa nói, "Lục sư, à không, Lục tiên trưởng, Hồ Lệ Lệ cảm tạ ơn cứu mạng." Thu hoạch được 2900 linh thạch và một bình thiên tham đan, Lục Bình tâm trạng rất tốt, nghe vậy cười nói, "Hồ sư tỷ vẫn nên gọi ta là sư đệ đi, ngài cứ gọi ta là tiên trưởng, ta thực sự không quen." Hồ Lệ Lệ khúc khích cười, cũng không khách sáo, kể lại cho Lục Bình nghe về những gì mình đã trải qua. Thì ra, sau khi thất bại trong việc thăm dò động phủ của Thịnh Đào, Hồ Lệ Lệ đã ở lại đảo Huyền Kỳ. Vì muốn chuẩn bị đột phá dung huyết, mà pháp lực của mình vẫn cần được rèn luyện, nàng liền xin một công việc từ vị tiên trưởng trên đảo. Vừa hay một đệ tử trấn thủ hòn đảo nhỏ trước đó vì có việc phải trở về chân linh biệt viện, Hồ Lệ Lệ liền nhận thay công việc của người đó. Sau khi Huyền Linh phái tuyên chiến, Hồ Lệ Lệ liền rút khỏi đảo. Vì cũng lo ngại tình hình trên đảo Huyền Kỳ không rõ ràng, nàng liền bay về phía đảo Hoàng Thành của Diêu Dũng gần nhất. Diêu Dũng đã là tu sĩ dung huyết kỳ, Hồ Lệ Lệ đương nhiên muốn liên hợp với huynh ấy để đảm bảo an toàn cho mình. Nào ngờ, bên ngoài đảo Hoàng Thành, Hồ Lệ Lệ vừa hay gặp được Diêu Dũng đang rút lui khỏi đảo, rõ ràng Diêu Dũng cũng gặp phải tình cảnh tương tự như Lục Bình. Bất đắc dĩ, hai người đành cùng nhau bay về đảo Hoàng Lâm để hội hợp với Đỗ Phong. Nhưng khi họ gặp được Đỗ Phong, người cũng có cùng cảnh ngộ như Diêu Dũng, lúc này họ mới phát hiện cả ba đã bị 4 tu sĩ dung huyết kỳ của Huyền Linh phái vây đánh từ trước và sau. Sau một trận chiến, Hồ Lệ Lệ bị bắt. Tên tu sĩ Huyền Linh phái bắt nàng vì ham muốn sắc đẹp của nàng, trong lúc sơ sẩy đã bị Đỗ Phong liều mạng đánh trọng thương. Tuy nhiên, Đỗ Phong cũng bị thương nặng hơn gã tu sĩ đó. Diêu Dũng nhân lúc gã tu sĩ kia trọng thương, thế trận vây công của Huyền Linh phái bị phá vỡ, đã mang theo Đỗ Phong đang bị thương nặng xông ra ngoài. Gã tu sĩ bắt Hồ Lệ Lệ vì bị thương, lại thêm sắc đẹp của nàng ở trước mắt, liền muốn quay về Huyền Linh phái. 3 tên tu sĩ còn lại thực lực vẫn chiếm ưu thế, huống chi Đỗ Phong vẫn còn bị trọng thương, liền quyết định tiếp tục truy sát Diêu Dũng và Đỗ Phong. Chuyện sau đó chính là gã tu sĩ Huyền Linh phái bị thương trên đường trở về lại gặp phải Lục Bình đang đến đảo Hoàng Lâm tìm Đỗ Phong, và đã bị Lục Bình dễ dàng giải quyết. Nghe xong câu chuyện của Hồ Lệ Lệ, Lục Bình trầm ngâm một chút rồi nói, Hồ sư tỷ, ta cần phải đi truy đuổi ba tên tu sĩ huyền linh phái kia để giúp hai vị sư huynh của ta một tay. Sư tỷ nếu không tiện có thể tìm một nơi tu luyện tạm thời, đợi đến khi tình hình ổn định lại rồi hẳn trở về đảo Huyền Kỳ. Hồ Lệ Lệ cười nói, hiện giờ vùng biển gần đảo Huyền Kỳ e rằng đã sớm bị huyền linh phái phong tỏa, làm gì có nơi nào an toàn. Còn không bằng đi theo ngươi, một cao thủ như vậy, để tìm đến Diêu Dũng, Đỗ Phong và các đệ tử trấn đảo khác. Mọi người liên hợp lại, may ra mới có thể tiếp tục tồn tại ở vùng biển này. Lục Bình thầm nghĩ cũng đúng, liền dẫn Hồ Lệ Lệ đuổi theo hướng Diêu Dũng và Đỗ Phong đã chạy trốn. Lúc này Diêu Dũng và Đỗ Phong có thể nói là vô cùng chật vật. Sau khi Đỗ Phong bị trọng thương, Diêu Dũng vì phải chăm sóc huynh ấy suốt dọc đường nên pháp lực tiêu hao rất lớn, mắt thấy ba tên tu sĩ huyền linh phái phía sau sắp đuổi kịp, Đỗ Phong vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nói, sư huynh đi trước đi, ta ở lại cản chúng một chút, nếu không không ai chạy thoát được đâu. Diêu Dũng thở hổn hển, nuốt một viên phục linh đan vào miệng, mắng, mẹ nó, câm miệng, đừng lãng phí pháp lực của lão tử. Dứt lời, hắn kéo Đỗ Phong bay nhanh hơn nữa. Đỗ Phong biết Diêu Dũng lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng hắn cũng rõ Diêu Dũng xưa nay trọng tình nghĩa, nếu không thì khi nghe lời nói của Đỗ Phong, một người luôn chú trọng hình tượng trước mặt các sư đệ như Diêu Dũng đã không buộc miệng chửi thề. Đỗ Phong chỉ có thể âm thầm vận công chữa thương, cố gắng để khi bị đuổi kịp sẽ có chút vốn liếng liều mạng với kẻ địch. Nhưng lần này hắn bị thương quá nặng, trong tình huống không có đan dược chữa thương tốt nhất, e rằng phải mất 3-5 tháng tĩnh dưỡng mới có thể hồi phục. Diêu Dũng cuối cùng không bay nữa. Nếu đã không thoát được, chi bằng hồi phục chút pháp lực rồi liều mạng với đám tu sĩ huyền linh phái. Ba tên tu sĩ huyền linh phái thấy Diêu Dũng hai người không chạy nữa, liền cẩn thận tiến lại gần. Trải nghiệm đột phá vòng vây của bốn người và còn làm trọng thương một tên trong đó đã cho chúng biết, hai gã tu sĩ chân linh phái trước mắt này đều không phải kẻ yếu, có thủ đoạn có thể làm tu sĩ có tu vi cao hơn chúng trọng thương. Diêu Dũng và Đỗ Phong lưng tựa lưng, Diêu Dũng tế lên một pháp khí hình viên gạch, còn Đỗ Phong là một thanh phi kiếm, chỉ là phi kiếm bay lơ lửng trên không có chút chao đảo. Rõ ràng là do thương thế ảnh hưởng đến việc vận hành pháp lực. Lục Bình mang theo Hồ Lệ Lệ vội vã đuổi theo hướng hai người Diêu Dũng đã chạy trốn, pháp khí phi hành dưới chân đã sớm đổi thành một thanh phi kiếm trung giai thu được ở đảo Hoàng Ly trước đó. Hồ Lệ Lệ cũng đứng trên phi kiếm của Lục Bình, nhìn mặt biển lướt qua hai bên, thầm kinh ngạc trước tốc độ phi hành và pháp lực thâm hậu của hắn. Chỉ trong một chén trà, Lục Bình đã có thể nghe rõ tiếng pháp thuật nổ vang, tiếng pháp khí va chạm ở phía trước. Lục Bình ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phi kiếm dưới chân lần thứ hai tăng tốc. Nước biển bên dưới bị phi kiếm lướt qua tạo thành một vệt rõ ràng, bọc nước trắng xóa bắn sang hai bên, tựa như một tấm lụa bị xé toạc lộ ra những sợi tơ xù. Hồ Lệ Lệ đứng sát sau lưng Lục Bình, bịt tai lại, khuôn mặt thanh tú hơi nhíu mày. Đỗ Phong đã ngã xuống dưới chân Diêu Dũng. Diêu Dũng thở hổn hển, cố gắng bảo vệ Đỗ Phong không bị thương, trên người cũng đã bị chém hai vết, máu bắn lên mặt cũng không kịp lau. Ngay lúc này, phía sau đám tu sĩ huyền linh phái truyền đến một tiếng thét dài. Diêu Dũng nhận ra đó là giọng của Lục Bình. Mặt mày mừng rỡ. Đám tu sĩ huyền linh phái vội vàng tách ra một người để cảnh giới phía sau. Ngay lúc đó, chỉ thấy trên mặt biển cách 2-3 dặm, một thanh phi kiếm chở hai người đang lao tới. Khi nhìn rõ một trong hai người trên kiếm chính là nữ tu chân linh phái bị bắt trước đó, cả tu sĩ huyền linh phái cảnh giới còn chưa kịp báo động cho đồng bọn, đã thấy một tia hồng quang nhỏ bé chui vào tim mình. Cả tu sĩ chỉ kịp dùng pháp khí trong tay chặn lại, chỉ nghe một tiếng giòn tan, một luồng pháp lực khó có thể chống đỡ truyền đến, cả không khỏi lùi lại. Pháp khí trong tay cũng bị đánh bay. Nhưng hồng quang bay tới cũng bị lệch hướng, một cây phi châm đâm vào vai gã tu sĩ. Gã không kịp để ý đến đau đớn, vừa định báo động cho đồng bọn, đột nhiên cảm thấy cây phi châm trong vai rung động một cách quỷ dị, rồi bỗng nhiên phát nổ, xé nát nửa người của gã. Một đòn tất sát. Một tu sĩ dung huyết tầng 1 của huyền linh phái đã bị Lục Bình giết chết ngay khi đối mặt. Tình huống này không chỉ khiến hai tên tu sĩ huyền linh phái còn lại kinh hãi tột độ, mà ngay cả Hồ Lệ Lệ, Diêu Dũng và Đỗ Phong phía sau cũng vô cùng chấn động. Hai tên tu sĩ huyền linh phái bị dọa cho sợ mất mật, xoay người định bỏ chạy. Lục Bình tế lên đôi nhạn linh song đao, hai tầng đao quang tạo thành một con sóng cuộn trào, liền chặn được một tên tu sĩ. Diêu Dũng dồn hết sức tàn, một viên gạch cuốn lấy tên tu sĩ còn lại, Hồ Lệ Lệ cũng lấy ra một thanh phi kiếm trung giai ở bên cạnh trợ chiến. Tên tu sĩ huyền linh phái đối đầu với Lục Bình sĩ khí đã mất, pháp lực lại hụt hơi, kiếm thuật pháp quyết cũng không bằng Lục Bình, trong khoảnh khắc đã bị hắn chém thành muôn mảnh. Tên tu sĩ còn lại nóng lòng thoát thân, không tiếc để lộ lưng cho Diêu Dũng, liều mạng bay về phía nam. Hắn đã không để ý đến Hồ Lệ Lệ. Hồ Lệ Lệ tuy chỉ có tu vi luyện huyết tầng 9, nhưng ở ngoại môn chân linh phái cũng rất có tiếng tăm, pháp lực tự nhiên không thấp. Dù không sánh được với tu sĩ dung huyết kỳ, nhưng một thanh phi kiếm của nàng chém xéo qua, đã cản được tên tu sĩ này một chút. Đúng lúc này, viên gạch của Diêu Dũng đã từ trên trời giáng xuống, đập tên tu sĩ kia thành thịt nát. Trên một hòn đảo nhỏ giữa biển, bốn người Lục Bình đang nghỉ ngơi, chuẩn bị thảo luận về tình hình hải vực đảo Huyền Kỳ và kế hoạch tiếp theo của họ. Lục Bình lại thu được hai túi trữ đồ, vốn định để bốn người cùng chia, nhưng ba người kia lại nhất quyết không chịu. Lục Bình biết ba người họ đều là người có lòng kiêu hãnh, cũng không miễn cưỡng, ngồi một bên kiểm tra chiến lợi phẩm. Lần này giết hai người này có vẻ giàu có hơn, Lục Bình tổng cộng thu được 5.000 linh thạch. Lần đầu tiên trong đời hắn có hơn 1.000 linh thạch trong tay, điều này khiến Lục Bình không khỏi có chút đắc ý. Đang dược cấp dung huyết kỳ vẫn ít như mọi khi, chỉ có 10 mấy viên, nhưng cũng đủ khiến Lục Bình hơi phấn khích. Còn những pháp khí từ trung giai trở xuống, Lục Bình đã không còn để vào mắt, chỉ tiện tay ném vào túi trữ đồ. Túi trữ đồ của tên tu sĩ còn lại được Diêu Dũng, Đỗ Phong và Hồ Lệ Lệ chia nhau. Diêu Dũng và Đỗ Phong không có gì đặc biệt, nhưng Hồ Lệ Lệ lại vô cùng phấn khích. Lục Bình lấy ra một bình ngọc màu đỏ từ trong túi trữ đồ đưa cho Đỗ Phong, bên trong là 3 viên tu nguyên đan thượng hạng, là đan dược chữa thương tốt nhất cho tu sĩ dung huyết kỳ. Đỗ Phong mắt sáng lên, lập tức nuốt một viên, nói, thứ tốt, sau 3 ngày, có thể khôi phục 8 phần thực lực. Lục Bình cười cười, lại ném một bình đan dược cho Diêu Dũng. Diêu Dũng mở ra xem, hóa ra là một bình 10 viên phục nguyên đan thượng hạng, đây là đan dược thượng phẩm để phục hồi pháp lực. Hắn lập tức nuốt một viên, nói, Lục sư đệ có nhiều đồ tốt quá, sư huynh cũng được thơm lây. Lúc này, bốn người đã là bạn bè sinh tử, nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều. Lục Bình cười ha hả, nói, vận may thôi, mua được ở đảo Địa Khôn, nhưng cũng tốn không ít linh thạch khiến tiểu đệ đau lòng lắm. Lúc này, Hồ Lệ Lệ, người đã nôn ngọe một hồi ở bên cạnh, đi tới nói, cách giết người của hai vị thật là khác biệt, một người thì chém người ta thành 10 mấy mảnh, một người thì thẳng tay đập thành bánh thịt, tiểu nữ tử thực sự không dám khen tặng. Lục Bình và Diêu Dũng cười ha hả, ngay cả Đỗ Phong ở một bên cũng nhếch miệng cười. Bốn người ngồi lại với nhau, kể lại những gì mình đã trải qua, tổng hợp lại những thông tin và suy đoán cá nhân. Diêu Dũng bèn nói đi, tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ? Hồ Lệ Lệ biết trong nhóm bốn người này thực lực của mình yếu nhất, nếu muốn không trở thành gánh nặng, thì phải thể hiện năng lực của mình. Dù Diêu Dũng và hai người kia đều không phải kẻ thực dụng, nhưng nàng, Hồ Lệ Lệ, có lòng kiêu hãnh của riêng mình, liền nói trước tiên, bây giờ đã rất rõ ràng, Huyền Linh Phái không hề toàn diện khai chiến với chân linh phái chúng ta như chúng ta tưởng, mà chọn đảo Huyền Kỳ là mục tiêu tấn công trọng điểm. Như vậy, đảo Huyền Kỳ hiện giờ chắc chắn đã bị Huyền Linh Phái bao vây, hai bên chắc đang đại chiến. Dù sao trên đảo cũng có Khúc Chân Nhân và các cao thủ đoán đan kỳ khác, lại có đại trận hộ đảo ngăn cản, trong thời gian ngắn Huyền Linh Phái sẽ không thể công phá. Như vậy, Huyền Linh Phái tất nhiên phải cảnh giác cao thủ của chân linh phái từ các hướng khác đến chi viện, do đó, vùng biển quanh đảo Huyền Kỳ lúc này chắc đã bị cao thủ Huyền Linh Phái phong tỏa. Diêu Dũng nhíu mày, nói cách khác, trong thời gian ngắn chúng ta không thể trở về đảo Huyền Kỳ hay các hòn đảo lớn nhỏ khác của phái ta, hơn nữa còn có thể bị cao thủ Huyền Linh Phái truy sát bất cứ lúc nào. Hồ Lệ Lệ chau mày gật đầu. Đỗ Phong thương thế đã khá hơn, nghe vậy đột nhiên nói một câu, bây giờ nên làm gì? Rõ ràng là hỏi Hồ Lệ Lệ. Hồ Lệ Lệ nghe vậy lại vui mừng, biết mọi người đã công nhận sự phân tích của mình, tức là đã thừa nhận vị trí của mình trong nhóm này, liền nói, đầu tiên, chúng ta phải ẩn mình, luồn lách ở vùng biển quanh đảo Huyền Kỳ, không để bị tu sĩ Huyền Linh Phái phát hiện, nếu phát hiện thì phải diệt khẩu. Thứ hai, toàn lực cứu viện các tu sĩ trấn thủ trên các hòn đảo nhỏ khác để lớn mạnh lực lượng của chúng ta, đặc biệt là ngoài 3 vị ra, còn có 2 tu sĩ dung huyết kỳ khác, đó là sự bảo đảm để chúng ta mạnh lên. Sau đó, chúng ta sẽ tìm kiếm và săn bắt những tu sĩ dung huyết kỳ lạc đàn của Huyền Linh Phái trong vùng biển này, làm suy yếu lực lượng vây công đảo Huyền Kỳ của chúng. Lục Bình nói, như vậy chẳng phải sẽ khiến cao tầng của Huyền Linh Phái cảnh giác, phái cao thủ đến vây quét chúng ta sao? Hồ Lệ Lệ tự tin cười, nói, đó chính là điều chúng ta muốn, để chúng phái cao thủ đến. Hồ Lệ Lệ thấy ngoài Lục Bình có vẻ đã hiểu ra, Diêu Dũng và Đỗ Phong đều tỏ ra khó hiểu, liền giải thích, Huyền Linh Phái tấn công quý ở chỗ bất ngờ, tập trung toàn lực công kích một điểm của phái ta. Nếu trong một thời gian nhất định không thể công phá đảo Huyền Kỳ, để phái ta kịp phản ứng và toàn phái chi viện, khi đó thắng bại sẽ khó lường. Hồ Lệ Lệ dừng một chút, sắp xếp lại suy nghĩ, rồi nói tiếp, Huyền Linh Phái vây công đảo Huyền Kỳ, đầu tiên phải bố trí trận pháp bên ngoài đảo để cắt đứt truyền tống trận trên đảo Huyền Kỳ, ngăn cản viện quân của phái ta. Nếu chúng ta dụ được vài cao thủ vây công đảo Huyền Kỳ đến đây, áp lực trên đảo sẽ giảm bớt. Nếu có vài cao thủ dung huyết kỳ liều chết lao ra khỏi đại trận hộ đảo, phá hủy trận pháp cắt đứt truyền tống trận, cao thủ trong phái sẽ lập tức có thể thông qua truyền tống trận đến chi viện. Vòng vây của đảo Huyền Kỳ sẽ được giải quyết dễ dàng, mưu đồ của Huyền Linh Phái cũng tự sụp đổ. Nghe xong kế hoạch và lời giải thích của Hồ Lệ Lệ, Diêu Dũng và Đỗ Phong đều rất kính nể. Lục Bình nói, cái này gọi là chiến tranh du kích trên biển. Hồ Lệ Lệ sững sờ một chút, rồi cười nói, Chiến tranh du kích gà, danh từ này ngược lại rất chính xác. Lục Bình bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện lần này e rằng còn có biến số. Ta đã hai lần gặp phải yêu thú luyện huyết kỳ theo dõi trong vùng biển này. Nếu yêu tộc Bắc Hải lại nhúng tay vào, chẳng phải sẽ trở thành ngư ông đắc lợi sao? Nghe Lục Bình nói vậy, bầu không khí vốn có chút thoải mái lại trở nên căng thẳng. Hồ Lệ Lệ suy nghĩ một chút rồi nói, phải tìm cách thông báo ý định của chúng ta cho các tu sĩ trong đảo Huyền Kỳ. Nếu các tiền bối trên đảo có chuẩn bị, tổn thất sẽ không lớn, ngược lại Huyền Linh phái sẽ không kịp đối phó. Như vậy cũng tốt, một khi yêu tộc nhúng tay, cuộc chiến giữa hai phái tất nhiên sẽ phải ngừng lại dưới sự điều đình của các phái khác ở Bắc Hải, đến lúc đó kẻ thiệt thòi nhất vẫn là Huyền Linh phái. Trong hai ngày sau đó, bốn người cẩn thận che giấu hành tung, qua lại gần 16 hòn đảo nhỏ trong hải vực đảo Huyền Kỳ. Nhờ Lục Bình có trong tay bản đồ chi tiết của vùng biển này, bốn người không tốn quá nhiều công sức đã cứu được 5 đệ tử trấn đảo đang bị truy sát hoặc bắt làm tù binh. 15 đệ tử luyện huyết kỳ của Huyền Linh phái tự nhiên là thân tử đạo tiêu. Vào chập tối ngày thứ hai, họ cuối cùng cũng gặp được một trong hai đệ tử dung huyết kỳ trấn đảo còn lại. Lúc đó, người này đã hấp hối, chỉ đang dựa vào nghị lực để bay đi. Hai tên tu sĩ đang truy sát hắn đã bị Lục Bình, Dư Dũng và Đỗ Phong, người đã hồi phục hơn nửa thương thế, dễ dàng giải quyết. Cả ngày thứ ba, đội ngũ đã mở rộng đến 10 người của Lục Bình không tìm thấy thêm tu sĩ trấn đảo nào khác, ngược lại lại gặp hai tu sĩ dung huyết kỳ của Huyền Linh phái đang tuần tra gần đó. Mọi người cùng nhau xông lên, bắt sống hai người. Hồ Lệ Lệ tách hai người ra giam trên một hòn đảo nhỏ, bắt chúng kể lại tình hình Huyền Linh phái vây công đảo Huyền Kỳ. Nếu có nửa điểm không khớp, kết cục sẽ là bị đập thành thịt nát. Về điểm này, Dư Dũng còn chuyên môn biểu diễn uy lực và hiệu quả của pháp khí viên gạch của mình cho hai người xem. Hắn đã đập nát một tên đệ tử luyện huyết kỳ của Huyền Linh phái bị bắt ngày hôm trước, khiến hai tên tu sĩ tận mắt chứng kiến phải nôn mửa thảm thiết. Hai người ngược lại cũng rất thẳng thắn, đem hết những gì mình biết ra nói, chỉ cầu được sống. Hồ Lệ Lệ thấy tình hình hai người kể giống nhau, liền bảo Đỗ Phong phế bỏ tu vi của chúng, rồi bỏ lại trên đảo nhỏ để tự sinh tự diệt. Qua lời kể của hai người, nhóm của Hồ Lệ Lệ biết được, tổng cộng có 10 tu sĩ dung huyết kỳ của Huyền Linh phái được cử đi thanh trừng 16 hòn đảo nhỏ, mục tiêu là 5 tu sĩ dung huyết kỳ của Chân Linh phái. 11 đệ tử luyện huyết kỳ còn lại thì do 33 đệ tử luyện huyết kỳ khác phụ trách thanh trừng. Nào ngờ sau 3 ngày, 10 tu sĩ dung huyết kỳ chỉ có 2 người trở về, 33 đệ tử luyện huyết kỳ cũng mất hơn một nửa. Chuyện này lập tức khiến Huyền Linh phái cảnh giác. Họ cho rằng Chân Linh phái chắc chắn còn một cao thủ lọt lưới, người này phải có ít nhất pháp lực dung huyết trung kỳ, nếu không không thể liên tục giết chết 8 tu sĩ dung huyết sơ kỳ. Đương nhiên, tuyệt đối không thể là tu sĩ đoán đan kỳ, nếu là tu sĩ đoán đan kỳ, người này đã sớm giết tới đảo Huyền Kỳ, hoặc xông ra khỏi vòng vây của Huyền Linh phái. Muốn ngăn cản một tu sĩ đoán đan kỳ, không có 3 tu sĩ cùng cấp thì khó mà làm được, nếu người đó muốn đi, 1, 2 tu sĩ cùng cấp căn bản không giữ được. Huyền Linh phái đã phái ra 2 đội, mỗi đội gồm 10 tu sĩ dung huyết kỳ do một cao thủ dung huyết hậu kỳ dẫn đầu, để tìm kiếm trong vùng biển này. Lúc này, thế công của các cao thủ dung huyết kỳ trên đảo Huyền Kỳ đã yếu đi, nhưng số lượng chân nhân đoán đan kỳ của Huyền Linh phái vẫn chiếm ưu thế. Chân Linh phái vẫn đang dựa vào đại trận hộ đảo để phòng thủ. Hồ Lệ Lệ gọi Lục Bình và 3 tu sĩ dung huyết kỳ khác lại, nói về tình hình trên đảo Huyền Kỳ một lần, tình hình bây giờ lại có biến hóa. Huyền Linh phái đã phái 2 cao thủ dung huyết hậu kỳ dẫn đội đi tìm chúng ta. Chúng ta lặn xuống gần đảo Huyền Kỳ, chúng chắc chắn không ngờ tới. Vấn đề then chốt hiện giờ là phe Huyền Linh phái vây công đảo Huyền Kỳ vẫn chiếm ưu thế về số lượng chân nhân đoán đan kỳ, hơn nữa chúng đã cảnh giác việc tu sĩ trên đảo sẽ phá hoại trận pháp phong tỏa truyền tống trận và đã có chuẩn bị. Nếu cao thủ dung huyết kỳ trên đảo tùy tiện ra phá trận, có thể ngược lại sẽ rơi vào bẫy của Huyền Linh phái. Tu sĩ dung huyết kỳ được Lục Bình cứu là Chung Kiếm, đội phó của đội thứ hai, cũng là một trong tứ kiệt biệt viện cùng với Dư Dũng. Chung Kiếm ban đầu có chút không phục khi một tu sĩ luyện huyết kỳ như Hồ Lệ Lệ lại đứng ra chỉ huy đội ngũ này, nhưng sau đó thấy nàng quản lý mọi việc đâu ra đó, hành sự có chừng mực, lại mưu trí hơn người, khiến Chung Kiếm cũng rất nể phục, liền chấp nhận địa vị của Hồ Lệ Lệ trong đội ngũ tạm thời này. Bây giờ nghe Hồ Lệ Lệ trình bày tình hình, Chung Kiếm có chút vội vàng hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Hồ Lệ Lệ do dự một chút rồi nói, trừ phi chúng ta ra tay phá hủy trận pháp phong tỏa. Dư Dũng vội vàng lắc đầu, không được, không được, chưa nói đến pháp lực chúng ta thấp kém, Huyền Linh phái không phải kẻ ngốc, nếu đã biết chúng ta tồn tại, sao có thể chỉ đề phòng các tu sĩ bên trong đảo Huyền Kỳ? Lục Bình chép miệng, nói, chúng ta có thể dẫn sự chú ý của chúng sang hướng khác. Mắt Hồ Lệ Lệ sáng lên, hỏi, nói thế nào? Lục Bình nói, ai trong các huynh có truyền âm pháp kiếm của tu sĩ trên đảo? Câu này là hỏi Dư Dũng và 2 tu sĩ dung huyết kỳ còn lại, vì truyền âm pháp kiếm chỉ có tu sĩ dung huyết kỳ mới sử dụng được. Chung Kiếm ngạc nhiên nói, ta có một cái, dùng thứ này làm gì, bây giờ đảo Huyền Kỳ đang bị vây, một khi phát ra chẳng phải sẽ bại lộ vị trí của chúng ta sao? Hồ Lệ Lệ khúc khích cười, nói, chúng ta chính là muốn dương đông kích tây. Bây giờ phương pháp để chuyển dời sự chú ý của Huyền Linh Phái đã có, còn lại hai vấn đề, một là ai sẽ đảm nhận nhiệm vụ dụ địch, hai là làm sao để phá vỡ trận pháp phong tỏa này. Mọi người nghe Hồ Lệ Lệ nói, không khỏi đều suy nghĩ kỹ. Hồ Lệ Lệ do dự một chút rồi nói, trận pháp phong tỏa truyền tống trận này ta ngày thường cũng có nghiên cứu, biết làm thế nào để phá giải nhanh nhất, cho nên chỉ có thể đi đảo Huyền Kỳ. Pháp lực của Hồ Lệ Lệ thấp, mọi người vốn cũng không định để nàng đảm nhận nhiệm vụ dụ địch, huống hồ không có sự chỉ điểm của nàng, việc phá vỡ trận pháp phong tỏa cũng sẽ vô cùng khó khăn. Lục Bình suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện dụ địch cứ giao cho ta, các vị hợp lực phá trận phong tỏa đi. Diêu Dũng lập tức nhảy dựng lên, nói, ta đi với ngươi. Lục Bình trong lòng cảm động, nói, sư huynh không cần, chuyện chạy trốn người càng ít càng có lợi, huống hồ tiểu đệ còn có vài món đồ bảo mạng. Phá trận thì càng đông người càng tốt. Đỗ Phong đứng dậy vỗ vai Lục Bình, nói, sư đệ nói không sai, trong chúng ta thực lực mạnh nhất chính là hắn, cơ hội sống sót lớn nhất cũng là hắn. Tiếp theo, huynh ấy quay đầu nói với Lục Bình, nếu sư đệ có bất trắc gì, ta, Đỗ Phong, thề với trời, cả đời này, nhất định phải để một chân nhân đoán đan kỳ của Huyền Linh Phái chôn cùng sư đệ. Diêu Dũng cũng kích động nói, ta cũng vậy. Lục Bình biết Đỗ Phong cả đời ít nói, hôm nay nói nhiều như vậy đã là biểu đạt tình nghĩa rất lớn, huống chi còn có lời thề độc. Hắn lập tức cười nói, mọi người xem thường Lục Bình ta quá rồi, nếu không có mấy phần chắc chắn, ta nào dám tự mình đề cử. Sau khi Chung Kiếm đưa truyền âm pháp kiếm cho hắn, lại lấy ra một tấm phù chú, do dự một chút rồi đưa cho Lục Bình nói, Lục sư đệ, đây là tấm phù chú bảo mệnh duy nhất mà tổ tiên để lại cho ta, hôm nay tặng cho ngươi. Lục Bình nhận lấy xem, là một tấm huyết độn phù, ánh sáng trên đó lưu chuyển, là một tấm phù chú cấp dung huyết kỳ thượng hạng, liền từ chối, đây là vật của tổ tiên sư huynh, sao ta dám nhận. Chung Kiếm nghiêm mặt, nói, ta biết sư đệ là cao thủ chế tạo phù chú, ta đây là muốn sau này sư đệ trả lại ta gấp bội. Lẽ nào sư đệ lại hẹp hòi như vậy, vậy thì không mượn cũng được. Nói xong, hắn giả vờ đưa tay ra đòi lại Lục Bình. Mọi người không ngờ Chung Kiếm lại nói đùa, lập tức đều bật cười. Lục Bình cười ha hả, nói, sư huynh đã bỏ của yêu, làm gì có chuyện trả lại, phần ân tình này tiểu đệ ghi nhớ. Lục Bình đang định quay đầu rời đi, đột nhiên nhớ ra điều gì, quay lại hỏi, Chung sư huynh, thanh truyền âm pháp kiếm này là truyền cho ai? Chung Kiếm mặt hơi đỏ, lắp bắp nói, cái này là cho Mã Ngọc sư tỷ. Mọi người vừa nhìn sắc mặt của Chung Kiếm, nhất thời lại ồ lên cười lớn. Mọi người phân công xong, đang định tản ra thì Diêu Dũng đột nhiên nói, chúng ta chỉ nghĩ đến việc phá trận, nhưng chưa từng nghĩ với tu vi và pháp lực của chúng ta liệu có phá nổi trận pháp đó không? Nếu chúng ta dùng pháp thuật và pháp khí đánh vào mà không ăn thua, chẳng phải là công sức đổ sông đổ bể sao? Mọi người nghe vậy sững sờ, đúng là họ đã không để ý đến vấn đề này, lập tức không biết phải làm sao. Lục Bình suy nghĩ một chút, rồi đưa cho Diêu Dũng một vật. Diêu Dũng giang tay ra nhìn, kinh hô, phù bảo. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Lục Bình. Lục Bình ngược lại cũng thẳng thắn, nói, nhặt được trên một hòn đảo nhỏ. Ta nghi là lúc trước yêu xà biển giết chết nhị công tử nhà họ Kiều là Kiều Hy Ưng, Kiều Hy Ưng chưa kịp kích hoạt, đã bỏ lại trên đảo. Mọi người đều than thở vận may của Lục Bình thật tốt. Chuyện này vốn bắt nguồn từ Hồ Lệ Lệ, mọi người cũng đều đã nghe qua, chỉ là không biết lúc đó chính Lục Bình đang ở trên đảo nhỏ chuẩn bị làm ngư ông, chứ không phải sau đó mới chạy tới. Hồ Lệ Lệ nhìn Lục Bình đầy ẩn ý, Lục Bình biết nàng sẽ nghi ngờ, nhưng bây giờ không phải là lúc tính toán chuyện này, huống chi trong sự việc đó hắn không có ác ý gì, ngược lại còn mang tâm thái cứu người. Dù lương tâm mà nói, Lục Bình với tư cách đồng môn lẽ ra phải báo trước cho nhóm ba người Hồ Lệ Lệ. May mà Bích Hải Linh xà đến gây rối, ba người Hồ Lệ Lệ đã rút lui, Lục Bình không cần phải gánh nặng tâm lý lớn hơn, chỉ cần vơi đi chút áy náy trong lòng. Hơn nữa, Hồ Lệ Lệ cũng không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Lục Bình đã ở đó từ trước, nếu không thì nàng cũng sẽ không kinh hãi khi Bích Hải Linh xà xuất hiện và tấn công. Nàng chỉ có thể cho rằng Lục Bình sau khi phát hiện sự bất thường ở vùng biển gần đảo Hoàng Ly đã đến kiểm tra và nhặt được món hời này. Trong chuyện này còn có một điểm quan trọng nhất, đó là không ai biết và cũng không ai tin rằng con Bích Hải Linh xà ngày đó đã chết, hơn nữa còn bị Lục Bình giết chết. Họ đều cho rằng con Bích Hải Linh xà truy sát Kiều Hy Bằng chính là con ở trên đảo nhỏ, bao gồm cả chính Kiều Hy Bằng. Chân linh phái ở phía bắc đảo Huyền Kỳ, do đó, trận pháp phong tỏa chắc chắn cũng được bố trí ở vùng biển phía bắc đảo. Bốn người Hồ Lệ Lệ cầm theo ẩn thân phù mà Lục Bình đưa, nấp trên một hòn đảo nhỏ không xa, nhìn về phía đảo Huyền Kỳ, chờ đến giờ hẹn. Theo kế hoạch, Lục Bình sẽ gửi truyền âm pháp kiếm vào trong đảo Huyền Kỳ trong vòng nửa canh giờ đã hẹn, báo cáo chi tiết kế hoạch của nhóm mình cho các tu sĩ trên đảo. Khi đó, nhân lúc sự chú ý của Huyền Linh phái bị truyền âm pháp kiếm của Lục Bình chuyển đi và chúng phái người đi vây quét, các tu sĩ trên đảo sẽ phát động tấn công ra ngoài, để Huyền Linh phái lầm tưởng rằng các tu sĩ trên đảo Huyền Kỳ muốn phá vòng vây, như vậy sẽ tạo cơ hội cho bốn người Hồ Lệ Lệ. Lúc này, đảo Huyền Kỳ được bao bọc bởi một đại trận hộ đảo màu xanh lam. Bên ngoài đảo, các tu sĩ Huyền Linh phái dùng đủ loại pháp khí tấn công vào đại trận, còn các tu sĩ trong đảo thì dựa vào đại trận để phòng thủ, dùng pháp khí trong tay ngăn cản các đòn tấn công của địch, đồng thời hy vọng có thể gây sát thương cho chúng. Trong nhất thời, trên bầu trời đảo Huyền Kỳ, đủ loại pháp khí bay lượn, giống như một hội chợ triển lãm pháp khí hoành tráng, từ pháp khí hạ giai đến đỉnh giai, cái gì cần có đều có, khiến bốn người Hồ Lệ Lệ mở rộng tầm mắt. Thỉnh thoảng, lại có những con sóng lớn ngập trời tự dưng dâng lên cao mấy chục trượng từ mặt biển, đập xuống đại trận hộ đảo, hoặc một tảng đá khổng lồ đột nhiên xuất hiện giữa không trung, tựa như thiên thạch ngoài vũ trụ, rơi xuống mặt trên của đại trận, hoặc một quả cầu lửa thật lớn, như sao băng, vẽ một vệt sáng trên không trung, lao về phía đại trận hộ đảo. Mỗi khi như vậy, trên đảo Huyền Kỳ cũng thường bay lên một đạo pháp thuật, hoặc hình chiếu của một pháp khí khổng lồ, ngăn chặn những pháp thuật hoặc hình chiếu pháp khí của Huyền Linh phái ở bên ngoài đại trận hộ đảo. Đây chính là cuộc đấu pháp của các chân nhân đoán đan kỳ, bốn người Hồ Lệ Lệ xem mà hoa mắt mê mẩn. Tuy nhiên, số lượng chân nhân đoán đan kỳ của Huyền Linh phái chiếm ưu thế, do đó, các chân nhân đoán đan kỳ trên đảo Huyền Kỳ đôi lúc không kịp ngăn chặn hết các đòn tấn công này. Mỗi khi những đòn tấn công đó đập vào đại trận hộ đảo, đại trận màu xanh lam chắc chắn sẽ rung chuyển một trận, dường như cả hòn đảo Huyền Kỳ đều đang lay động, khiến bốn người Hồ Lệ Lệ hoảng sợ không thôi. Đúng lúc này, một vệt kim quang với khí thế sét đánh không kịp bưng tai từ phía tây lóe lên, trong chớp mắt xuyên qua đại trận hộ đảo của đảo Huyền Kỳ, khiến các tu sĩ Huyền Linh phái kinh hô một trận. Thế công của các chân nhân đoán đan kỳ của Huyền Linh phái dường như cũng dừng lại một chút, có vẻ như các vị chân nhân này đang thương lượng điều gì đó. Quả nhiên, chỉ một lát sau, năm tu sĩ tách khỏi đội hình tấn công của Huyền Linh phái, bay về hướng truyền âm pháp kiếm vừa đến. Lại có hai thanh truyền âm pháp kiếm khác từ trong đội ngũ của Huyền Linh phái bay ra, một thanh bay về phía nam, một thanh bay về phía tây bắc, chắc là để thông báo cho hai đội tìm kiếm. Cơ hội đến rồi. Nhóm người Hồ Lệ Lệ lúc này đột nhiên cảm thấy một sự hưng phấn khó tả, đồng thời nhìn về hướng Huyền Linh phái đang đuổi theo Lục Bình mà không khỏi lo lắng. Trong nháy mắt, nửa canh giờ nữa đã trôi qua. Hai bên giao chiến dường như không có tình huống bất ngờ nào xảy ra, vẫn theo nhịp điệu trước đó mà tiến hành công phòng, chỉ là thế công của các tu sĩ dung huyết kỳ của Huyền Linh phái lại yếu đi một chút. Đúng lúc này, bên trong đảo Huyền Kỳ truyền đến một tiếng cười dài, Phùng Hư đạo lão cẩu, xem ngươi và đám tôm tép của ngươi biểu diễn ở đây 3-4 ngày, thật là vô vị. Nói không chừng hôm nay gia gia ta phải ra ngoài dạy dỗ ngươi một chút. Trong đội ngũ của Huyền Linh phái, một lão giả cao gầy khoác áo choàng truyền đến một trận cười gằn, nói, ta còn đang đoán xem chân linh phái giấu tên hỗn đảng nào ở đảo Huyền Kỳ này, không ngờ lại là ngươi, Khương Huyền Lâm. Quả nhiên là khiến người ta thất vọng. Bên trong đảo Huyền Kỳ, một giọng nói nóng nảy khác truyền đến, nói nhiều vô ích, chúng ta đấu một trận cho rõ ràng đi. Chính là Khúc chân nhân, vị chân nhân trấn đạo trước đó. Bên cạnh Phùng Hư đạo của Huyền Linh phái, một tu sĩ nói, Khúc Huyền Thành, lão bất tử nhà ngươi, hôm nay ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lúc này, trong đảo lại vang lên một giọng nói khác, Hư Thủy chân nhân lời này nói hơi quá rồi, đừng có khoác lác mà tự vả vào mặt mình. Nhóm người Hồ Lệ Lệ lại cực kỳ quen thuộc, chính là Huyền Dung chân nhân của Chân Linh Biệt Viện. Quả nhiên, một giọng nữ tử của Huyền Linh phái vang lên, Huyền Dung lão nhi, ngươi không ở Chân Linh phái làm tiên sinh dạy học của ngươi, chạy đến đây làm gì, chê sống quá lâu sao? Lúc này, Khương Huyền Lâm chân nhân, người đã nói chuyện đầu tiên, quát lên, đã như vậy, chúng ta liền ra gặp mặt cho rõ ràng. Dứt lời, từ bên trong đảo Huyền Kỳ bay lên năm đạo hình chiếu pháp khí khổng lồ, năm vị chân nhân trấn đảo được pháp khí bảo vệ, bay ra ngoài đại trận hộ đảo. Bên phía Huyền Linh phái có 7 vị chân nhân bay lên trời, lao về phía 5 vị chân nhân của Chân Linh phái. Ngay lúc này, từ trong đảo Huyền Kỳ lại có một đội tu sĩ xông ra, hướng về phía Bắc đảo. Người dẫn đầu chính là Lưu Tiên Trưởng. Chỉ thấy Lưu Tiên Trưởng múa một cây Tuyên Hoa Phủ thượng phẩm pháp khí vô cùng hứng khởi, quả thực có khí thế khai sơn phá thạch, rõ ràng cũng là một cao thủ đã lĩnh ngộ cảnh giới thế, đánh cho hai cao thủ dung huyết hậu kỳ của Huyền Linh phái cản đường phải liên tiếp lùi lại. Các tu sĩ phía sau Lưu Tiên Trưởng cũng ra sức tiến lên. Phùng Hư đạo của Huyền Linh phái cười ha hả, Khương Huyền Lâm, ngươi tưởng ta không nhìn thấu thủ đoạn của Chân Linh phái các ngươi sao? Những trò dương đông kích tây cũ rích này, lão phu đã sớm nhìn chán rồi hả? Không ổn, có người ở chỗ trận pháp phong tỏa. Phùng Hư đạo đột nhiên hiểu ra điều gì đó, nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy bên ngoài trận pháp phong tỏa ở phía bắc đảo Huyền Kỳ đột nhiên lóe lên một cây đoạn thương kim quang bắn ra tứ phía, đâm về phía trận pháp. Đồng thời, còn có mấy đạo hào quang pháp khí không đáng chú ý theo sau đoạn thương, công kích vào các điểm then chốt của trận pháp. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, trận pháp phong tỏa truyền tống trận đã vỡ. Ngay khi Phùng Hư đạo của Huyền Linh phái vừa kịp phản ứng để rút lui, một tiếng rắc vang trời đã nổ ra. Trận pháp phong tỏa bên ngoài đảo Huyền Kỳ đã bị Diêu Dũng dùng phù bảo phá tan. Phùng Hư Đạo thẹn quá hóa giận, quát lớn, môn hạ đệ tử, giết hết bọn chúng cho ta. Vừa dứt lời, đã có 7, 8 đệ tử Huyền Linh phái cấp bậc Dung Huyết Trung và hậu kỳ thấy thời cơ ngon ăn, liền bay về phía bắc. Đúng lúc này, một luồng khí thế kinh thiên động địa đột nhiên xuất hiện trên đảo Huyền Kỳ. Bầu không khí trên đảo dường như bị bóp nghẹt, đột ngột tối sầm lại. Hơi nước trong không trung bỗng ngưng tụ, hóa thành từng mảng tuyết hoa óng ánh, lả tả rơi xuống. Một giọng nói mờ ảo truyền đến, ngươi muốn giết ai? Phùng Hư Đạo như thể gặp phải quỷ, kinh hãi thốt lên, không hay rồi, đệ tử Huyền Linh phái mau lui, mau lui. Nói xong, hắn chẳng thèm quan tâm đệ tử phía dưới có nghe theo hay không, liền hóa thành một vệt mây sáng, quay đầu bỏ chạy. Các đoán đan chân nhân khác của Huyền Linh phái cũng không hề chậm trễ, dồn dập hóa thành đủ loại độn quang, tháo chạy về phía nam, hướng của Huyền Linh phái. Ngay khi các chân nhân của Huyền Linh phái rút đi, lại có 2 luồng khí thế khác phóng lên trời, nhưng độ lớn chỉ tương đương với đám người Khúc chân nhân. Các đệ tử Huyền Linh phái ở dưới nghe thấy lời của chân nhân phe mình, những kẻ lanh trí lập tức bôi dầu vào lòng bàn chân mà chạy. Mấy chục người còn lại bị các tu sĩ chân linh phái đang sĩ khí dâng cao tràn ra khỏi đảo Huyền Kỳ, truy sát một mạch, khiến thương vong hơn một nửa. Các đoán đan kỳ chân nhân của chân linh phái trên trời không hề ra tay, chỉ đứng nhìn đám đệ tử Dung Huyết Kỳ của mình truy sát tu sĩ Huyền Linh phái. Lúc này, đám người Hồ Lệ Lệ ở phía bắc đã được Huyền Dung chân nhân và Lưu Tiên trưởng dẫn tới. Diêu Dũng vừa thấy nhiều chân nhân như vậy, chẳng kịp vui mừng, vội vàng nói, kính xin các vị chân nhân ra tay cứu Lục sư đệ. Lưu Tiên trưởng vội quát, không được vô lễ. Khương sư thúc đã đi đón Lục Bình rồi. Diêu Dũng và mọi người lúc này mới nhận ra Khương Huyền Lâm chân nhân, người vừa rồi vận áo lông ngỗng mũ cao, đại chiến với Phùng Hư Đạo của Huyền Linh phái, đã không còn ở đó. Khúc chân nhân tính tình thẳng thắn, nói, tiểu Lưu, ngươi không cần trách bọn chúng. Mấy đứa nhóc này rất tốt, đặc biệt là đứa này, tính cách rất giống lão phu, rất giống. Tiểu tử, ngươi tên gì, tu luyện công pháp nào? Diêu Dũng không hiểu vì sao Khúc chân nhân lại hỏi mình những điều này, nhưng biết rằng chỉ có lợi chứ không có hại, bèn thành thật đáp, đệ tử tên Diêu Dũng, tu luyện một trong 5 đại chân truyền của bản phái là Hỏa Hổ Khiếu Thiên Quyết. Khúc chân nhân mắt sáng rực lên, nói, thuộc tính hỏa à, lại còn là một trong 5 đại chân truyền, không tồi, không tồi. Các vị chân nhân và Lưu Tiên trưởng đều biết Khúc chân nhân đã nảy sinh ý định thu đồ đệ, cũng không nói ra, chỉ nhìn Diêu Dũng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà mỉm cười. Lúc này, Lục Bình đã đến thời khắc sinh tử. Lục Bình trốn trên một hòn đảo san hô nhỏ nổi lên giữa biển, cách phía tây đảo Huyền Kỳ 50 dặm. Vì trận pháp bảo vệ đảo Huyền Kỳ đã mở, muốn truyền âm pháp kiếm vào trong đảo mà không bị các đoán đan chân nhân của Huyền Linh phái chặn lại, chỉ có thể phát động ở khoảng cách gần. Lục Bình ghi lại kế hoạch của nhóm mình vào pháp kiếm, truyền vào đó một lượng pháp lực đủ lớn. Sau khi phát động, thấy pháp kiếm bay nhanh về phía đảo Huyền Kỳ, Lục Bình liền xoay người bay vút về phía tây. Nhưng ngay khi Lục Bình vừa bay được 5 dặm, hắn phát hiện một đạo pháp kiếm khác đang bay xẹt về hướng tây bắc. Lục Bình biết đó chắc chắn là tu sĩ Huyền Linh phái đang thông báo cho đội ngũ đang tìm kiếm nhóm mình ở bên ngoài. Thế nhưng, Lục Bình không biết rằng, lúc này có tổng cộng 3 đội, gồm 15 tu sĩ, do 3 người tu vi Dung Huyết hậu kỳ dẫn dắt, đang từ các hướng lao đến chỗ hắn. Đội tu sĩ từ hướng đảo Huyền Kỳ đuổi theo sau lưng Lục Bình, đội tu sĩ ở tây bắc thì chuyển hướng xuống phía nam, còn đội ở phía nam lại vòng lên tây bắc. Lục Bình sắp phải đối mặt với một vòng vây 3 mặt của chúng tại vùng biển phía tây đảo Huyền Kỳ. Ngay khi Lục Bình nhìn thấy thanh truyền âm pháp kiếm của Huyền Linh phái bay về hướng tây bắc và đang phân vân có nên đổi hướng hay không, hắn đã thấy phía trước mình khoảng 2-3 dặm, trên mặt biển, có 2 tu sĩ mặc trang phục Huyền Linh phái đang lơ lửng đứng đó. Trên mặt biển bao la không có vật cản, trong tiết trời quang đãng có thể nhìn thấy xa mấy dặm, huống chi là tu sĩ có pháp lực. 2 tu sĩ Huyền Linh phái thấy Lục Bình, bèn cười nói, vốn định đi tiêu diệt cao thủ Dung Huyết Kỳ của chân linh phái, không ngờ lại gặp một con cá lọt lưới thế này, đúng là bác sư huynh đệ ta phải dùng dao mổ trâu để giết gà. Lục Bình nhìn rõ pháp lực cuồn cuộn quanh thân 2 người, trên đỉnh đầu mơ hồ có một luồng tinh khí xoay quanh, biết đây là 2 tu sĩ Dung Huyết trung kỳ. Lòng hắn lập tức kinh hãi, xem ra Huyền Linh phái đã thay đổi cách thức tìm kiếm, không còn là đội 5 người đi chung nữa. Sự việc đúng như Lục Bình dự đoán. Sau khi xác định phạm vi tìm kiếm ở vùng biển phía tây đảo Huyền Kỳ, vì phạm vi đã thu hẹp, các đội nhỏ của Huyền Linh phái liền tách ra. Tu sĩ Dung Huyết hậu kỳ dẫn đội tự lập một nhóm, 4 tu sĩ Dung Huyết trung kỳ còn lại chia làm 2 đội. Huyền Linh phái tự tin rằng 2 tu sĩ Dung Huyết trung kỳ của họ dù không địch lại tu sĩ hậu kỳ của chân linh phái, cũng có thể tạm thời cầm chân đối phương, chờ người khác đến hỗ trợ. 2 gã tu sĩ Dung Huyết tầng 5 của Huyền Linh phái này rõ ràng là vận may khá tốt, nhưng bọn họ không biết rằng gã tu sĩ Dung Huyết tầng 1 trước mặt chính là kẻ mà Huyền Linh phái lầm tưởng là cao thủ Dung Huyết hậu kỳ của chân linh phái. Trong cuộc càn quét tại vùng biển đảo Huyền Kỳ lần này, tính cả 2 tu sĩ bị phế pháp lực, Huyền Linh Phái đã tổn thất 10 tu sĩ dung huyết tầng 1 và 2, trong đó có 6 người chết dưới tay Lục Bình. Lục Bình thấy rõ hai người trước mặt, không nói hai lời, lập tức vung tay. Một luồng sóng nước dâng lên từ mặt biển, hóa thành hai con mãng xà nước quấn về phía hai người kia. Một trong hai tu sĩ Huyền Linh Phái hừ lạnh một tiếng, chút tài mọn. Hắn phất tay áo, một cơn gió mát lướt qua, hai con mãng xà nước của Lục Bình liền bị đánh tan thành một trận mưa nước. Tên tu sĩ này vừa định thu tay áo về, phi yến kiếm của Lục Bình đã chém tới. Chỉ nghe một tiếng phốc, rồi lại một tiếng xoẹt, phi yến kiếm đã bị người này dùng ống tay áo cuốn lấy rồi ném ngược trở lại. Lục Bình cảm thấy thanh phi kiếm của mình như đâm vào một lớp bông gòn hư không, vừa cảm nhận được cảm giác bất lực khó tả thì phi yến kiếm đã bị hất văng về. Nhưng Lục Bình không biết rằng tên tu sĩ dùng ống tay áo kia còn kinh ngạc hơn cả hắn. Nhìn vết rách dài hai tấc trên tay áo, cả tu sĩ không khỏi nổi giận ngút trời. Cái ống tay áo pháp khí trung giai này là do hắn tốn bao công sức mới luyện chế thành, lại rất tương hợp với công pháp hắn tu luyện. Ngày thường đối địch, trong cùng cấp bậc hiếm có đối thủ, vậy mà giờ đây lại bị một tên tu sĩ dung huyết tầng một nhỏ nhoi làm rách. Mất một khoản lớn linh thạch để sửa pháp khí thì không nói, sau này e còn bị đồng môn chế nhạo. Tên tu sĩ này đang định trút hết cơn giận lên đầu Lục Bình thì đột nhiên phát hiện Lục Bình đã xoay người bỏ chạy về phía bắc. Hai người định đuổi theo thì thấy Lục Bình lấy từ trong ngực ra một lá bùa vỗ lên người. Độn quang của Lục Bình tức thì hóa thành một dòng nước, lướt sát mặt biển biến mất về phương bắc trong nháy mắt. Tên tu sĩ bị Lục Bình làm rách ống tay áo tức giận nói, tên tiểu tử này chạy cũng nhanh thật. Gã tu sĩ còn lại rõ ràng cũng không ngờ Lục Bình vừa rồi còn ra vẻ cá chết lưới rách, mà trong chớp mắt đã bỏ chạy mất dạng. Sớm biết vậy, hắn đã không tự tin vào thân phận mà đứng im. Hắn liền cười lạnh nói, chạy à, hắn có thể chạy đi đâu được chứ? Ta đã phát tin rồi, Hồ Sư Huynh và Tằng Sư Đệ đã lên đường chặn giết hắn ở phía trước. Lục Bình từ lúc thấy hai tên tu sĩ Huyền Linh Phái thì trong lòng đã có tính toán. Vừa giao thủ, Lục Bình liền nhận ra tên tu sĩ động thủ với mình hẳn có tu vi dung huyết tầng 5. Nếu là ngày thường, có lẽ hắn sẽ đấu với gã một trận. Dù không địch lại, hắn cũng tự tin có thể thoát thân. Khổ nỗi bên cạnh còn có một kẻ thực lực tương đương đang nhìn chằm chằm. Nếu mình còn chần chừ, chưa nói đến việc cả tu sĩ kia sẽ ra tay, mà e rằng các tu sĩ Huyền Linh Phái khác đang vây quét mình cũng sẽ kéo tới. Vì vậy, Lục Bình quyết đoán sử dụng một tấm thủy độn phù tự mình luyện chế, chạy về phương bắc. Phía nam là địa bàn của Huyền Linh Phái, sau lưng và trước mặt đều có người truy đuổi và chặn đường. Hắn chỉ có thể chạy về phía bắc, dù rằng phía trước cũng chưa chắc đã là con đường sống. Lá thủy độn phù này có thể duy trì được khoảng nửa nén hương. Nhưng ngay khi Lục Bình độn ra được mấy chục dặm, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng kiếm quang chém tới từ phía trước. Một giọng cười khẽ vang lên, trốn đi đâu, ra đây. Thủy độn của Lục Bình bị cắt đứt. Hắn nhảy vọt lên khỏi mặt biển, thấy trước mặt là một tu sĩ Huyền Linh Phái tu vi dung huyết tầng 4. Cách đó không xa, một tu sĩ Huyền Linh Phái khác vẻ mặt vô cảm nhìn Lục Bình. Thần thức Lục Bình vừa dò xét qua đã bị một luồng thần thức mạnh hơn chặn lại. Lòng hắn kinh hãi, biết rằng đây là một kẻ còn đáng sợ hơn cả tên tu sĩ trước mặt. Gã tu sĩ mặt trắng trước mặt tuổi còn rất trẻ, trạc tuổi Lục Bình, nhưng tu vi dung huyết tầng 4 đã cho thấy rõ đây là một thiên tài. Gã tu sĩ mặt trắng này rõ ràng xem Lục Bình như một đối thủ luyện kiếm. Vừa ra tay đã là một bộ phong lưu khoái hoạt thập bát kiếm. Mỗi một kiếm xuất ra đều phong độ phiêu diêu, nhưng lại nhanh lạ thường, nhắm thẳng vào yếu huyệt của đối phương, tựa như gió nhẹ lượn lờ trên không, khiến người ta không sao lường được, nhưng lại có mặt khắp nơi. Kiếm thức khoái hoạt, vung lên giữa không trung mang theo tiếng gió mềm mại, như những tinh linh vui vẻ đang cất lên khúc ca kỳ ảo. Gió nhẹ trời cao tụ lại quanh kiếm thức của hắn, đây chính là cảnh giới thế của kiếm pháp hệ phong. Lục Bình mặt mày nghiêm nghị, đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với một tu sĩ dung huyết kỳ đã lĩnh ngộ cảnh giới thế. Hắn tế lên cặp nhạn linh đao, sử dụng kinh đào phách ngạn kiếm quyết đấu với gã tu sĩ mặt trắng. Từng lớp đao lãng tựa như sóng lớn cuồn cuộn, nối tiếp nhau không dứt. Gió tuy có mặt khắp nơi, nhưng nước cũng không chỗ nào không len lỏi. Hai người nhất thời lại cầm cự được với nhau. Khi Lục Bình sử dụng kinh đào phách ngạn kiếm quyết, mắt gã tu sĩ mặt trắng sáng lên. Hắn không ngờ lại gặp được một tu sĩ cũng lĩnh ngộ được thế. Điều này làm cho gã thiên tài của Huyền Linh Phái vốn có chút hưng ý suy tàn bỗng chốc phấn chấn hẳn lên. Gã tu sĩ Huyền Linh Phái đứng sau áp trận cũng khá kinh ngạc. Sau khi hai người đấu được 7-8 chiêu, gã tu sĩ mặt trắng nhờ tu vi cao hơn Lục Bình mấy tầng nên đã vững vàng chiếm thế thượng phong. Nhưng 7-80 chiêu đã qua, gã vẫn chỉ chiếm được thế thượng phong như cũ, còn Lục Bình vẫn ung dung thi triển kiếm pháp của mình. Lúc này, gã tu sĩ mặt trắng mới nhận ra pháp lực của tên tiểu tu sĩ dung huyết tầng 1 này lại thâm hậu đến vậy. Tu vi của mình cao hơn hắn rất nhiều, lại dốc toàn lực tấn công, mà kẻ này vẫn thần hoàng khí túc. Hơn nữa, thế kiếm của hắn như sóng lớn, Lớp sau nối lớp trước, sinh sôi không ngừng, trong lúc chống lại thế công của mình, mơ hồ còn có một luồng phản lực được ẩn giấu bên trong Đao Lãng. Lẽ nào hắn vẫn chưa dùng hết toàn lực? Gã tu sĩ mặt trắng có chút không dám tin. Đúng lúc này, thế kiếm của Lục Bình đột nhiên thay đổi, như thể sóng lớn cuồn cuộn trên biển bỗng nổi gió. Thủy mượn phong thế, phong trợ sóng nước. Song đao của Lục Bình lật lên những con sóng ngập trời, phản công về phía gã tu sĩ mặt trắng. Tá thế! Gã tu sĩ huyền linh phái áp trận phía sau kinh hô một tiếng. Gã tu sĩ mặt trắng nghe thấy tiếng kinh hô, khuôn mặt trắng như ngọc càng thêm tái nhợt. Tái vì tức giận. Cục diện trong nháy mắt đảo ngược. Gã tu sĩ mặt trắng vốn đang chiếm thế thượng phong bỗng chốc bị Lục Bình cùng từng lớp đao lãng áp chế, chỉ còn sức chống đỡ. Chỉ là gã tu sĩ mặt trắng dù sao tu vi cũng thâm hậu, tuy rơi vào thế hạ phong nhưng cũng không phải là đối thủ mà Lục Bình có thể hạ gục trong thời gian ngắn, huống chi bên cạnh còn có một tu sĩ huyền linh phái tu vi cao hơn. Đúng lúc này, cả tu sĩ huyền linh phái áp trận dường như đã không nhịn được nữa. Hắn búng ngón giữa và ngón cái tay phải, một khối nước biển đột nhiên vọt lên, trong khoảnh khắc hóa thành một cây gai ba cạnh óng ánh, sáng lấp lóa, bay thẳng đến yết hầu của Lục Bình. Cây gai ba cạnh còn cách mấy trượng, Lục Bình đã cảm nhận được một luồng hàn ý thấu xương đâm vào yết hầu mình. Lục Bình hú lên một tiếng quái dị, phất tay ném ra hai tấm bùa chú hóa thành hai tấm thuẫn nước che trước sau. Đồng thời, hắn nhảy ùm vào biển, vỗ một tấm thủy độn phù lên người, một lần nữa hóa thành một dòng nước, chạy về hướng tây bắc. Cây gai ba cạnh bị hai tấm thuẫn nước cản lại một chút, đợi đến khi phá nát hai tấm thuẫn thì Lục Bình đã trốn mất. Gã tu sĩ mặt trắng thua trận đấu kiếm, tâm tình u uất, hung hăng nói, tên tiểu tử gian xảo, chỉ biết trốn thôi sao? Gã tu sĩ lạnh lùng bên cạnh liếc hắn một cái, nói, nếu không phải ngươi cứ đòi đấu với hắn một trận trước, thì làm sao có thể để hắn sống sót rời đi? Nhưng hắn cũng không chạy xa được đâu. Bàn sư huynh đã đuổi tới rồi. Với tu vi và tốc độ của bàn sư huynh ở dung huyết hậu kỳ, thì dù tên kia có nhiều thủy độn phù hơn nữa cũng vô ích. Gã tu sĩ mặt trắng nghe gã tu sĩ lạnh lùng nói vậy, tâm trạng uất ức bỗng vơi đi không ít, nói, điều này thì đúng. Lục Bình lúc này vẫn chưa biết, thử thách lớn nhất trong cuộc truy sát của hắn đã đợi sẵn ở phía trước. Vừa rồi trong lúc đấu kiếm với gã tu sĩ mặt trắng, Lục Bình dường như lại có tiến bộ, nhất thời quên cả việc bỏ chạy, chìm đắm trong lĩnh ngộ kiếm pháp. Mãi cho đến khi gã tu sĩ lạnh lùng ra tay, Lục Bình mới giật mình tỉnh ngộ, vội vàng đào thoát. Nếu không phải đối phương lần này sơ suất, thì dù hắn có thể trốn được, cũng phải lột một lớp da. Một luồng khí thế đột nhiên bùng nổ phía trước Lục Bình. Nước biển trước mặt hắn như thể đông cứng lại. Lục Bình bất đắc dĩ phải ngưng thủy độn một lần nữa, nhảy lên khỏi mặt biển. Chỉ thấy phía trước hắn là một tu sĩ huyền linh phái đang chắp tay đứng đó. Ánh mắt cả tu sĩ này mang theo một tia kinh ngạc, tự hồ đang suy đoán làm sao một kẻ tu vi dung huyết tầng 1 như Lục Bình lại có thể thoát khỏi sự ngăn chặn của bốn tên sư đệ mình. Lục Bình lúc này trong mắt chỉ còn lại sự kinh hãi. Thần thức của hắn dò xét qua, một luồng tinh khí thẳng tắp trên đỉnh đầu gã tu sĩ này xông thẳng lên trời. Tinh khí Lang Yên. Đây là tinh khí Lang Yên mà chỉ có tu sĩ dung huyết hậu kỳ mới có thể ngưng tụ từ huyết mạch chi linh lực khổng lồ của bản thân. Giờ khắc này, Lục Bình dường như chạy trời không khỏi nắng. Lục Bình không nói lời nào, vẫn là quay đầu bỏ chạy, lần này đến cả dũng khí giao thủ cũng không có. Dọc đường đi, hắn đã 3 lần bị chặn giết. Hắn cảm thấy thực lực của mình đối đầu với tu sĩ dung huyết tầng 4 có lẽ chiếm được thế thượng phong, nhưng gặp phải tầng 5 thì chỉ có bại trận, song vẫn có thể toàn thân trở ra. Thế nhưng, lúc nãy khi gã tu sĩ lạnh lùng áp trận cho tên mặt trắng ra tay, Lục Bình đã cảm thấy mình khó lòng chống đỡ được tu sĩ dung huyết tầng 6. Giờ đây lại là một vị dung huyết hậu kỳ, Lục Bình biết, mình chỉ có thể trốn. Một khi giao thủ, chỉ có con đường chết. Lục Bình hiện tại chỉ hy vọng mình có thể kéo dài được nửa canh giờ. Chỉ cần nửa canh giờ trôi qua, vòng vây ở đảo Huyền Kỳ được giải, mình có lẽ sẽ được cứu. Nhưng mà, khi một tấm thủy độn phù của Lục Bình vừa dùng xong, hắn nhảy lên khỏi mặt nước thì đã thấy một bóng người vẫn chắp hai tay, đạp sóng biển, bám sát sau lưng mình cách đó mấy trượng. Thấy Lục Bình quay đầu lại, kẻ đó còn mỉm cười với hắn. Lục Bình lúc này thật sự có chút sởn cả tóc gáy. Gã này lại có thể đuổi kịp tốc độ của thủy độn phù. Lục Bình lại nhảy xuống nước, vỗ tấm thủy độn phù cuối cùng lên người. Đợi đến khi dừng lại ở ngoài mấy chục dặm, sau lưng hắn vẫn là tên tu sĩ dung huyết hậu kỳ của huyền linh phái. Lục Bình cố gắng trấn định lại, ngay sau đó vỗ một tấm bùa chú màu đỏ như máu lên người. Đó chính là huyết độn phù mà Chung Kiếm đã đưa cho hắn trước đó. Lục Bình hóa thành một vệt máu, tiếp tục bỏ chạy. Lông mày của tên tu sĩ huyền linh phái cuối cùng cũng nhíu lại. Dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một con chim nhạn. Con chim nhạn này có tu vi dung huyết kỳ, rõ ràng là linh thú mà gã tu sĩ nuôi dưỡng. Con chim nhạn kêu một tiếng dài, hai cánh vỗ mạnh, mang theo gã tu sĩ đuổi theo hướng Lục Bình đào tẩu, cũng biến mất ở chân trời trong nháy mắt. Lần này Lục Bình trốn ra gần trăm dặm. Uy lực của tấm huyết độn phù này rõ ràng tốt hơn nhiều so với thủy độn phù do Lục Bình tự chế. Lục Bình lại nhìn về phía sau, thấy trên mặt biển không một bóng người, vừa định thở phào một hơi thì lại nghe thấy tiếng chim nhạn kêu dài từ trên trời cách đó mấy dặm. Một con chim nhạn to mấy trượng đang bay về phía mình, trên lưng nó là tên tu sĩ Huyền Linh phái kia chứ còn ai vào đây nữa. Lục Bình thầm mắng một tiếng, tay phải nắm thành đấm, đấm vào ngực mình một cái, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình hắn lại hóa thành một vệt máu, tiếp tục bay về phía tây. Đây là lần đầu tiên Lục Bình sử dụng huyết độn bí thuật kể từ khi đạt đến Dung Huyết Kỳ. Bí thuật do tu sĩ Dung Huyết Kỳ thi triển rõ ràng mạnh hơn gấp trăm lần so với khi hắn còn ở Luyện Huyết Kỳ. Đợi đến lúc Lục Bình dừng lại, cả trên trời lẫn dưới biển đều không còn bóng dáng của tên tu sĩ Dung Huyết hậu kỳ kia nữa. Lần này Lục Bình cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Nhưng hắn nghĩ lại, dù là thủy độn phù, huyết độn phù hay huyết độn bí thuật của mình, hướng bỏ chạy của hắn từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Nếu tên tu sĩ Huyền Linh phái cứ đuổi theo hướng cũ, mình vẫn khó thoát. Nghĩ vậy, Lục Bình cắn răng, bất chấp thân thể đã bị thương, lại phun ra một ngụm máu tươi, thi triển huyết độn thuật. Lần này hắn đã đổi hướng. Khi Lục Bình dừng lại lần nữa, hắn đã ở một vùng biển xa lạ. Lúc này, Lục Bình đã là thương càng thêm thương. Đây là lần đầu tiên hắn bị thương nặng như vậy kể từ khi trở thành tu sĩ, lại còn là do chính mình tự làm mình bị thương khi bị người ta truy sát. Nhưng có thể trốn thoát khỏi tay một tu sĩ Dung Huyết hậu kỳ cũng đủ để hắn tự hào. Tên tu sĩ Huyền Linh phái cử linh thú chim nhạn đuổi thẳng về hướng Lục Bình bỏ chạy hơn 100 dặm, nhưng trên mặt biển vẫn không thấy bóng dáng Lục Bình. Gã không cam lòng, lại tìm kiếm trong phạm vi mấy chục dặm gần đó, vẫn không thu được kết quả gì, lúc này mới xác định Lục Bình đã trốn thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Gã không khỏi oán hận thầm mắng. Lần này để một tên tiểu tử Dung Huyết tầng 1 trốn thoát, thật là mất mặt. Đang nghĩ xem sau khi trở về phải giải thích với các trưởng bối trong môn phái ra sao, làm sao để không bị các sư huynh đệ cùng cấp chế nhạo, gã tu sĩ đột nhiên thấy một thanh truyền âm pháp kiếm bay về phía mình từ phía chân trời. Gã tu sĩ bắt lấy pháp kiếm, nghe nội dung bên trong, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vòng vây đảo Huyền Kỳ đã bị phá, Chân Linh phái đã thông qua truyền tống trận để đưa viện binh đến quy mô lớn. Cuộc tấn công của bản phái vào đảo Huyền Kỳ đã thất bại. Chết tiệt, lại bị mấy tên tiểu tử Dung Huyết sơ kỳ làm hỏng đại sự. Mình bây giờ phải lập tức rút về vùng biển phía nam của Huyền Linh phái. Nếu lỡ gặp phải tu sĩ đoán đan kỳ của Chân Linh phái trong lúc tâm trạng không tốt mà giết chết mình thì lỗ to. Mặc dù giới tu luyện có quy định, đoán đan chân nhân không được tùy ý ra tay với tu sĩ Dung Huyết kỳ, nhưng ở vùng biển hoang vắng này, nếu mình chết, ai sẽ truy cứu trách nhiệm của một vị chân nhân? Huống hồ mình bây giờ rút lui, cũng có thể lấy cớ nhiệm vụ chưa hoàn thành. Không nói đến các đệ tử Huyền Linh phái đang dồn dập rút lui, lúc này Lục Bình đang chữa thương trên một bãi đá san hô giữa biển. Cũng may Lục Bình luôn là người lo xa, trên người mang theo loại đan dược chữa thương tốt nhất. Những viên đan dược tốn rất nhiều linh thạch để đổi lấy này quả nhiên hiệu quả tuyệt vời, vừa dùng đã áp chế được thương thế trong cơ thể Lục Bình. Chỉ là lần này hắn thi triển huyết độn thuật, không chỉ mất máu nhiều mà quan trọng hơn là tổn thương nguyên khí. Không có một, hai tháng tu dưỡng thì đừng hòng hồi phục như ban đầu. Ngay khi Lục Bình đang lẳng lặng vận chuyển Lâm Hải Thính Đào Quyết, hấp thu linh khí từ hai viên linh thạch trung phẩm trong tay, chậm rãi phối hợp với dược lực để chữa trị thương thế, một luồng thần thức khổng lồ đột nhiên quét ngang qua từ xa, dừng lại một chút trên người Lục Bình. Một giọng nói ôn hòa đột nhiên vang lên bên tai hắn, "Tiểu tử, thì ra ngươi ở đây." Lục Bình kinh hãi đến mức ném cả linh thạch trong tay, chuẩn bị thi triển huyết độn thuật lần nữa để đào tẩu. Chỉ nghe giọng nói kia cười lên, "Tiểu tử không cần căng thẳng, ta là sư thúc của ngươi." Lục Bình lúc này mới phản ứng lại. Tu sĩ có thần thức cường đại đến mức này chỉ có thể là đoán đan chân nhân. Nếu là tu sĩ Huyền Linh phái, mình đã sớm mất mạng, làm gì còn có thể nói chuyện với mình. Lục Bình trấn định lại, đứng trên bãi đá sang hô chờ vị chân nhân này giáng lâm. Một cơn gió nhẹ lướt qua, Lục Bình hoa cả mắt, đã thấy một người đàn ông trung niên để ba chòm râu dài, phong thái như một vị học giả uyên bác, đứng trước mặt mình. "Ngươi chính là Lục Bình. Ta tên Khương Huyền Lâm." Khương Huyền Lâm chân nhân hứng thú nhìn chàng tu sĩ trẻ tuổi này. Hắn bị thương, rõ ràng là di chứng của việc thi triển bí thuật, nhưng có thể thoát khỏi vòng vây truy sát của các tu sĩ Dung Huyết Trung và hậu kỳ của Huyền Linh phái, xem ra là có chút thủ đoạn bí mật. Lục Bình ra mắt chân nhân. "Không biết vòng vây ở đảo Huyền Kỳ đã được giải chưa à, mấy người đồng bạn của con tình hình thế nào rồi?" Lục Bình vội vàng hỏi. Khương chân nhân tán thưởng cười cười, nói, "Vòng vây đảo Huyền Kỳ đã được giải. Mấy người đồng bạn của ngươi đều bình an vô sự. Vài đệ tử Luyện Huyết Kỳ trú trên đảo cũng đã trở về đảo. Hiện tại, Huyền Linh phái đã rút về phía nam rồi. Sau khi Lục Bình kể lại vắn tắt cho Khương Chân Nhân về quá trình bị truy sát trên biển, Khương Chân Nhân đã mang hắn trở về đảo Huyền Kỳ. Điều này làm Lục Bình một lần nữa kinh ngạc trước pháp lực thông thiên của Đoán Đan Chân Nhân. Con đường mà mình phải mất nửa canh giờ, dùng hết 5-6 tấm bùa chú và thi triển 2 lần bí thuật mới chạy thoát, Khương Chân Nhân chỉ cần trong lúc mình nói chuyện đã đi về một vòng. Trở lại đảo Huyền Kỳ, Lục Bình được Lưu Tiên Trưởng sắp xếp vào một phòng tu luyện để bế quan dưỡng thương. 2 tháng tiếp theo, Lục Bình đều ở trong bế quan. Trong thời gian đó, các sư huynh đệ của tiểu đội thứ 7 như Dư Dũng đều đến thăm, chỉ thiếu vắng Thất học trưởng đã tử trận trong cuộc càn quét của Huyền Linh phái. Mọi người nói về cuộc sống yên bình ở biệt viện trước đây, rồi lại nhắc đến Thất học trưởng đã mất, ai nấy đều thổn thức không thôi, ngay cả Lý Thành vốn không ưa Lục Bình cũng trầm mặc không nói. May mà Sử Linh Linh thấy không khí gượng gạo, vội chuyển sang chuyện môn phái sắp khen thưởng cho Lục Bình và 4 người khác vì đã có công giải vây cho đảo Huyền Kỳ. Mọi người lúc này mới sôi nổi trở lại, thi nhau đoán xem phần thưởng là gì. Hồ Lệ Lệ và Chung Kiếm cũng đến thăm Lục Bình. Chung Kiếm còn dẫn theo bạn gái của mình là Mã Ngọc. Mã Ngọc có tu vi dung huyết tầng 2, là một trong những người xuất sắc trong lứa đệ tử biệt viện khóa trên của Lục Bình. Lục Bình cười trêu Chung Kiếm rằng huynh ấy phải nỗ lực lên, nếu không sẽ bị Mã Ngọc sư tỷ bỏ lại ngày càng xa, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao. Chung Kiếm sau lần trước bị Lục Bình và mọi người trêu chọc, mặt mũi cũng dày lên nhiều, chỉ cười ha hả nói không thành vấn đề. Ngược lại, Mã Ngọc lại bị Lục Bình chọc cho đỏ cả mặt. Hồ Lệ Lệ kể cho Lục Bình nghe về tình hình giữa Huyền Linh phái và Chân Linh phái trong thời gian qua. Sau khi Huyền Linh phái rút lui lần trước, hai phái đã bắt đầu đối đầu ở vùng biển giao tranh. Mỗi ngày đều có tu sĩ chém giết trên biển, thỉnh thoảng lại có tin tu sĩ vẫn lạc truyền về. Nhưng nhìn chung, hai bên vẫn khá kiềm chế, không còn xảy ra tình trạng Đoán Đan chân nhân đấu pháp. Đương nhiên, cũng có thể là hai bên đều có mưu đồ sâu xa hơn, nhưng đó không phải là chuyện mà đám người Lục Bình có thể suy xét. Lục Bình hỏi về tình hình thương vong. Hồ Lệ Lệ quả nhiên rất quan tâm đến những chuyện này, nói rằng tu sĩ dung huyết kỳ của Chân Linh phái đã chết hơn 50 người, Huyền Linh phái thì nhiều hơn một chút, khoảng hơn 70 người. Ngoài ra, các điểm tài nguyên và các hòn đảo nhỏ thuộc quyền quản lý gần đảo Huyền Kỳ về cơ bản đều bị cướp sạch một lần, tổn thất không ít linh thạch. Lục Bình dặn Hồ Lệ Lệ báo cáo cho các trưởng bối trong môn phái về việc yêu tộc xuất hiện ở vùng biển đảo Huyền Kỳ. Chuyện này vốn do Lục Bình phát hiện, nhưng vì vẫn còn áy náy với Hồ Lệ Lệ về việc nhận được truyền thừa của động phủ Thịnh Đào, nên hắn để cô báo cáo chuyện này. Hơn nữa, Hồ Lệ Lệ có kiến giải rất tốt về thế cục, hy vọng việc này sẽ khiến các cao tầng trong môn phái chú ý đến cô. Vết thương của Lục Bình thực ra chỉ cần 1 tháng là đã khỏi. Là người có công lớn nhất trong việc giải vây cho đảo Huyền Kỳ, sau khi bị thương trở về, Lục Bình đã được môn phái ban cho loại đan dược chữa thương tốt nhất. Hắn vẫn ở lại đảo Huyền Kỳ là vì tu vi của hắn sau trận chiến này đã tăng trưởng vượt bậc. Hơn nữa, trong suốt 1 năm đột phá dung huyết kỳ, Lục Bình hầu như không bao giờ thiếu đan dược tu luyện. Lúc này, Lục Bình đã đạt đến bình cảnh của dung huyết tầng 1, có thể đột phá lên tầng 2 bất cứ lúc nào. Sau khi Lục Bình khỏi hẳn, Dư Dũng, Hồ Lệ Lệ và những người khác lại đến thăm hắn. Lần này, phần thưởng của môn phái dành cho họ đã được ban xuống. Sau khi Hồ Lệ Lệ báo cáo về sự xuất hiện của yêu tộc, quả nhiên đã được môn phái coi trọng và được dặn phải giữ bí mật tuyệt đối. Môn phái thưởng cho cô 3.000 linh thạch và hứa thưởng thêm 2 viên dung huyết đan để giúp cô đột phá dung huyết kỳ. Lần này sau khi thăm Lục Bình, cô sẽ bế quan đột phá. Mọi người đương nhiên chúc mừng cô sẽ đột phá thành công. Lục Bình còn tặng cho Hồ Lệ Lệ 2 bình hồn huyết đan còn lại của mình, khiến mọi người lại được một phen ghen tị. Chung Kiếm nhận được 3.000 linh thạch, 2 bình đan dược dung huyết kỳ, 1 thanh phi kiếm thuộc tính thổ trung giai thượng phẩm và 1 tấm huyết độn phù cực phẩm để bù lại tổn thất của hắn. Hắn tham gia vào giữa chừng sau khi được nhóm Lục Bình cứu, nên công lao nhỏ hơn một chút, nhưng những phần thưởng này cũng đủ khiến các sư huynh đệ cùng cấp khá ngưỡng mộ. Phần thưởng của Đỗ Phong cũng là 3.000 linh thạch, 2 bình đan dược dung huyết kỳ và 1 thanh hồng nhạn kiếm pháp khí thượng giai. Thanh hồng nhạn kiếm này phẩm chất rất tốt, nghe nói còn có khả năng tiến cấp thêm. Trong số mọi người, may mắn nhất phải kể đến Dư Dũng. Ngoài 3.000 linh thạch, 2 bình dung huyết đan và 1 thanh xích hổ kiếm thượng giai, hắn còn được Khúc Chân Nhân để mắt tới, thu làm đệ tử ký danh. Đợi đến khi đột phá dung huyết trung kỳ, hắn sẽ có thể chính thức bái sư dưới trướng Khúc Chân Nhân. Ngay cả bây giờ, hắn cũng có thể thường xuyên được Khúc Chân Nhân chỉ điểm, tu vi tiến bộ chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trong 5 người, người có công lớn nhất chính là Lục Bình. Trong hành động lần này, có thể nói Lục Bình chẳng thu được gì, ngược lại còn bị truy sát mấy trăm dặm, dùng hết hơn nửa số bùa chú dung huyết kỳ tự luyện chế, phù bảo cũng dùng để phá trận pháp phong tỏa, suýt nữa thì mất mạng, cuối cùng còn phải trả giá bằng việc trọng thương. Nghe nói về phần thưởng cho Lục Bình, cả Huyền Dung Chân Nhân và Khương Huyền Lâm Chân Nhân đều lên tiếng, hy vọng môn phái sẽ trọng thưởng. Các tu sĩ trên đảo Huyền Kỳ lần này có thể nói đều mang ơn Lục Bình, nên môn phái đương nhiên cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Quyết định cuối cùng là 5.000 linh thạch, 3 bình đan dược dung huyết kỳ, một tấm phù bảo đoán đan tầng 1 còn nguyên vẹn, đồng thời có thể tùy ý chọn 3 món đồ trong dung huyết khố ở Thiên Linh Sơn. Phần thưởng như vậy có thể nói là khiến cả tu sĩ dung huyết hậu kỳ cũng phải đỏ mắt. Nhưng nghe nói Khương Huyền Lâm chân nhân vẫn lẩm bẩm một câu, mới có 3 món à, trong dung huyết khố có thứ gì tốt đâu. Lục Bình không biết dung huyết khố là nơi nào. Hồ Lệ Lệ giải thích cho hắn rằng mỗi môn phái đều có bảo khố để dự trữ tài nguyên tu luyện. Dung huyết khố là một trong những kho dự trữ của chân linh phái, chỉ là những thứ trong kho này thường là vật phẩm mà tu sĩ dung huyết kỳ có thể sử dụng, nên được gọi là dung huyết khố. Về lời của Khương Huyền Lâm chân nhân, Lục Bình lại thấy rất thoáng. Dung huyết khố trong mắt Khương chân nhân tự nhiên không là gì. Nếu thật sự cho Lục Bình thiên tài địa bảo gì, e rằng Lục Bình cũng không có năng lực bảo vệ. Hạ thấp tiêu chuẩn khen thưởng, làm giảm sự chú ý của các tu sĩ khác đối với Lục Bình, thực ra lại là một cách bảo vệ cho sự trưởng thành của hắn. Những phần thưởng này đều phải đợi đến khi Lục Bình dưỡng thương xong, xuất quan mới có thể lĩnh. Lục Bình cũng không vội, việc quan trọng nhất trước mắt là đột phá tu vi lên dung huyết tầng 2. Sự kiện ở đảo Huyền Kỳ lần này, có thể nói là một lần nữa để Lục Bình thấy được sự tàn khốc của giới tu luyện và sự bất lực của bản thân khi tu vi còn thấp. Điều này cũng làm Lục Bình thêm kiên định quyết tâm và dũng khí để leo lên đỉnh cao của giới tu luyện. Quá trình Lục Bình đột phá lên dung huyết tầng 2 diễn ra âm thầm, không hề có chút trở ngại nào, tựa như nước chảy thành sông. Trong huyết mạch của hắn cũng không xuất hiện tình trạng huyết mạch căn cơ thôn phệ các huyết mạch khác, mà cũng không dung hợp thêm bất kỳ huyết mạch nào, cứ thế trực tiếp hình thành viên dung huyết châu thứ 2 trong không gian trái tim. Dung huyết châu của Lục Bình lớn hơn của tu sĩ bình thường một vòng, kích thước tương đương với 4 viên dung huyết châu của con Bích Hải Linh Xà tu vi dung huyết tầng 4, và cũng lớn hơn dung huyết châu của Kiều Hy Bằng và con Bích Hải Linh Xà còn lại, cả hai đều ở dung huyết tầng 3. Cảm nhận thần thức đã bao phủ được phạm vi 40 trượng cùng với pháp lực cuồn cuộn trong huyết mạch, tâm tình Lục Bình tự nhiên khoan khoái, liền bắt đầu luyện kiếm pháp ngay bên ngoài phòng tu luyện. Sau khi thi triển xong một bộ Loạn Thạch Xuyên Không kiếm quyết, Lục Bình đổi sang cặp Nhạn Linh đao, rồi bắt đầu thi triển Kinh Đào Phách Nhạn kiếm quyết. Lục Bình bây giờ lĩnh ngộ về hai bộ kiếm quyết ngày càng sâu sắc. Loạn Thạch Xuyên Không kiếm quyết chú trọng nhất khí thế và lực bộc phát, là một loại kiếm pháp tốc chiến tốc thắng. Khi thi triển kiếm pháp, cần phải có khí phách dũng mãnh tiến lên. Kinh Đào Phách Nhạn kiếm quyết thì ngược lại, đây là một loại kiếm pháp lấy yếu thắng mạnh, chú trọng nhất pháp lực kéo dài không dứt, tựa như từng lớp sóng vỗ vào những tảng đá khổng lồ ven bờ, so kè với nhau bằng sự kiên trì và tinh thần bất khuất như nước chảy đá mòn. Trong quá trình đấu kiếm với giả tu sĩ mặt trắng của Huyền Linh phái, Lục Bình đã từng mơ hồ lĩnh ngộ được một cảnh giới khác của thế. Lần này, nhân lúc diễn luyện Kinh Đào Phách Nhạn kiếm quyết, Lục Bình lại một lần nữa tiến vào cảnh giới tương tự. Cảnh giới thế chia làm 3 loại. Loại thứ nhất gọi là đà thế, tức là tạo ra một xu thế phát triển bên trong pháp quyết của mình. Đến loại thứ hai là tá thế, tức là có thể mượn pháp quyết của người khác, thậm chí là của kẻ địch, để cường hóa pháp thuật của mình, dùng để phản chế đối phương, rất có ý vị lấy gậy ông đập lưng ông. Đến loại thứ ba là cảnh giới đại thế, khi thi triển pháp thuật sẽ giống như một sự vật vốn tồn tại không thể lay chuyển trong trời đất. Đạt đến cảnh giới này, thường có thể tạo ra hiệu quả không đánh mà thắng trong đấu pháp. Các phần thưởng khác của Lục Bình đã được Lưu Tiên Trưởng mang đến. 5.000 linh thạch thưởng giúp Lục Bình tiến gần hơn tới mốc 20.000 linh thạch. 3 bình dung huyết đan là Chu Linh đan, tốt hơn Phục Linh đan không ít. Cùng với đó là một tấm phù bảo còn nguyên vẹn, bên trong phong ấn một loại pháp thuật kim đan kỳ là Hỏa Diễm Phiến. Dung huyết khố nằm trên Thiên Linh Sơn, Lục Bình phải trở về đảo Chân Linh. Đây là lần thứ 2 Lục Bình đến Thiên Linh Sơn, và lần này là đi một mình. Tham lam hít thở linh khí nồng đậm trên Thiên Linh Sơn, Lục Bình thầm nghĩ, phải nhanh chóng di chuyển hai mạch linh nhỏ đến động phủ của mình trên đảo Hoàng Ly, nếu không tiến độ tu luyện của mình khó tránh khỏi bị các sư huynh đệ mở động phủ trên Thiên Linh Sơn vượt qua. Dung huyết khố được xây ở lưng chừng núi, không xa Thiên Linh Điện, có thể thấy môn phái rất coi trọng kho dự trữ này. Lục Bình trình giấy chứng nhận do môn phái cấp cho một tu sĩ dung huyết hậu kỳ đang canh gác bảo khố. Vị tu sĩ này hiển nhiên cũng đã nhận được thông báo từ môn phái, hứng thú nhìn Lục Bình hai cái rồi mới dẫn hắn đến trước cửa bảo khố. Bảo khố được bao phủ bởi một trận pháp phức tạp. Lục Bình dùng thần thức dò xét, lại phát hiện bên trong xoay chuyển 100.000 lần, khiến hắn suýt chút nữa lạc lối trong trận pháp. Khó khăn lắm mới thoát khỏi ảnh hưởng của trận pháp, Lục Bình lắc lắc cái đầu hơi choáng váng, phát hiện có vài vị tu sĩ cũng là dung huyết hậu kỳ không biết từ đâu đi ra. Mỗi người cầm một pháp khí hình chìa khóa, cùng nhau mở cánh cửa lớn của bảo khố. Bảo khố chỉ cho phép một mình Lục Bình đi vào. Khi Lục Bình bước vào cửa, một luồng thần thức kinh người đột nhiên bao phủ lên người hắn. Từng có kinh nghiệm tương tự, Lục Bình âm thầm tắt lưỡi, người canh gác dung huyết khố chính là một vị đoán đan kỳ chân nhân. Dung huyết khố là một hang động khổng lồ được khoét vào sườn núi Thiên Linh Sơn, trên vách đá bên trong khảm rất nhiều dạ minh châu, làm cho bảo khố vô cùng sáng sủa. Lục Bình đi trong bảo khố, bị lượng vật tư khổng lồ trong kho làm choáng váng. Giá đặt các loại khoáng thạch không có một khối khoáng thạch nào, chỉ có từng túi trữ vật, trên đó dán nhãn mác, ghi rõ loại khoáng thạch bên trong. Lục Bình cầm một chiếc túi trữ vật có ghi huyền thiết mở ra xem, bên trong có tới hơn 100 khối, mà ở đây có đến mấy trăm chiếc túi như vậy. Hầu như tất cả các loại linh quáng mà tu sĩ dung huyết kỳ có thể dùng đến đều có dự trữ ở đây. Các khu khác như khu linh thảo, khu đan dược, khu pháp khí, khu bùa chú, khu trận bàn, khu trứng linh thú, khu bí kíp, khu linh tài mỗi khu lại có phân loại nhỏ hơn. Ví như khu đan dược được chia thành loại tu luyện, loại chữa thương, loại phục hồi linh lực, loại tạp hạng, mà trong loại tu luyện lại chia thành 3 cấp tiền, trung, hậu kỳ và loại đột phá bình cảnh, tổng cộng 4 loại, sau đó mới đến tên đan dược cụ thể. Mọi thứ trong dung huyết khố đều khiến Lục Bình mở rộng tầm mắt, cũng hiểu rõ được nội tình của một đại phái có lịch sử truyền thừa hơn vạn năm như Chân Linh phái. Nhưng đây mới chỉ là dung huyết khố. Vậy có phải còn có đoán đan khố, pháp tướng khố không? Nếu có, bên trong sẽ là cảnh tượng thế nào? Trong vùng biển Bắc Hải, thế lực lớn nhất, giàu có nhất thuộc về Huyền Linh phái, vậy bảo khố trong Huyền Linh phái sẽ là cảnh tượng thế nào? Vào lúc này, Lục Bình tràn đầy khát khao đối với những bảo khố này. Lục Bình đi tới đi lui trong dung huyết khố, lại không biết nên bắt đầu chọn từ đâu. Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, Lục Bình phát hiện mình đã vào bảo khố được 1 canh giờ, mà vị sư huynh canh gác chỉ cho mình 3 canh giờ. Lục Bình vốn còn thắc mắc tại sao lại cần nhiều thời gian như vậy, bây giờ lại cảm thấy thời gian quá ít. Lục Bình thầm cân nhắc nhu cầu của mình, đầu tiên đi đến khu khoáng thạch. Hắn và Trần Luyện mới gặp nhau 2 lần mà đã bị anh ta nhắc đi nhắc lại về biển sâu Hàng Thiết. Huống chi hắn cũng muốn xem thử sơn băng sau khi được luyện chế thành pháp khí đỉnh cấp sẽ có uy lực ra sao. Thế là trên giá đặt mấy trăm túi linh quáng, hắn đầu tiên tìm đến giá hàng loại quặng sắt, sau đó ở tầng thứ 3 thấy được loại kim thuộc tính thủy. Tiếp theo, trong mấy chục túi trữ vật đó, hắn tìm được túi đựng biển sâu Hàng Thiết, rồi chọn ra khối Hàng Thiết lớn nhất, đặt vào chiếc túi trữ vật chuyên dụng được chuẩn bị lúc vào bảo khố. Tiếp theo, Lục Bình phải tìm một bộ bí thuật tu luyện thần thức. Thứ nhất là vì nhu cầu luyện đan, thứ hai là thần thức của Lục Bình vốn đã có thiên phú mạnh mẽ, hắn chỉ hy vọng có thể củng cố thêm ưu thế này. Thực ra trong Thịnh Đào Đan Kinh cũng có một bộ bí thuật tu luyện thần thức. Đan sư Thịnh Đào cho rằng thần thức mạnh mẽ sẽ giúp ích cho việc luyện đan, thì làm sao có thể không đi sưu tầm bí pháp về phương diện này. Nhưng Lục Bình xem xong bộ bí pháp đó thì thất vọng vô cùng. Tốc độ tu luyện của bộ bí pháp này quá chậm, hơn nữa chỉ có thể tu luyện ở dung huyết kỳ. Lục Bình nhớ chừng khi tu vi của mình đạt đến dung huyết tầng 9, bộ bí thuật này nhiều lắm cũng chỉ giúp thần thức của mình tăng thêm 10 trượng khoảng cách dò xét. Lục Bình không biết bí thuật tu luyện thần thức thuộc loại nào trong khu bí kíp, chỉ có thể lật xem từng chiếc trong mấy trăm túi trữ vật. Hắn mất nửa canh giờ mới tìm được chiếc túi đựng bí thuật tu luyện thần thức. Điều này làm Lục Bình không khỏi nghĩ đến Hồ Lệ Lệ. Cô gái này học rộng biết nhiều, nếu có cô ấy ở bên cạnh tham vấn, mình hẳn đã tiết kiệm được không ít thời gian. Trong túi trữ vật chứa các bí thuật tu luyện thần thức chỉ có lèo tèo vài chục viên ngọc giản. Phần lớn trong số chúng cũng chỉ ngang ngửa với bí thuật được ghi trong Thịnh Đào Đan Kinh. Vài loại mạnh hơn một chút cũng không làm Lục Bình hài lòng. Cuối cùng, hắn chỉ chọn ra được 3 viên ngọc giản. Một loại tên là Dưỡng Thần Thuật, là một loại bí thuật tiệm tiến tốt nhất, không có tác dụng phụ quá lớn. Chỉ cần tu luyện từng bước, trước khi tiến vào đoán đan kỳ, có thể cường hóa thần thức lên tối đa 1/3. Loại thứ 2 tên là Khoách Thần Thuật. Bí thuật này cần một loại đan dược gọi là Khoách Thần Đan để phụ trợ tu luyện. Trong giai đoạn dung huyết kỳ, nó có thể mở rộng thần thức thêm khoảng 1/3 đến một nửa. Loại bí thuật thứ 3 tên là Nứt Thần Thuật. Bí thuật này nghe có vẻ đáng sợ, nhưng thực chất bắt nguồn từ một loại bí thuật chữa trị tổn thương thần thức cực kỳ cao minh. Sau khi thần thức của tu sĩ bị tổn thương, sử dụng loại bí thuật này có thể nhanh chóng tu bổ lại phần thần thức đã mất. Sau đó, bí thuật này được một vị thiên tài tu sĩ cải biến thành một phương pháp tăng cường thần thức. Chỉ là, bí thuật này có 2 cái khó. Một là phải chém đứt 1/4 thần thức còn nguyên vẹn, đây là một loại thống khổ mà người thường khó lòng chịu đựng. Sau khi dùng nứt thần thuật tu bổ thần thức xong, lại tiếp tục chém đi 1/2. Cứ lặp đi lặp lại nỗi đau này cho đến khi tổng lượng thần thức bị chém đi tích lũy được bằng hơn 1/2 so với thần thức ban đầu. Hai là cần một loại thiên địa linh vật huyền giai trung phẩm là Dưỡng Hồn Mộc làm vật chứa, để nuôi dưỡng và lưu trữ phần thần thức bị chém ra mỗi lần. Đợi đến khi lượng thần thức tích lũy được gần bằng thần thức ban đầu, sẽ 1/2 dung nhập trở lại vào thần thức gốc. Vì cả hai vốn cùng một nguồn gốc, nên có thể dung hợp rất tốt, nhờ đó thần thức có thể tăng vọt từ 1/2 đến 3/4. Chỉ là hiệu quả của bí thuật này phải đến khi ở dung huyết tầng 9, sắp đột phá đoán đan kỳ mới có thể thể hiện ra. Toàn bộ giai đoạn dung huyết kỳ đều là giai đoạn chuẩn bị cho bí thuật này. Thực ra Lục Bình muốn cả 3 loại bí thuật, bởi vì ngoài loại thứ nhất ra, 2 loại còn lại đều không phải thứ có thể chuẩn bị xong trong thời gian ngắn. đặc biệt là dưỡng hồn mộc, một thiên địa linh vật huyền giai trung phẩm, là thứ mà ngay cả tu sĩ đoán đan trở lên cũng thèm muốn, đâu phải là thứ một tu sĩ dung huyết kỳ có thể có được. Trong tình huống này, Lục Bình chỉ có thể tu luyện loại thứ nhất trước, đợi đến khi mình đáp ứng được điều kiện của một trong hai bí thuật còn lại thì mới quay về tìm cách lấy bí thuật tương ứng. Có quyết định rồi, Lục Bình không chút do dự lựa chọn dưỡng thần thuật. Bây giờ chỉ còn lại một lựa chọn cuối cùng. Thực ra trong dung huyết khố này, những thứ tốt có thể khiến tu sĩ dung huyết hậu kỳ cũng phải động lòng nhiều không kể xiết, nhưng phần lớn không phải là thứ Lục Bình có thể dùng được bây giờ. Lục Bình hiện tại muốn chọn thứ tiện tay nhất, rồi dùng nó để kiếm về cho mình những thứ tốt hơn. Giống như pháp khí, ở đây có không ít pháp khí đỉnh cấp, nhưng tu sĩ dung huyết kỳ trước khi vào giai đoạn hậu kỳ e rằng khó mà điều khiển nổi. Cho dù pháp lực của Lục Bình có thâm hậu, e cũng phải đợi đến dung huyết tầng 5, 6 mới có thể. Lựa chọn cuối cùng này lại làm Lục Bình đau đầu. Hắn có 3 ứng cử viên. Đầu tiên là một bộ bí tịch chế tác bùa chú dung huyết kỳ. Thứ hai là những tâm đắc luyện đan để học hỏi, trong đó hẳn còn có cả đan phương. Thứ ba là chọn một loại pháp khí. Cả phi yến kiếm và tập nhạn linh đao của hắn đều là pháp khí thuộc tính phong thủy, không hoàn toàn phù hợp với công pháp thuần thủy thuộc tính lâm hải thính đào quyết của hắn. Phi yến kiếm lại là loại phi kiếm linh xảo, không hợp để thi triển loại kiếm pháp đối mặt xung phong như loạn thạch xuyên không kiếm quyết. Đồng thời, hắn còn thiếu một món pháp khí phòng ngự tốt nhất. Cứ thế, Lục Bình đầu óc rối bời, không biết nên chọn thứ nào, cảm giác như thứ nào cũng vô cùng hữu dụng đối với mình. Cân nhắc mãi, Lục Bình cuối cùng vẫn quyết định chọn một thanh phi kiếm thuần thủy thuộc tính. Bí tịch chế tác bùa chú hiện tại hắn chưa cần, vì tỷ lệ thành công khi chế tác vài loại bùa chú dung huyết kỳ mà hắn biết vẫn còn thấp đến đáng thương, cứ đợi đến khi trình độ chế tác bùa chú của mình cao hơn rồi tính. Tâm đắc luyện đan đã nhờ Lý Tiên trưởng tìm kiếm, tin rằng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Hơn nữa, thuật luyện đan của hắn bây giờ vẫn còn kém xa, cũng không vội. Lục Bình vốn định tìm một món pháp khí phòng hộ, nhưng gần đây kiếm thuật tiến bộ vượt bậc khiến hắn không kìm được lòng mình, quyết định chọn một thanh phi kiếm. Tại khu pháp khí, hắn tìm đến loại phi kiếm, rồi lại tìm đến loại pháp khí thượng giai. Từ trong túi trữ vật chứa phi kiếm thuộc tính thủy, hắn tỉ mỉ kiểm tra, cuối cùng chọn được một đôi thư hùng song kiếm. Trong đôi kiếm này, hùng kiếm lớn hơn một chút, khi dùng một mình rất thích hợp để thi triển loạn thạch xuyên không kiếm quyết. Khi song kiếm hợp bích, uy lực của kinh đào phách ngạn kiếm quyết sẽ tăng lên một tầm cao mới. Điều tiếc nuối duy nhất là Lục Bình hiện tại thi triển đôi phi kiếm thượng phẩm này vẫn còn hơi vất vả. Dù pháp lực của hắn có thâm hậu, cũng phải đợi đến dung huyết tầng 4, tức là trung kỳ, mới có thể phát huy hoàn toàn uy lực của đôi kiếm này. Sau khi chọn xong phần thưởng của mình, Lục Bình cuối cùng cũng có thể yên tâm tỉ mỉ ngắm nghía các loại bảo vật trong bảo khố này. Mỗi đệ tử chân linh phái sau khi đạt tu vi luyện huyết tầng 8 đều có tư cách ra ngoài rèn luyện. Lúc này, vị tiên trưởng dạy dỗ họ sẽ phát cho họ hai chiếc ngọc giản. Một viên ghi lại những chuyện gặp phải trong quá trình rèn luyện, tâm đắc tu luyện, văn hóa địa lý. Viên còn lại ghi lại các loại tài nguyên tu luyện gặp phải cùng với địa hình, địa mạo, phương thức thu hái của những tài nguyên đó. Tuy nhiên, ở tuổi của Lục Bình thì đã thấy được bao nhiêu cảnh sắc địa lý, phần lớn kiến thức đều thu được từ trong ngọc giản mà thôi. Trước mắt đang có cơ hội mở mang tầm mắt thực tế, Lục Bình đâu thể bỏ qua. Lục Bình đến khu trứng linh thú trước, xem qua các loại linh thú, thấy không có trứng bích hải linh xà thì còn có chút đắc ý, cuối cùng cũng có một thứ trong bảo khố không có. Nhưng hắn lại quên mất, nếu có trứng bích hải linh xà, thì làm sao có thể để ở đây được. Lại đến nơi đặt linh thảo, hắn nhận biết những loại linh thảo mình chưa từng thấy qua thông tin trên nhãn mác của túi trữ vật. Trên đó còn có giới thiệu sơ lược về dược hiệu, tự nhiên cũng khiến Lục Bình như nhặt được của báu. Lúc này thời gian đã không còn nhiều, Lục Bình chỉ kịp ghi nhớ sơ qua các loại đan dược tu luyện trên giá cùng với dược hiệu cao thấp của chúng, thì đã nghe thấy cửa bảo khố mở ra lần nữa. Vị tu sĩ canh gác đã dục Lục Bình mau chóng rời đi. Lưu luyến rời khỏi dung huyết khố, Lục Bình đăng ký 3 món phần thưởng đã chọn, rồi vội vã trở về đảo Huyền Kỳ. Lúc này, Huyền Linh Phái và Chân Linh Phái vẫn đang trong thế giằng co căng thẳng ở vùng biển này, mỗi ngày đều có tu sĩ dung huyết kỳ của hai bên chém giết lẫn nhau. Nhưng đó đều là chuyện của các tu sĩ dung huyết trung và hậu kỳ. Tu sĩ sơ kỳ đi ra chỉ tổ làm quà cho người ta. Vì vậy, Lục Bình cứ yên tâm thoải mái lợi dụng khoảng thời gian này để tu luyện. Đồng thời, hắn chế tạo bùa chú, luyện kiếm, nghiền ngẫm dưỡng thần thuật, làm quen với mấy pháp thuật còn lại trong sóng lớn 8 pháp, treo chọc đại bảo, ngắm trứng bích hải linh xà, hoặc là trốn vào phòng tu luyện để luyện chế một lò đan dược. Cuộc sống trôi qua thật thoải mái, quy luật, mà lại vô cùng phong phú. Cuộc đại chiến giữa Huyền Linh Phái và Chân Linh Phái tại vùng biển đảo Huyền Kỳ dường như có xu hướng ngày càng kịch liệt. Đồng thời, nơi đây lại giống như được cả hai bên xem là nơi thí luyện cho môn hạ đệ tử. Mỗi ngày, Lục Bình đều thấy có những gương mặt mới xuất hiện từ truyền tống trận, gia nhập vào cuộc chém giết này, rồi lại có những tu sĩ đã tham gia tranh đấu rời đi qua truyền tống trận. Còn một số tu sĩ thì thẳng thắn mở hàng buôn bán ngay trên đảo Huyền Kỳ, xem nơi đây như một căn cứ hậu cần. Lục Bình gần đây túi tiền lại rủng rỉnh, thường lui tới khu chợ tạm trên đảo để thu mua một ít linh dược và giấy bùa để luyện tập thuật luyện đan và chế tạo bùa. Lưu Tiên trưởng đã tham gia mấy trận chém giết đầu tiên, nghe nói chiến tích huy hoàng, trên tay có đến 5, 7 mạng tu sĩ hậu kỳ của Huyền Linh phái. Nhưng gần đây ông lại bế quan. Ban đầu Lục Bình còn tưởng Lưu Tiên trưởng bị thương, đến phòng tu luyện một chuyến mới biết, Lưu Tiên trưởng cũng là do tu vi tiến bộ vượt bậc, sắp đột phá lên dung huyết tầng 8. Huyền Linh phái cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Ngày hôm đó, Phùng Hư Đạo của Huyền Linh phái đột nhiên ra tay phế đi tu vi của một đệ tử dung huyết hậu kỳ bên Chân Linh phái. Lý do là tên đệ tử này coi thường uy quyền của Đoán Đan kỳ chân nhân, lại còn ăn nói ngông cuồng trước mặt Phùng Hư Đạo, uy hiếp đệ tử Huyền Linh phái. Phùng Hư Đạo chân nhân vì để giữ gìn tôn nghiêm của Đoán Đan chân nhân, bất đắc dĩ phải ra tay trừng trị nhẹ. Tin tức truyền đến, đệ tử Chân Linh phái xôn xao. Đây đúng là muốn khép tội thì lo gì không có cớ. Chân Linh phái lập tức lên án sự hung ác của Huyền Linh phái trong Liên Minh Bắc Hải. Đồng thời, Khương Huyền Lâm chân nhân của Chân Linh phái đích thân tìm đến Phùng Hư Đạo. Hai người đại chiến một trận trên bầu trời vùng biển giao tranh. Trong trận đại chiến, ông vô tình để dư âm đấu pháp lan ra, lập tức đánh chết 3, 4 tu sĩ Huyền Linh phái đang quan chiến gần đó, tất cả đều là tu sĩ dung huyết trung và hậu kỳ. Việc Đoán Đan kỳ chân nhân của hai bên giao thủ như thể đã châm ngòi cho không khí căng thẳng giữa hai phái. Những cuộc chém giết của các đệ tử dung huyết kỳ trước đó trên biển dường như chỉ là màn khởi động cho cuộc đấu pháp của các chân nhân. Khi các Đoán Đan chân nhân của Huyền Linh phái và Chân Linh phái bắt đầu kéo dài cuộc giao tranh ở vùng biển đảo Huyền Kỳ, thì tại các vùng biển giao tranh khác như đảo Huyền Thắng, đảo Huyền Vân, đảo Huyền Sương và đảo Huyền Nguyên, các cuộc đại chiến cũng liên tiếp nổ ra. Theo lời Hồ Lệ Lệ, tuy phạm vi tranh đấu chỉ giới hạn ở vùng biển của năm hòn đảo nhỏ này, nhưng hai bên đã tập trung gần 1.000 tu sĩ dung huyết kỳ, liên tục chém giết trên biển. Thỉnh thoảng lại có Đoán Đan kỳ chân nhân giao thủ, không ít tu sĩ dung huyết kỳ bị vạ lây, bị dư âm đấu pháp hữu ý vô ý của các chân nhân đánh chết, khiến cho bây giờ các tu sĩ dung huyết kỳ vừa nghe tin Đoán Đan chân nhân đấu pháp là chạy xa hết mức có thể. Cùng lúc đó, tại các vùng biển giao tranh giữa các tông môn khác ở Bắc Hải như Thương Hải Tông và Thương Lãng Tông, Ngọc Kiếm phái và Phi Vũ môn cũng xuất hiện các cuộc đụng độ của đệ tử dung huyết kỳ. Nghe đồn hai bên cũng đã ở trong tình trạng giằng co giữa các Đoán Đan kỳ tu sĩ. Ngày 11 tháng 9, trên đảo Huyền Kỳ vẫn như thường lệ, các tu sĩ kẻ ra biển thì ra biển, người buôn bán thì buôn bán. Đúng lúc này, 7 đạo độn quang đủ màu sắc bay vút lên từ trên đảo, hướng về vùng biển phía nam. Lần này, các tu sĩ trên đảo Huyền Kỳ lập tức náo loạn. Mấy ngày nay tuy thỉnh thoảng có Đoán Đan chân nhân giao thủ trên biển, nhưng hai bên cũng chỉ như võ tướng trước trận đấu, hôm nay ngươi tìm ta, ngày mai ta đấu ngươi, tuy hai bên đều có thắng có bại nhưng chưa từng xuất hiện thương vong. Bây giờ 7 vị Đoán Đan chân nhân của Chân Linh phái cùng xuất hiện, đây là muốn là một trận thật sự. Trong chốc lát, người trên đảo làm đủ mọi việc. Phần lớn đều bay ra mặt biển, không muốn bỏ lỡ trận đại chiến chưa từng có này. Tuy nguy hiểm không ít, nhưng Chân Linh phái lần này chủ động xuất kích, rõ ràng là rất có phần thắng, các tu sĩ cũng muốn hút một chén canh khi Chân Linh phái đại thắng. Cũng có không ít tán tu có lòng dạ đã nhanh chóng rời khỏi đảo Huyền Kỳ qua truyền tống trận, cùng với một số tu sĩ nhát gan sợ bị cuộc đại chiến sau đó lan đến. Một lúc lâu sau, từ phía nam mặt biển truyền đến những tiếng nổ vang rền của đấu pháp. Hẳn là các Đoán Đan chân nhân của Chân Linh phái và Huyền Linh phái đã chạm trán. Các tu sĩ còn ở lại trên đảo đều đứng ở bờ biển, nhìn về phía nam. Thỉnh thoảng có tu sĩ từ vùng biển trở về mang theo tin tức mới. Nhìn chung, khí thế của Chân Linh phái có vẻ cao hơn, chiếm được chút ưu thế. Đến trưa, trên mặt biển đột nhiên truyền đến một tiếng nổ rung trời. Các tu sĩ trên đảo nhìn về phía nam, chỉ thấy mặt biển ở một nơi xa không biết bao nhiêu, nước biển như một tấm rèm cuộn thẳng lên trời, tạo thành một bức tường nước khổng lồ. Sau đó, bức tường nước này bao phủ xuống dưới, tạo thành một quả cầu nước lớn có phạm vi mấy dặm. Các tu sĩ trên đảo trợn mắt há mồm, không biết chuyện gì xảy ra, lo lắng chờ đợi tu sĩ từ vùng biển trở về mang tin mới nhất. Nhưng một nén hương đã qua, trên mặt biển vẫn không có một tu sĩ nào trở về. Không ít tu sĩ nóng ruột trên đảo quyết định tự mình ra biển xem xét, có người đi một mình, có người rủ bè kết cánh. Số lượng tu sĩ vốn đã không nhiều trên đảo Huyền Kỳ về một cái đã đi mất một nửa. Ngay khi những tu sĩ nóng ruột này vừa rời khỏi đảo Huyền Kỳ, đã có tu sĩ Chân Linh phái bị thương lão đảo trở về, mang theo một tin tức kinh hoàng, yêu tộc Bắc Hải quy mô lớn xâm lấn. Trong chốc lát, trên đảo Huyền Kỳ, ngoại trừ các đệ tử ở lại để trông coi đảo, tất cả các tu sĩ khác, bao gồm cả Lục Bình, thậm chí cả những tu sĩ chưa đạt đến dung huyết như Sử Linh Linh, đều xuất phát ra biển. Yêu tộc Bắc Hải là kẻ thù chung của cả Liên minh Bắc Hải. Có thể nói, lý do Liên minh Bắc Hải được thành lập, một trong những nguyên nhân quan trọng chính là để phòng bị và cạnh tranh với yêu tộc Bắc Hải. Khi nhóm người Lục Bình đến gần vùng biển giao tranh, mặt biển đã trở thành một bãi chiến trường hỗn loạn. Tu sĩ nhân tộc và yêu thú đã đánh lẫn vào nhau. Rõ ràng sự xuất hiện đột ngột của yêu thú đã làm rối loạn kế hoạch của hai phái. Trên mặt biển xuất hiện không ít cảnh tượng đệ tử chân linh phái và đệ tử huyền linh phái liên thủ chống lại sự tấn công của yêu thú. Vào lúc này, đệ tử hai phái đã tạm gác lại thù hận, cùng nhau đối địch một cách kỳ lạ. Mọi người từ đảo Huyền Kỳ đến trợ giúp không hề do dự, dồn dập gia nhập vào trận chiến chống lại yêu thú. Lục Bình cùng Diêu Dũng, Đỗ Phong, Chung Kiếm, Mã Ngọc, Sử Linh Linh và Lãnh Thiến bảy người tạo thành một thất tinh trận đơn giản. Do Lục Bình và Mã Ngọc có thực lực mạnh nhất chủ trì vận hành trận pháp, họ tìm hai con yêu thú dung huyết sơ kỳ để ra tay. Nhóm bảy người của Lục Bình thực lực thấp kém, cũng không dám đến gần trung tâm chiến trường, chỉ lượn lờ ở vòng ngoài, nhưng cũng giết được mấy con yêu thú dung huyết sơ kỳ. Điều này làm Sử Linh Linh hưng phấn lạ thường. Diêu Dũng và Chung Kiếm cũng nhiệt huyết dâng trào, liên tục đề nghị muốn vào trung tâm chiến trường xông pha một phen. Đỗ Phong lạnh lùng không nói, Mã Ngọc và Lãnh Thiến đều là thuộc nữ, không phát biểu ý kiến. Lục Bình thì đã từng giao thủ với tu sĩ dung huyết trung và hậu kỳ, biết rằng tu vi cỡ đó, bất kể là yêu thú hay tu sĩ, đều không phải là đối thủ mà tiểu đội của hắn hiện tại có thể chống lại, vì vậy hắn kiên quyết phản đối. Mọi người đành phải thôi. Đúng lúc này, trên mặt biển lại vang lên tiếng xé gió cực lớn. Ngay lúc tu sĩ nhân tộc và yêu thú đang đại chiến trên mặt biển, ba tiếng nổ liên tiếp vang lên. Trên bầu trời phía trên quả cầu nước khổng lồ phạm vi mấy dặm, ba hư ảnh pháp khí to lớn lần lượt hiện ra, một thanh kiếm, một chiếc gương và một cuốn sách. Cự kiếm chém ngang trời, mặt gương phát ra một cột sáng trắng khổng lồ, còn trang sách thì lật mở, bắn ra hàng chục đạo pháp thuật uy lực cực lớn. Ba đòn tấn công cùng lúc nhắm vào quả cầu nước. Lục Bình thấy tình thế không ổn, vội vàng dẫn sáu người rút về hướng đảo Huyền Kỳ. Trên mặt biển cũng có những tu sĩ nhanh trí, vội vàng né khỏi chiến trường. Chỉ thấy khi ba đòn tấn công nện vào quả cầu nước, bên trong quả cầu cũng lóe lên vài đạo hào quang, như thể đang trong ứng ngoại hợp. Quả cầu nước khổng lồ lung lay mấy cái rồi cuối cùng vỡ tan. Lượng lớn nước biển từ trên trời trút xuống như thác cửu thiên, kéo theo vô số dư âm pháp thuật của các đoán đan chân nhân. Các tu sĩ và yêu thú hai tộc đang giao tranh trên biển không kịp phòng bị. Hàng trăm tu sĩ hai tộc bị nước biển nhấn chìm hoặc bị dư âm pháp thuật bắn trúng. Không ít tu sĩ và yêu thú đã không bao giờ trồi lên khỏi mặt biển nữa. Những kẻ có thể thoát ra cũng là những người có tu vi thâm hậu, và phần lớn đều mang thương tích. Nhóm người Lục Bình và các tu sĩ nhanh chân khác nhìn cảnh tượng kinh tâm động phách này, ai nấy đều sững sờ, thầm may mắn mình đã chạy nhanh. Giữa không trung vang lên vài tiếng gầm phẫn nộ điếc tai nhức óc, xen lẫn tiếng chửi bới của các đoán đan chân nhân bên phía nhân tộc. Dường như cả hai bên đều có tổn thất, và cả hai đều tức giận đến cực điểm. Mặt biển đột nhiên trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Cả hai tộc người và yêu đều đồng loạt ngừng tay, như thể báo hiệu một cuộc giao tranh còn lớn hơn sắp sửa diễn ra. Các tu sĩ chân linh phái đã tụ tập lại ở vùng biển của mình. Lục Bình đứng trong đám đông, thấy rằng số tu sĩ trên đảo Huyền Kỳ đã chết gần 1/3, một nửa số người còn lại đều mang thương tích. Hắn nghĩ rằng huyền linh phái cũng sẽ không khá hơn, chỉ không biết bên yêu tộc tổn thất lớn đến đâu. Nhưng yêu tộc đã đánh lén khi hai phái chưa chuẩn bị, hẳn là tổn thất sẽ nhỏ hơn một chút. Hàng trăm tu sĩ dung huyết kỳ tụ tập cùng nhau, nhưng vẫn bị khí thế của các đoán đan chân nhân trên trời bao phủ, khiến không khí trên mặt biển vô cùng ngột ngạt. Đúng lúc này, bầu trời phía đảo Huyền Kỳ đột nhiên tối sầm lại. Bầu trời vốn không một gợn mây bỗng dưng lả tả rơi tuyết. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Lục Bình không khỏi rùng mình. Hắn quay đầu nhìn các tu sĩ khác, ai cũng có vẻ mặt kỳ quái. Gió lạnh buốt cuốn theo tuyết lớn tạo thành một kỳ quan trên mặt biển, đồng thời dâng lên về phía đông, nơi yêu tộc đang tụ tập. Mặt biển vốn sóng lớn cuồn cuộn dường như cũng sắp bị đông cứng lại. Phía yêu tộc nhìn cơn bão tuyết đang bao phủ tới, biết rằng có cao nhân của nhân tộc giáng lâm, từng con một bắt đầu náo loạn. Đúng lúc đó, từ mặt biển phía đông truyền đến một tiếng gầm rung trời. Một cột nước khổng lồ phun lên từ mặt biển, ngay sau đó một con quái vật khổng lồ lao ra khỏi mặt nước ở cách đó mấy dặm, tựa như một hòn đảo đột nhiên trồi lên, khuấy động những con sóng lớn, chặn đứng cơn bão tuyết trước mặt đông đảo yêu thú. Một giọng nói hùng tráng truyền đến từ chỗ con quái vật khổng lồ cách đó mấy dặm, Phong Tuyết Nhị Tiên, hai vị đã sớm biết yêu tộc chúng ta sẽ đến sao? Một giọng nói mờ ảo ôn hòa đáp lại, làm sao có thể? Chỉ là tình cờ gặp thôi. Nếu biết được Khổng Kinh đạo hữu đại giá quang lâm, vợ chồng ta nhất định đã chuẩn bị từ sớm rồi. Hai vị cao nhân đối đáp một câu rồi không nói nữa, dường như đang chờ đợi ai đó. Trên mặt biển, chân linh phái, huyền linh phái và yêu tộc tạo thành thế chân vạc. Chỉ có phía tu sĩ huyền linh phái là có chút xao động. Rõ ràng, chân linh phái và yêu tộc đều có nhân vật lớn đứng ra, còn huyền linh phái thì vô cớ bị lép vế một bậc. Lúc này, dường như có tin tức gì đó truyền đến trong hàng ngũ tu sĩ Huyền Linh phái, đám người đang sao động liền yên tĩnh trở lại. Lục Bình lúc này mới phát hiện, số lượng tu sĩ Huyền Linh phái ít hơn Chân Linh phái không ít. Lẽ nào Huyền Linh phái bị yêu tộc đánh lén nên tổn thất nặng hơn nhiều so với Chân Linh phái? Lục Bình nhớ lại việc mình đã nhờ Hồ Lệ Lệ báo cáo tình hình cho cao tầng môn phái, xem ra bản phái đã sớm có biện pháp đối phó. Quả nhiên, chỉ một lát sau, ở phía nam sau lưng các tu sĩ Huyền Linh phái, một vầng sáng đỏ đột nhiên bừng lên, tựa như mặt trời xuất hiện lúc hoàng hôn, nhuộm đỏ cả mấy đám mây trắng trên bầu trời phía nam. Một giọng nói đầy tức giận truyền đến, các vị đến sớm thật đấy. Xem ra Huyền Linh phái ta lại đến muộn rồi. Giọng nói vừa kinh ngạc vừa xen lẫn một tia oán khí. Phía Chân Linh phái truyền đến một tiếng cười khẽ. Một giọng nữ vang lên, cựu sư huynh đến vừa kịp lúc. Đã vậy, hãy để cho đám tiểu bối giải tán hết đi. Lúc này, Khúc Chân Nhân đột nhiên xuất hiện, quay về phía các tu sĩ Chân Linh phái đang tụ tập, nói, các nhóc con, hết chuyện của các ngươi rồi, tất cả về lại đảo Huyền Kỳ cho ta. Mọi người ở Chân Linh phái đã sớm bị không khí ngột ngạt của cảnh tượng hoành tráng này làm cho khó chịu. Vừa nghe Khúc Chân Nhân lên tiếng, lập tức giải tán. Phía Huyền Linh phái và yêu tộc cũng gần như tương tự. Trên đường trở về đảo Huyền Kỳ, bảy người Lục Bình hưng phấn lạ thường, thi nhau đoán xem bốn người cuối cùng xuất hiện có phải là các lão tổ pháp tướng kỳ hay không. Đồng thời, họ vừa kinh ngạc thán phục trước sự cường đại của các đoán đan kỳ chân nhân, vẻ khao khát hiện rõ trên mặt. Lục Bình cũng bị chấn động bởi thủ đoạn của các cao nhân này. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ Khúc Chân Nhân, trên mặt biển không hề xuất hiện thêm một cao thủ nào từ đoán đan kỳ trở lên, nhưng mọi người dường như đều có thể cảm nhận được sự hiện diện của họ. Khoảnh khắc đó, họ đã chưởng khống cả một vùng trời đất, chi phối hướng đi của cục diện. Cuộc tranh đấu giữa hai phái đã dừng lại ngay khoảnh khắc yêu tộc tấn công. Lúc này, đông đảo tu sĩ trên đảo Huyền Kỳ đều đang chờ đợi mệnh lệnh của cao tầng môn phái, suy đoán về hướng đi sắp tới của thế cục Bắc Hải. Lục Bình chỉ nghe mọi người bàn luận, còn lại thời gian vẫn bận rộn với việc của mình. Lưu Tiên Trưởng đã bị thương, lần này là trọng thương thật sự. Vốn dĩ Lưu Tiên Trưởng định bế quan đột phá, nhưng nghe tin yêu tộc đột kích, ông cũng đã ra chiến trường. Cả tiểu đội thứ bảy đều đến thăm. Trong phòng tu luyện, sắc mặt Lưu Tiên Trưởng tuy vẫn còn tái nhợt, nhưng thương thế đã ổn định, rõ ràng là đã dùng loại đan dược chữa thương tốt nhất, dù sao cũng là đệ tử nòng cốt của môn phái. Các đệ tử thỉnh giáo Lưu Tiên Trưởng về diễn biến của cuộc xung đột ba bên lần này cũng như thế cục sắp tới của Bắc Hải. Lưu Tiên Trưởng cũng không giấu giếm, kể lại những gì mình biết. Chân Linh phái quả nhiên đã có chuẩn bị để đối phó với cuộc đánh lén của yêu tộc, chỉ là môn phái muốn giữ kín chuyện này, chỉ nói rằng Phong Tuyết Nhị Tiên được đồ đệ của mình, Huyền Vũ Chân Nhân trú tại đảo Địa Khôn, mời đến làm khách, tình cờ gặp phải cuộc đánh lén của yêu tộc ở đảo Huyền Kỳ, vì gần đó nên tiện đường chạy đến. Về phần ba vị đoán đan kỳ chân nhân của Chân Linh phái sau đó đến phá vỡ Tiếp Thiên Huyền Thủy trận, Chân Linh phái giải thích rằng ba người họ định đi ra vùng biển xa để thám hiểm một động phủ tu sĩ, vừa vặn đi ngang qua. Lại là vừa vặn, nhưng Tiếp Thiên Huyền Thủy trận rõ ràng là bị phá vỡ do trong ứng ngoại hợp. Nếu không có sự ăn ý từ trước, làm sao có thể một đòn đã phá tan được trận pháp uy lực lớn như vậy? Nói đến thương vong, Lưu Tiên Trưởng thở dài một hơi, nói, Huyền Dung chân nhân và một vị đoán đan tầng một chân nhân của bản phái đã tử trận, còn có hai vị chân nhân bị trọng thương. Nhưng tổn thất của Huyền Linh phái còn nặng nề hơn, mất bốn vị đoán đan chân nhân, trong đó có một vị là đoán đan trung kỳ. Ngoài ra còn có ba người bị trọng thương. Lần này Huyền Linh phái thảm thật, chỉ một vị đoán đan trung kỳ chân nhân đã bằng ba vị đoán đan tiền kỳ. Yêu tộc cũng không chiếm được lợi thế quá lớn, bị bản phái đánh chết hai vị phủ chủ, trong đó có một vị đoán đan trung kỳ, và làm trọng thương hai vị khác. Huyền Linh phái cũng liều mạng đánh chết một phủ chủ và làm trọng thương ba phủ chủ. Trận chiến này tuy Chân Linh phái tổn thất nhỏ nhất, nhưng xét trên tổng thể giữa Liên minh Bắc Hải và yêu tộc Bắc Hải, thì vẫn là yêu tộc chiếm thế thượng phong. Ai nấy đều vô cùng bi thương khi nghe tin Huyền Dung chân nhân đã qua đời. Vì không còn hy vọng đột phá lên đoán đan trung kỳ, ngài đã dành trọn tâm huyết cho việc bồi dưỡng nhân tài kế cận ở biệt viện. Ngài đã làm viện trưởng suốt 150 năm. Ngay cả khi Lưu Tiên Trưởng năm xưa còn tu luyện tại Chân Linh biệt viện, Huyền Dung chân nhân cũng đã là viện trưởng rồi. Huyền Dung chân nhân vốn tính tình bình dị, gần gũi, rất nhiều hậu bối đều từng được ngài chỉ điểm và mang ơn ngài. Vì vậy, trong số các đệ tử được biệt viện bồi dưỡng, ngài có uy tín rất cao. Thậm chí có những đệ tử năm xưa nay tu vi đã ngang hàng với ngài, cũng là một đoán đan kỳ chân nhân. Lục Bình sau khi đột phá Dung Huyết Kỳ cũng từng được Huyền Dung chân nhân chỉ điểm, ngài còn để đệ tử của mình là Ngô Tử Ngưu đi cùng Lục Bình đến Thiên Linh Sơn. Lục Bình lại hỏi về tổn thất của các tu sĩ Dung Huyết Kỳ, Lưu Tiên Trưởng im lặng một lúc rồi nói, 700 tu sĩ thì chết hơn 200, một nửa số còn lại cũng bị thương. Đây là còn có 200 tu sĩ của đảo Huyền Hoa đến trợ chiến, nếu không tổn thất còn lớn hơn nữa. Lục Bình biết 200 tu sĩ của đảo Huyền Hoa này chính là một sự chuẩn bị khác của bản phái nên không nói ra, hắn lại hỏi về tổn thất của Huyền Linh phái. Lưu Tiên trưởng cũng không biết tình hình cụ thể, chỉ nghe nói 500 tu sĩ thì chết hơn 300, nhưng Huyền Linh phái chắc chắn sẽ không công bố tổn thất thật. Dù có miễn cưỡng công bố, con số thương vong cũng sẽ giảm đi một nửa, nếu không sẽ là một đòn đả kích lớn vào sĩ khí của môn phái. Sử Linh Linh thì phấn khởi khoe thành tích với Lưu Tiên trưởng, nói rằng nhóm 7 người của mình đã liên thủ giết 6 con yêu thú dung huyết kỳ, chỉ tiếc đều là sơ kỳ. Nàng còn mách lẻo rằng Lục Bình không cho mọi người tiến sâu vào trung tâm chiến trường, chỉ đi vòng quanh bên ngoài, giết thêm mười mấy con yêu thú luyện huyết kỳ. Nhưng da và máu yêu thú đều bị Lục Bình dùng linh thạch đổi lấy hết cả. Lục Bình đúng là giàu thật, vừa ra tay đã là 2.000 linh thạch, những người còn lại chỉ được chia thịt và xương, chẳng biết bán được bao nhiêu. Mọi người đều biết tính cách của Sử Linh Linh nên chỉ cười. Lưu Tiên trưởng nghiêm mặt nói, Lục Bình làm vậy là đúng. Tu sĩ dung huyết trung kỳ và hậu kỳ không phải là đối thủ mà các con có thể chống lại, huống hồ trong 7 người các con còn có 2 người mới ở luyện huyết kỳ. Tài sản của Lục Bình là do chính nó kiếm được, đó là bản lĩnh của nó. Nếu các con ngưỡng mộ thì phải học tập nó. Dư Dũng hỏi Lưu Tiên trưởng về thế cục Bắc Hải sau này. Lưu Tiên trưởng dường như đã sớm suy tính, nói, liên minh Bắc Hải không thể tan rã, sau này vẫn phải hợp tác với Huyền Linh phái, huống hồ hiện tại yêu tộc đang tấn công quy mô lớn, tiếng nói đoàn kết nhất trí để cùng chống ngoại xâm trong liên minh chắc chắn sẽ dâng cao. Huyền Linh phái và Chân Linh phái là 2 môn phái mạnh nhất trong liên minh, nếu tiếp tục đấu đá thì chẳng bên nào có lợi. Các phái khác ở Bắc Hải cũng có thực lực không tầm thường, không cẩn thận để kẻ khác làm ngư ông đắc lợi thì hai phái chẳng phải càng thiệt thòi hơn sao? Tuy nhiên, những va chạm nhỏ giữa hai phái sau này cũng sẽ không thiếu. Những chuyện ngầm hạ thủ, phá đám sau lưng, các con cũng phải tập làm quen đi. Tương lai nếu có liên hợp đối phó yêu tộc, các con cũng đừng bao giờ thật sự đưa lưng về phía chúng. Tình hình dường như cũng đang chứng minh cho phán đoán của Lưu Tiên trưởng. Vùng biển của đảo Huyền Kỳ và đảo Huyền Hoa đều giáp với vùng biển của yêu tộc. Những ngày tiếp theo tuy bình yên vô sự, nhưng số lượng tu sĩ trên hai hòn đảo này lại ngày càng nhiều, có tu sĩ Chân Linh phái, có tu sĩ Ngọc Kiếm phái, Đối Hải phái, Vô Lượng phái và cả một lượng lớn tán tu. Một tháng sau, Hồ Lệ Lệ sau khi đột phá thành công dung huyết kỳ đã quay trở lại đảo Huyền Kỳ, khiến cho tiểu đội của Lục Bình tăng lên 8 người. Đồng thời, nàng còn mang đến 2 tin tức. Một là, lần tập kích này của yêu tộc không chỉ xảy ra ở vùng biển đảo Huyền Kỳ, mà những nơi khác giáp với lãnh địa yêu tộc cũng đều bị tấn công. Các phái ở Bắc Hải có địa bàn tiếp giáp với yêu tộc đều tổn thất nặng nề, hầu như mỗi một chiến trường lớn đều có tu sĩ đoán đan và phủ chủ yêu tộc tử trận. Trong đó, trận chiến thảm khốc nhất tự nhiên là ở vùng biển đảo Huyền Kỳ, cuộc đại chiến ba bên đã khiến tổng cộng 9 cao thủ đoán đan kỳ thiệt mạng và 10 người khác trọng thương. Hai là, có tin đồn liên minh Bắc Hải đã quyết định, các phái ở Bắc Hải lập tức ngừng tranh chấp. Các phái sẽ cử đệ tử đến vùng biển giao giới với yêu tộc để săn bắt yêu thú, chiến lợi phẩm thu được sẽ thuộc về người đó. Lục Bình và mọi người lúc này mới hiểu tại sao mấy ngày nay trên đảo Huyền Kỳ lại có nhiều đệ tử phái khác và tán tu đến vậy. 2 ngày sau, môn phái quả nhiên truyền lệnh, ngừng tranh đấu với đệ tử Huyền Linh phái, chung sống hòa bình, cùng nhau chống lại sự tấn công của yêu tộc. Các tu sĩ trú đảo như Lục Bình cuối cùng cũng có thể an toàn trở về hòn đảo nhỏ của mình. Đồng thời, các tu sĩ trú đảo lại được thay đổi một lần nữa, từ đệ tử luyện huyết kỳ trước đây đổi thành đệ tử dung huyết kỳ đóng giữ. Đảo Hoàng Ly của Lục Bình vì nằm gần vùng biển của yêu tộc và Huyền Linh phái nên được Chân Linh phái xem như một căn cứ tiền phương nhỏ. Chân Linh phái cử một đội tu sĩ đến đây để tăng cường phòng ngự cho hòn đảo. Vì vậy, đi cùng Lục Bình còn có một tiểu đội do một tu sĩ dung huyết hậu kỳ dẫn đầu, gồm 3 tu sĩ dung huyết trung kỳ và 6 tu sĩ dung huyết sơ kỳ, ngoài ra còn có 30 đệ tử luyện huyết kỳ làm trợ thủ. Lục Bình cũng được tính là một trong 6 tu sĩ dung huyết sơ kỳ đó. Hồ Lệ Lệ không biết vì mục đích gì cũng đã tranh được một suất trong 6 người để cùng đến đảo Hoàng Ly. Trong 6 người còn có cả Lâm Thịnh. Gã này không chết mà đã trở về gia tộc để đột phá dung huyết kỳ. Ngược lại, đệ tử thay thế hắn đóng giữ đảo Hoàng Ngọc đã bị đệ tử Huyền Linh phái truy sát đến chết. Lần này Lâm Thịnh đột phá thành công, được gia tộc phái đi, mưu cầu một chức vụ trong công tác chuẩn bị chiến đấu ở đảo Hoàng Ly này. Lục Bình không khỏi thầm nghĩ, đúng là người tốt không sống lâu, còn kẻ gieo họa thì sống đến ngàn năm. Bây giờ Lục Bình đã phần nào hiểu được tại sao Hồ Lệ Lệ và Lâm Thịnh lại trăm phương ngàn kế muốn đến đảo Hoàng Ly. Ấy là vì vị trí địa lý đặc thù của nó. Đảo Huyền Kỳ chắc chắn sẽ trở thành căn cứ hậu cần để đối kháng với yêu tộc, còn đảo Hoàng Ly chính là nơi diễn ra các cuộc chạm trán nhỏ, sẽ trở thành căn cứ chuẩn bị cho lượng lớn tu sĩ ra biển và là nơi tiếp ứng cho các tu sĩ trở về. Có thể đoán trước được rằng, một khi đại chiến giữa hai tộc nổ ra, nơi đây sẽ có lượng lớn tu sĩ ghé qua, vô số của cải và vật tư sẽ hội tụ tại đây, khiến đảo Hoàng Ly nhanh chóng trở nên phồn hoa. 2 người họ đến đây, Tự nhiên là vì nguồn tài nguyên tu luyện sẽ tích trữ ở đây trong tương lai. Lục Bình nghĩ thầm, xem ra mình cũng phải chuẩn bị trước một chút, thế nào cũng phải chia một chén canh trong đống của cải này. Việc cấp bách nhất của Lục Bình lúc này là phải nhanh chóng di chuyển hai linh mạch nhỏ vào trong động phủ, để tránh đêm dài lắm mộng. Sau đó là phải nhanh chóng nâng cao tu vi. Có thể thấy, một khi hai tộc khai chiến, lượng lớn tu sĩ tụ tập, chuyện phiền phức trên đảo chắc chắn không ít. Không có thực lực đủ mạnh, làm sao có thể trấn áp được đám tu sĩ này. Mặc dù còn có một vị tu sĩ dung huyết hậu kỳ trấn giữ, nhưng động phủ của Lục Bình xây ở đây, hắn vẫn luôn coi đảo Hoàng Ly là địa bàn của mình. Huống hồ, hắn còn định dời hai linh mạch đến, nếu bị người khác phát hiện, e là sẽ lại nảy sinh sóng gió. Việc xây dựng căn cứ trên đảo Hoàng Ly chủ yếu do ba vị tu sĩ dung huyết trung kỳ phụ trách, còn 30 đệ tử luyện huyết kỳ lo liệu việc thi công cụ thể. Đồng thời, họ còn chiêu mộ phàm nhân trên đảo để xây dựng phố chợ. Lục Bình và năm đệ tử dung huyết sơ kỳ khác thì đi theo Trương Tử Phong sư huynh để bố trí hộ đảo đại trận. Ba ngày sau khi hoàn thành việc bố trí trận pháp, Lục Bình liền chui vào động phủ của mình, bắt đầu cuộc sống tu luyện có quy luật. Cứ cách một khoảng thời gian, hắn lại đến phố chợ trên đảo Địa Khôn để thu mua một ít linh thảo luyện đan, đồng thời bán đi vài thứ không dùng đến mà hắn thu được trong sự kiện ở đảo Huyền Kỳ, xem như cũng giữ được thu chi cân bằng. Lục Bình đã chi 4.000 linh thạch tại đa bảo cát của cổ quản sự để mua hai bộ dẫn dắt trận pháp. Loại trận pháp này chuyên dùng để dẫn dắt địa mạch, bao gồm cả linh mạch. Chỉ cần cố định trận pháp lên trên linh mạch, đặt trận bàn ở nơi cần dẫn đến rồi khởi động là có thể di dời linh mạch. Chỉ có điều, quá trình di chuyển linh mạch chắc chắn sẽ gây ra chấn động mặt đất tại vị trí cũ, cần phải đề phòng kẻ có ý đồ phát hiện. Hôm đó, Lục Bình vừa luyện chế xong một lò tịnh huyết đan. Nhìn 6 viên đan dược màu đỏ như máu trong lò, tâm trạng hắn không khỏi vui vẻ. Kỹ năng luyện chế đan dược luyện huyết trung kỳ của hắn lại có đột phá mới, chỉ là đan dược luyện huyết hậu kỳ vẫn chỉ có tỷ lệ thành công là 4 phần. Lúc này, Lục Bình cảm nhận được trận pháp bảo vệ bên ngoài động phủ bị kích hoạt. Hắn thả một lá bùa truyền âm vào, thì ra là Lý Tử Minh sư huynh thông báo hắn đến nghị sự. Lục Bình không dám thất lễ, vội vàng chạy đến phòng nghị sự của đảo Hoàng Ly. Lúc này, năm tu sĩ dung huyết sơ kỳ khác đã có mặt, Lý Tử Minh ngồi ở ghế chủ tọa. Lục Bình không biết có chuyện gì, vừa bước vào liền liếc mắt ra hiệu hỏi Hồ Lệ Lệ. Sắc mặt Hồ Lệ Lệ không vui, nàng cho hắn một cái nhìn ý bảo cứ xem tiếp sẽ rõ, hiển nhiên nàng đã biết nội dung cuộc họp, e rằng không phải chuyện gì tốt đẹp. Quả nhiên, thấy Lục Bình bước vào, Lâm Thịnh bên cạnh liền giả vờ nhiệt tình nói, ôi, Lục sư huynh mau ngồi, làm chúng ta và Lý sư huynh phải đợi mãi. Lời nói nghe thì bình thường, nhưng Lục Bình nghe ra chẳng phải lời hay ho gì. Lẽ nào hôm nay là nhắm vào hắn? Quả nhiên, Lâm Thịnh vừa dứt lời, Lý Tử Minh ngồi trên đã lên tiếng, Lục sư đệ sau này phải tham gia nghị sự đúng giờ, phải biết bây giờ không còn như xưa. Trước kia trên đảo Hoàng Ly này chỉ có mình Lục sư đệ trú đóng, tự nhiên có thể tùy ý một chút. Nhưng bây giờ người chủ sự trên đảo là Trương Tử Phong sư huynh, hơn nữa ngoài biển yêu tộc đang rình rập, Lục sư đệ sau này không thể lười biếng như vậy được. Lục Bình vừa nghe đã biết Lý Tử Minh mới vào đã chụp cho mình cái mũ lười biếng, rõ ràng là muốn ra oai phủ đầu. Lục Bình ngồi vào vị trí của mình rồi nói, ồ, vậy không biết Trương Tử Phong tiên trưởng triệu tập mọi người để bàn chuyện gì? Lý Tử Minh thầm tức giận. Gã Lục Bình này biết rõ Trương Tử Phong tiên trưởng chỉ lo tu luyện, không màng sự đời, hai vị khác cũng vậy, nên thực chất chính y mới là người nắm quyền ở đảo Hoàng Ly. Vậy mà Lục Bình vẫn nói thế, rõ ràng là không coi y ra gì. Nhưng đối phương đã lôi Trương Tử Phong ra nói, y cũng không thể nổi giận được, chỉ thầm nghĩ hôm nay dù thế nào cũng phải lấy ngươi ra để lập uy. Y bèn nói, Trương Tử Phong sư huynh bận tu luyện nên đã ủy thác mọi việc trên đảo cho ta. Hôm nay là để nói về chuyện linh điền trên đảo. Lục Bình nhíu mày, nói, Lý sư huynh, linh điền vẫn do tại hạ quản lý, cũng chưa từng thiếu cống phẩm cho môn phái, có gì mà phải bàn bạc. Lý Tử Minh vô cùng bất mãn vì bị Lục Bình ngắt lời, lạnh lùng nói, Lục sư đệ tuy không thiếu cống phẩm cho môn phái, nhưng hiện nay đảo Hoàng Ly do môn phái thống nhất quản lý, linh điền trên đảo tự nhiên cũng phải quy về môn phái quản lý trực tiếp. Lục sư đệ cũng không còn quyền nhận thầu linh điền nữa. Lục Bình giàu nức đố đổ vách, tuy không để vào mắt chút sản lượng từ linh điền, nhưng bị người ta vô cớ cướp đoạt như vậy, tự nhiên cũng không có lý do gì phải nhịn. Hắn liền nói, ý của Lý sư huynh là muốn tự mình quản lý. Lý Tử Minh nói, Lục sư đệ nói thế thật vô lý, không phải ta muốn quản lý, mà là ta thay mặt môn phái quản lý. Lục Bình không có tâm tư so đo chút lợi nhỏ này, nhưng cũng không thể để Lý Tử Minh được lợi. Hắn bèn nói, nếu Lý sư huynh đã coi trọng linh điền của ta, ta thấy thế này đi. Trên đảo có 7 mẫu linh điền, trong đó có 2 mẫu là do tại hạ khai phá sau khi đến đóng giữ đảo. Theo quy định trong vòng 3 năm, sản lượng từ linh điền đó đều thuộc về tại hạ, hiện tại thời hạn vẫn chưa hết. Còn lại 5 mẫu, ta thấy thế này, Lý sư huynh ngày đi vạn dặm, chắc là không có thời gian quản lý, chi bằng để năm vị đang ngồi đây mỗi người quản lý một mẫu, cũng coi như là các vị lúc rảnh rỗi đóng góp chút công sức cho môn phái. Các vị thấy thế nào? Lý Tử Minh không hề biết trong đó có hai mẫu là do Lục Bình tự mình khai phá. Hắn chỉ nghe báo cáo là có 7 mẫu linh điền, hơn nữa linh khí trong đó rất nồng đậm, không chỉ sản lượng cao hơn 2 phần mà thời gian sinh trưởng cũng ngắn hơn, một năm có thể trồng đến 6 vụ. Lý Tử Minh bị người báo cáo xúi dục, lúc này mới nảy ra ý định cướp đoạt sản nghiệp của Lục Bình. Nói một cách nghiêm túc, Lý Tử Minh nói có lý, vì đó là quy định của chân linh phái. Nhưng trong tình huống bình thường, mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Ai cũng là tu sĩ dung huyết kỳ, ai lại đi tính toán mấy trăm khối linh thạch một năm chứ? Nhưng lúc này Lý Tử Minh lại cố tình so đo. Lục Bình cũng không tranh giành với y, chỉ là ta không được, ngươi cũng đừng hòng có được. Những người còn lại không biết nói gì cho phải. Nếu đồng ý với đề nghị của Lục Bình, Lý Sư Huynh rõ ràng sẽ mất mặt. Nếu không đồng ý, Lý Sư Huynh vốn đã không hợp tình hợp lý, huống hồ Lục Bình đây là đang mang lợi ích đến tận cửa. Nhất thời, tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả Lâm Thịnh cũng không lên tiếng. Hồ Lệ Lệ hiểu ý của Lục Bình, nàng nhìn hắn một cái rồi cười duyên nói, ta thấy ý này không tồi, dù sao gần đây đóng giữ đảo Hoàng Ly cũng không có việc gì làm, nhận một mẫu linh điền để sống cuộc sống điền viên cũng hay. Lý Tử Minh ngồi trên ghế, ậm ừ hồi lâu, cuối cùng nói một câu, ta có thể phái đệ tử luyện huyết kỳ dưới trướng quản lý. Đây chính là tham lam trần trụi rồi. Nói đến nước này, chính Lục Bình cũng thấy không tiện đôi co nữa. Hắn đứng dậy rời khỏi phòng nghị sự. Sau khi ra ngoài, hắn càng nghĩ càng thấy chuyện này quá nực cười. Cái gã Lý Tử Minh này sao lại như chưa từng thấy linh thạch bao giờ, thật là mất mặt tu sĩ dung huyết kỳ. Hắn bèn không nể nang gì nữa, phá lên cười ha hả. Mọi người trong sảnh cũng bị câu nói của Lý Tử Minh làm cho ngây người, nhất thời không phản ứng kịp. Nghe thấy tiếng cười của Lục Bình, ai nấy sắc mặt đều kỳ quái, vội vàng đứng dậy cáo từ. Ngay cả Lâm Thịnh cũng không dám ở lại, chỉ còn một mình Lý Tử Minh ngồi đó, mặt lúc xanh lúc trắng, không biết đang nghĩ gì. Lục Bình trở về động phủ, thầm nghĩ xem kẻ nào đã đứng sau giở trò buồn nôn này. Đầu tiên chắc chắn là Lâm Thịnh, chỉ riêng cái kiểu nói chuyện quái gở của gã lúc hắn vừa vào cửa, chuyện này chắc chắn không thể thiếu phần gã. Chỉ là Lý Tử Minh không đến nỗi vì Lâm Thịnh mà ngay cả thể diện của mình cũng không cần. Lục Bình chọn hai khoảnh linh điền gần động phủ của mình, cố ý nhường lại khoảnh đất được ẩn linh trận che giấu. Lý Tử Minh cho người đến tiếp quản, lúc đó Lục Bình mới biết y đã giao năm mẫu linh điền này cho con trai mình quản lý. Lý Ngọc, đệ tử cấp 3 của Chân Linh Biệt Viện, thuộc phương đội thứ 19, tu vi luyện huyết tầng 8. Linh điền của hắn do áp dụng một loạt bí thuật nên sản lượng tăng cao, chu kỳ sinh trưởng rút ngắn. Thu nhập cả năm như vậy đối với một đệ tử luyện huyết kỳ bình thường cũng khá đáng kể. Lý Tử Minh vì con trai mình mà không biết xấu hổ cũng có thể hiểu được. Nhưng Lý Tử Minh đường đường là một tu sĩ dung huyết trung kỳ, lẽ nào ngay cả mấy trăm linh thạch cũng không nỡ cho con trai mình, mà nhất định phải để con trai mơ tưởng đến mấy mẫu linh điền này. Mãi cho đến một ngày, Dư Dũng và Sử Linh Linh đến đảo tìm Lục Bình chơi, nói về chuyện đệ tử trong biệt viện, hắn mới biết Lý Tử Minh và Lý Thành là chú cháu trong họ. Lý Ngọc và Lý Thành tự nhiên là anh em họ. Lâm Thịnh cũng thân thiết với Lý Ngọc và Lý Tử Minh. Gã có thể đến được đảo Hoàng Ly tự nhiên cũng không thể thiếu sự tiến cử của Lý Tử Minh. Như vậy là mọi chuyện đã rõ ràng, xem ra gốc rễ vẫn là ở Lý Thành. Lục Bình không có thời gian để ý đến những tính toán vặt vãnh này. Việc quan trọng nhất lúc này là phải di chuyển hai linh mạch từ linh dược viên của Thịnh Đào và từ ổ linh xà vào trong động phủ của mình. Hội nghị của Liên minh Bắc Hải đã gần kết thúc, những tranh cãi giữa các phái cũng đã xong xuôi. Cuối cùng, việc đi lại của tu sĩ các phái cũng đã được phối hợp ổn thỏa. Số lượng tu sĩ tụ tập trên các hòn đảo gần vùng biển yêu tộc ngày càng nhiều. Họ chỉ chờ Liên minh ra lệnh một tiếng, mở cấm biển là sẽ tràn vào lãnh địa của yêu tộc. Lục Bình lợi dụng cơ hội tuần tra trên biển, đã khắc xong trận pháp lên vị trí của linh mạch theo yêu cầu. Sau đó, hắn đặt trận bàn dẫn dắt lên trên thanh tuyền trong động phủ, chỉ chờ thời cơ đến là sẽ dẫn linh mạch vào động phủ. Lục Bình nhìn khối đất màu vàng trong tay. Loại đất này gọi là linh trang thổ, là một loại linh tài luyện chế pháp khí phòng ngự hệ thổ bậc trung thượng. Đây là thứ hắn phát hiện khi khắc trận pháp dẫn dắt ở ổ linh xà. Lần trước ở trong ổ, hắn chỉ lo đào linh dược mà không hề chú ý đến đất đai có gì khác thường. Sau khi mở rộng tầm mắt ở kho dung huyết, lần này quay lại ổ rắn, hắn mới phát hiện nơi linh mạch hội tụ lại là một mỏ linh trang thổ cỡ nhỏ. Đây cũng là một món của cải không nhỏ, Lục Bình tự nhiên vui mừng. Chỉ là hắn không có thời gian khai thác, lại không muốn để người khác khai thác làm lộ tin tức, nên trước mắt chỉ có thể tạm giấu đi, chờ khi nào kinh tế eo hẹp thì sẽ tự mình đi làm thợ mỏ. Cơ hội rất nhanh đã đến. Trương Tử Phong, Lý Tử Minh và hai tu sĩ trung hậu kỳ khác bị môn phái triệu về đảo Huyền Kỳ để thống nhất sắp xếp kế hoạch thực thi mở cấm biển. Lâm Thịnh cũng đi theo Lý Tử Minh. Trên đảo chỉ còn lại 5 tu sĩ dung huyết kỳ, trong đó 2 người phải đi tuần tra trên biển. Đây chính là cơ hội tốt nhất. Các tu sĩ dung huyết sơ kỳ kiến thức có hạn, chấn động do di chuyển linh mạch sẽ không khiến họ cảnh giác. Chỉ có Hồ Lệ Lệ, người phụ nữ này học rộng biết nhiều, lại thông minh, có thể sẽ đoán được điều gì đó. Nhưng dù sao mình cũng đã từng cứu mạng nàng, quan hệ trước nay khá thân thiết, hiểu rõ con người nàng, nên cũng không sợ nàng sẽ nói ra. Sau khi sắp xếp lại những chuyện lặt vặt trong đầu, Lục Bình liền khởi động trận pháp dẫn dắt. Một lúc sau, đảo Hoàng Ly đột nhiên rung chuyển. Phàm nhân trên đảo tưởng là động đất, vội vàng chạy ra khỏi nhà. Ngay cả các tu sĩ trên đảo cũng cảnh giác, dò xét xung quanh xem có phải yêu thú đang quấy rối hay không. Khoảng một nén nhang sau, khi mọi người cho rằng đó chỉ là một trận động đất bình thường và định trở về chỗ của mình thì đảo Hoàng Ly đột nhiên lại rung chuyển một lần nữa. Lần này, phàm nhân trên đảo càng hoảng loạn hơn, vội vàng tìm đến những gò đất cao để đề phòng nhà cửa sụp đổ gây thương vong. Không nói đến sự hoảng loạn trên đảo do Lục Bình di chuyển linh mạch, lúc này hắn đang đứng bên cạnh Thanh Tuyền, hít thở linh khí ngày càng nồng đậm trong động phủ, vẻ mặt say sưa. Ngay khi Lục Bình đang thưởng thức động phủ của mình, trận pháp bên ngoài bị kích hoạt, có người đến thăm. Lục Bình quay lại phòng khách, đóng cửa nối liền phòng khách và động phủ. Trên cánh cửa đá, hắn dán một lá phong linh phù dung huyết kỳ do chính mình luyện chế. Người đến không ngoài dự đoán của Lục Bình, chính là Hồ Lệ Lệ. Uống một ngụm trà Khải Vân do Lục Bình pha bằng nước linh tuyền, Hồ Lệ Lệ khen, Lục sư đệ đúng là biết hưởng thụ, ngay cả linh trà cũng nỡ mua. Lục Bình cười nói, chỉ là loại linh trà cấp thấp nhất thôi. Ta vẫn còn một ít, lát nữa sẽ gói cho sư tỷ một ít mang về thưởng thức. Hồ Lệ Lệ cười ha hả, nói, rẻ nhất cũng phải 100 linh thạch một lạng đấy nhé, coi như ta được hưởng lộc của ngươi. Lục Bình hỏi, sư tỷ lần này đến có chuyện gì sao? Hồ Lệ Lệ đặt chén trà xuống, nói, ngươi đến đảo Hoàng Ly này lâu như vậy, đã từng gặp động đất bao giờ chưa? Lục Bình thầm nghĩ, người phụ nữ này quả nhiên đã nảy sinh nghi ngờ. Hắn liền nói, cái này thì chưa, nhưng trên biển thường xuyên có động đất, cũng không phải chuyện gì lạ. Chẳng lẽ sư tỷ còn nghĩ là yêu tộc tấn công? Hồ Lệ Lệ lườm Lục Bình một cái, nói, nếu thật sự có yêu thú có thể gây ra động đất ở đảo Hoàng Ly đến tấn công, thì mấy người chúng ta chỉ có nước dê vào miệng cọp. Lạ thật, loại động đất này ngược lại khá giống với mấy loại biến động địa mạch hay núi lửa phun trào được ghi trong sách, chỉ là không nhớ rõ là loại nào. Lục Bình nghe vậy thầm khâm phục. Người phụ nữ này quả nhiên lợi hại, mình mới lảng tránh một khả năng thì nàng đã có mấy loại suy đoán rồi. Như vậy cũng tốt, cứ để nàng từ từ đoán đi. Sau khi tiễn Hồ Lệ Lệ đi, việc tiếp theo là phải tranh thủ thời gian cấy ghép toàn bộ linh dược trong linh dược viên của Thịnh Đào sang đây. Lục Bình đã mở ra một linh dược viên rộng khoảng một mẫu trong động phủ. Vốn dĩ trong động phủ còn rất nhiều không gian, nhưng nếu trồng nhiều hơn nữa, sự sinh trưởng của linh dược sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn. Ba ngày tiếp theo, Lục Bình lấy cớ tuần tra trên biển, lén lút cẩn thận cấy ghép nửa mẫu linh dược từ linh dược viên của Thịnh Đào vào động phủ của mình. Đồng thời, hắn nghiền linh trang thổ trong ổ linh xà thành tro miệng, bón vào đất trong linh dược viên. Linh trang thổ giúp linh dược hấp thụ linh khí tốt hơn, có thể rút ngắn thời gian trưởng thành của chúng một cách thích hợp. Linh thảo trong linh dược viên của Thịnh Đào sớm đã bị hắn dùng không ít, tuy đều là linh dược trăm năm dùng để luyện đan luyện huyết kỳ không chiếm nhiều diện tích, nhưng cũng đã chiếm gần nửa mẫu. Phần linh điền còn lại, Lục Bình tự mình quy hoạch cẩn thận. Sau khi gieo hạt giống linh dược dùng để luyện chế đan dược dung huyết kỳ mà hắn mua được ở Thụ Đan Các và các nơi khác, hắn dùng thuật thúc linh gieo xuống rồi tưới nước linh tuyền lên trên. Bây giờ Lục Bình không cần phải đi mua nước linh tuyền để tưới linh điền hay pha linh trà nữa, trong động phủ của hắn đã có sẵn. Chỉ là để đề phòng linh khí thất thoát, Lục Bình đã gắn thêm một cố linh trận vào trận bàn của đại trận băng hà sát trong động phủ. Trận pháp này có thể giam cầm linh khí bên trong, cho dù nước linh tuyền chảy ra khỏi động phủ, linh khí trong đó cũng sẽ bị giữ lại, biến thành nước suối bình thường. Vùng biển quần đảo Bắc Hải và vùng biển của yêu tộc Bắc Hải tuy tiếp giáp nhau, nhưng hai bên vẫn vạch ra một vùng cách ly trong lãnh địa của mình. Trong vùng cách ly này, cả hai bên đều không được phái tu sĩ hay yêu thú đóng giữ, cũng nghiêm cấm tu sĩ hai bên tiến vào. Đây là khu vực đệm giữa liên minh Bắc Hải và thế lực yêu tộc. Đương nhiên, việc đóng giữ thì được kiểm soát nghiêm ngặt, nhưng tu sĩ và yêu thú thì đông đảo, làm sao có thể quản hết được. Vì vậy, trong vùng biển đệm vẫn có rất nhiều tu sĩ và yêu thú, chỉ là họ đều là những kẻ mạo hiểm lén lút lẻn vào. Hai bên đều coi nhau là con mồi. Thắng thì có thể thu được tài nguyên tu luyện, thua thì chỉ có mất mạng. Đồng tu minh mà Lục Bình gặp ở Chân Linh Biệt Viện chính là một tổ chức liều mạng được thành lập bởi những tu sĩ như vậy. Cái gọi là cấm biển, chính là trong vùng biển đệm, tu sĩ cấp cao của hai bên sẽ không bảo vệ cho tu sĩ phe mình. Nếu ở trong vùng biển này mà gặp phải đối phương, thậm chí là tu sĩ tuần tra cấp cao của phe mình, thì chết cũng là chết vô ích. Tương tự, cái gọi là mở cấm biển, chính là các tu sĩ cấp cao của Liên minh Bắc Hải hứa sẽ bảo vệ cho các tu sĩ tiến vào vùng biển đệm săn bắt yêu thú. Sự bảo vệ này có nghĩa là, khi phe yêu tộc xuất hiện tu sĩ cấp cao, tu sĩ cùng cấp của Liên minh Bắc Hải sẽ phụ trách giao chiến. Nói tóm lại, trẻ con đánh nhau, người lớn không được nhúng tay. Đầu tháng 11, cấm biển được mở. Các tu sĩ đã chờ đợi từ lâu, mang theo giấc mộng diệt yêu thú, phát tài, nâng cao tu vi mà xông vào vùng biển đệm. Đảo Hoàng Ly cũng dần dần có tu sĩ ghé qua, đa số là tu sĩ luyện huyết kỳ. Những tu sĩ này vì tu vi có hạn, không thể đi xa ra biển săn bắt yêu thú như tu sĩ dung huyết, nên chỉ có thể ở gần bờ săn bắt một ít yêu thú luyện huyết kỳ để đổi lấy linh thạch. Vì vậy, đảo Hoàng Ly, nơi gần vùng biển đệm nhất, đã trở thành căn cứ tiền phương của họ. Từ lúc phố chợ trên đảo Hoàng Ly được dựng lên, Lục Bình đã dùng danh nghĩa của mình thuê lại một cửa hàng. Lý Tử Minh và những người khác không ngờ Lục Bình lại chơi lớn như vậy. Một cửa hàng, chân linh phái định giá 300 linh thạch một tháng, nửa năm trả một lần. Lục Bình trực tiếp ném ra 3.600 linh thạch, thuê cửa hàng có vị trí tốt nhất trong một năm. Lý Tử Minh và đám người của y thầm cười nhạo Lục Bình ném linh thạch qua cửa sổ. Hồ Lệ Lệ cũng khuyên hắn nên chờ xem sao đã. Nhưng Lục Bình chỉ cười khà khà rồi nói, chờ nữa thì muộn mất. Hắn còn xúi Hồ Lệ Lệ cũng thuê một cửa hàng. Hồ Lệ Lệ nhất thời không có nhiều linh thạch như vậy, cũng không chắc chắn lắm về việc đầu tư của Lục Bình, nên Lục Bình đành phải dùng danh nghĩa của Hồ Lệ Lệ thuê thêm một cửa hàng nữa. Lục Bình vốn muốn tự mình thuê, nhưng chân linh phái dường như đã quá quen thuộc với ngành này, quy định mỗi người chỉ được thuê một cửa hàng, khiến Lục Bình không khỏi cảm thán môn phái có truyền thừa vạn năm quả nhiên cao tay hơn môn phái truyền thừa 5.000 năm. Ít nhất ở kiếp trước của hắn, trong lĩnh vực bất động sản cũng không thể làm được sấm rền gió cuốn như chân linh phái. Lục Bình lại truyền tin cho những người bạn tốt của mình là Diêu Dũng, Sử Linh Linh, hỏi họ có muốn thuê cửa hàng không, nhưng tiếc là họ đều không có hứng thú, hơn nữa số linh thạch trong tay cũng không cho phép họ tham gia. Lục Bình lại gửi tin cho Trần Luyện. Trần Luyện ngược lại rất có hứng thú. Lão Trần còn mấy năm nữa mới về hưu. Hiện tại tuy đã để Trần Luyện từ từ tiếp quản, nhưng những người tìm đến luyện khí đều là vì danh tiếng của lão Trần, chỉ đích danh muốn lão Trần ra tay. Trần Luyện bị danh tiếng của cha che khuất, số lần tự mình luyện khí lại không nhiều. Điều này đối với một người say mê luyện khí như Trần Luyện mà nói, thực sự là một sự dằn vặt. Hắn liền thương lượng với lão Trần muốn đến đảo Hoàng Ly. Lão Trần ngược lại rất sảng khoái, biết đây là cơ hội để Trần Luyện trưởng thành, bèn vung tay cho hắn 10.000 linh thạch để đến đảo Hoàng Ly lập nghiệp. Tu chân bách nghệ, mỗi tu sĩ ngoài việc tu luyện ra, ít nhiều đều sẽ tu thêm một hoặc vài tuyệt kỹ liên quan đến tu luyện. Như Lục Bình chọn chế tạo bùa và luyện đan, Hồ Lệ Lệ chọn trận pháp, Trần Luyện tự nhiên là luyện khí. Ba cửa hàng tự nhiên là nằm sát nhau. Bên trái là tiểu Trần Luyện khí phô của Trần Luyện, bên phải là đan phù lâu của Lục Bình, gian ở giữa tạm thời dùng để thu mua gia yêu thú từ luyện huyết hậu kỳ trở lên, các loại linh dược và linh tài dùng để luyện khí. Lục Bình đã cho đã thông ba cửa hàng để tiện qua lại. Việc kinh doanh của luyện khí phô đương nhiên do Trần Luyện tự mình quản lý. Còn cửa hàng đan dược và bùa chú thì Lục Bình thuê một đệ tử ngoại môn của chân linh phái khoảng 40 tuổi tên là Phương Đào làm trưởng quỹ với tiền công 50 linh thạch một tháng. Sau đó nghĩ lại, hắn thẳng thắn trả thêm 30 linh thạch để ông ta kiêm luôn việc quản lý cửa hàng thu mua linh tài và linh dược. Trần Luyện và Lục Bình mỗi người liệt kê một danh sách thu mua, ghi rõ giá cả, giao cho ông ta phụ trách. Trần Luyện bên kia sắp xếp thế nào, Lục Bình không biết cũng không quan tâm. Hắn thì nhân lúc đi đảo Địa Khôn thu mua linh thảo và linh đan, đã tiện thể mua một lô các loại đan dược luyện huyết hậu kỳ có thể mua được, bùa chú cũng vậy. Hắn còn mua thêm một ít đan dược dung huyết kỳ có thể mua được, đan dược dùng để tu luyện thì đừng hòng mơ tới. Chính Lục Bình còn đang thiếu, mặc dù người bán đã cho giá ưu đãi vì hắn mua số lượng lớn, nhưng vẫn tốn gần 10.000 linh thạch, gần như chiếm hết một nửa gia sản của hắn. Sau khi trở về, hắn cứ theo giá gốc tăng thêm 2 phần rồi bày bán ở đan phù lâu, phần còn lại cất trong túi trữ vật giao cho Phương Đào, dặn ông ta bán hết thì bổ sung thêm. Tinh huyết đan do chính Lục Bình luyện chế cũng được bày bán. Lục Bình vẫn luôn đốt linh thạch để học luyện đan, cho đến bây giờ, ngày có lãi vẫn còn xa vời. Bùa chú ngược lại tiến bộ không ít. Nhờ thần thức mạnh mẽ, Lục Bình chế tác vài loại bùa chú dung huyết tiền kỳ có tỷ lệ thành công đều đạt khoảng 5 phần, chất lượng của bùa chú cũng tăng lên không ít. Trong phố chợ còn có một bách bảo các do chân linh phái tự mình thành lập. Vị trí tự nhiên là tốt nhất, nhưng xét đến việc đảo Hoàng Ly quá nhỏ, cho dù mở cấm biển phồn vinh lên, lượng khách cũng có hạn, nên chỉ mở một bách bảo các này, tương đương với tiệm tạp hóa ở chợ của phàm nhân, cái gì cũng có. Sau khi mở cấm biển, nơi phồn vinh lên đầu tiên là những hòn đảo chiến lược như đảo Huyền Kỳ. Các loại giao dịch, mậu dịch ở đây diễn ra với số lượng khổng lồ, lợi nhuận chân linh phái thu được từ đó cũng bắt đầu tăng lên. Đợi đến nửa tháng sau khi mở cấm biển, đảo Hoàng Ly dần dần xuất hiện trong tầm mắt của các tu sĩ ra biển. Nơi này không chỉ gần khu vực đệm nhất, mà các tiện nghi trên đảo tuy đơn sơ nhưng cũng khá đầy đủ, có thể bổ sung kịp thời, tiết kiệm được thời gian để có thể thu hoạch lớn hơn. Vì vậy, số lượng tu sĩ trên đảo Hoàng Ly cũng bắt đầu tăng dần. Lục Bình liên tiếp mở hai cửa hàng, lại mua lượng lớn đan dược và bùa chú, đầu tư vào gần 16.000 linh thạch. Hắn còn để lại 4.000 linh thạch làm vốn thu mua linh dược và linh tài. Lần này mất đi 20.000 linh thạch, túi trữ vật của Lục Bình vốn phồng lên sau sự kiện ở đảo Huyền Kỳ và sau khi nhận được 5.000 linh thạch thưởng của môn phái, giờ lại từ từ xẹp xuống. Lúc này, Lục Bình vẫn chưa vội, Hồ Lệ Lệ ngược lại đã sốt ruột trước. Nàng thường xuyên chạy đến hỏi thăm tình hình kinh doanh thế nào. Trần Luyện thấy thú vị, bèn treo ghẹo, thế này thì nhằm nhò gì? Nếu bạn bè mà cứ hỏi thăm dồn dập thế này, nếu là bà chủ, đã sớm trực tiếp bắt tay vào làm rồi, đâu còn đến lượt Lục Bình đứng ra. Một câu nói làm Hồ Lệ Lệ đỏ bừng cả mặt, mấy ngày sau không thấy nàng xuất hiện ở Đan Phù lâu nữa. Thực ra Lục Bình biết, sau khi mở cấm biển, các tu sĩ ra biển sẽ có một giai đoạn làm quen ban đầu. Trong giai đoạn này, họ cần phải quen với môi trường biển gần đó, khu vực phân bố, sức mạnh, chủng loại, và thói quen sinh hoạt của yêu thú. Dù sao đây cũng là chuyện sinh tử. Chỉ khi đã quen thuộc với tất cả những điều này, mới là lúc cuộc săn bắt và phản săn bắt quy mô lớn thực sự bắt đầu. Còn nửa năm nữa là đến đại hội đấu giá dung huyết kỳ 3 năm một lần của đảo Địa Khôn. Lục Bình cũng không biết mình có thể thu hồi vốn trước đại hội đấu giá hay không. Ngược lại, tu vi của hắn trong khoảng thời gian tu luyện này lại tiến vào trạng thái tăng trưởng nhanh chóng. Lúc này Lục Bình đã tiến vào dung huyết kỳ được hơn một năm, trong thời gian đó đã trải qua mấy lần thử thách sinh tử, chỉ trong 3 tháng đã tiến vào dung huyết tầng 2. Đan dược dồi dào có thể nói là yếu tố quan trọng giúp Lục Bình tiến bộ. Trong khoảng thời gian ngắn sau khi tiến vào dung huyết kỳ, từ phần thưởng của môn phái, tự mình mua, di sản của Thịnh Đào, chiến lợi phẩm từ việc săn giết tu sĩ Huyền Linh phái, cộng thêm nguồn cung cấp từ hai linh mạch nhỏ, Lục Bình một lần nữa được trải nghiệm niềm vui tu vi không ngừng tăng cao đột phá như thời luyện huyết kỳ. Tuy nhiên, việc thiếu linh thạch vẫn khiến Lục Bình phiền lòng. Mặc dù hắn rất tự tin có thể kiếm được linh thạch từ hai cửa hàng, nhưng chi tiêu của bản thân cũng như miệng ăn núi lở. Chỉ thu không chi không phải là phong cách của Lục Bình. Lục Bình vốn định cũng ra biển săn bắt yêu thú, nhưng nghĩ đến việc mình hoàn toàn không quen thuộc với vùng biển đệm, nên đành chờ các tu sĩ khác dò đường trước rồi hẳn tính. May mà tháng sau đảo Địa Khôn sẽ tổ chức một buổi đấu giá luyện huyết kỳ. Hắn trước đó đã ủy thác cho Đa Bảo các đấu giá một lô hàng mà hắn đã loại bỏ sau khi tiến vào dung huyết kỳ. Đến lúc đó chắc sẽ có một khoản thu nhập. Bất đắc dĩ, Lục Bình lại lẻn vào ổ linh xà, đào nửa ngày được 100 cân linh trang thổ mang về tìm Trần Luyện. Cửa hàng luyện khí của Trần Luyện đã bắt đầu nhận một số công việc lặt vặt như sửa chữa pháp khí. Những việc này hầu như đều dựa vào kỹ thuật, không cần vốn đầu tư ban đầu, nên cuộc sống của Trần Luyện khá ung dung tự tại. Lục Bình gặp Trần Luyện lúc hắn vừa dập tắt hỏa trận. Trần Luyện tự nhiên không thể mang thạch ngọc hỏa của cha ra dùng. Hắn dùng một loại tụ hỏa trận pháp gia truyền, dùng linh thạch bố trí trận pháp, sau đó dùng pháp lực trong cơ thể để đốt cháy tụ hỏa trận. Do đó, mỗi lần luyện khí đều là một sự tiêu hao pháp lực. May mà có tụ hỏa trận có thể tiết kiệm không ít pháp lực, nếu không, với một số pháp khí yêu cầu cao độ, tu vi hiện tại của Trần Luyện e là không đủ. Trần Luyện nhìn thấy quặng linh trang thổ của Lục Bình cũng khá kinh ngạc, nói, loại quặng này là linh tài luyện chế pháp khí phòng ngự thuộc tính thổ bậc trung thượng, công dụng cũng không ít. Bình thường 10 cân quặng có thể ra 1 cân linh trang thổ, 1 cân linh trang thổ giá khoảng 50 linh thạch. 100 cân quặng linh trang thổ này có thể ra 10 cân linh trang thổ, ta đưa ngươi 500 linh thạch. Lục Bình thầm nghĩ, nửa ngày kiếm được 500 linh thạch cũng không tệ, chỉ là mình đâu có thời gian ngày nào cũng đi đào mỏ, chỉ có thể dùng để cứu cấp. Hắn liền nói, ngươi còn cần bao nhiêu nữa, chỗ ta vẫn có thể kiếm thêm một ít. Trần Luyện nói, nhiều nhất là cần thêm 100 cân quặng nữa, có thêm tạm thời cũng không dùng đến. Nếu ngươi cần gấp linh thạch, chỗ ta có thể cho ngươi vay tạm 5.000. Lục Bình biết Trần Luyện có 10.000 linh thạch của cha hắn, cộng thêm tiền tích lũy của bản thân, nhiều nhất cũng không quá 15.000. Huống hồ hắn cũng đã nộp tiền thuê một năm, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, các loại dụng cụ luyện chế pháp khí cần phải mua, các loại linh tài cũng phải sưu tập từ đầu, cũng cần không ít linh thạch. Hắn liền nói, thôi bỏ đi, tạm thời chưa cần dùng, lúc cần sẽ nói với ngươi. Nếu ngươi dùng hết linh trang thổ thì cứ nói với ta. Sau khi trở về, hắn bình tĩnh lại luyện một lò tịnh huyết đan, lại ra được 7 viên. Đan dược luyện huyết trung kỳ lại có đột phá, chỉ là đan dược luyện huyết hậu kỳ vẫn chỉ có tỷ lệ thành công là 4 phần. Nếu không, chỉ cần đạt đến 5 phần, theo quy tắc của giới luyện đan, hắn cũng đã có tư cách thử luyện chế loại đan dược hồi phục pháp lực đơn giản nhất của dung huyết kỳ. Lục Bình biết luyện đan cần kiên trì, không thể một sớm một chiều, hiện tại chỉ có thể đặt nền móng cho vững chắc. Hắn cất tịnh huyết đan vào bình ngọc, Đây là khẩu phần lương thực cho Đại Bảo sau khi đột phá đến luyện huyết trung kỳ. Đại Bảo lại sắp đột phá. Sau khi ăn không ít đan dược luyện huyết tiền kỳ do Lục Bình luyện chế, Đại Bảo lúc này đã là dung huyết tầng 3, đang ngủ say bên cạnh Suối Linh trong động phủ. Đại Bảo bây giờ trông như một quả cầu thịt cuộn tròn ở đó. Hôm qua Lục Bình nhất thời hứng khởi, coi Đại Bảo như một chiếc ghế đẩu, ngồi phịch lên trên, cảm giác mềm mại, lắc lư, thật thoải mái. Đại Bảo vẫn ngủ ngon lành, không hề có chút cảm giác gì. Lục Bình là một cái tổ trên một tảng đá nhô lên khỏi mặt nước trong Suối Linh, đặt ba quả trứng bích hải linh xà vào đó để ấp. Theo thông lệ, Lục Bình mỗi ngày đều dùng pháp lực của mình để ôn dưỡng ba quả trứng rắn. Đây cũng là phương pháp nhận chủ ôn hòa và hiệu quả nhất đối với yêu thú. Sinh khí bên trong trứng rắn ngày càng mạnh mẽ, nhưng ba quả trứng vẫn chậm chạp không chịu nở. Bất đắc dĩ, Lục Bình đành phải quay về Thiên Linh Sơn một chuyến, tra cứu thông tin liên quan đến bích hải linh xà trong tàng kinh các của Thiên Linh Điện. Hắn chỉ nhận được một kết luận rằng thời gian ấp càng dài, tư chất của linh thú càng cao. Bất đắc dĩ, Lục Bình chỉ đành tiếp tục chờ đợi. Ngược lại, Huyền Nguyên Sư Thúc trong Thiên Linh Điện đã không còn ở đó, điều này giúp Lục Bình tiết kiệm được 10 khối linh thạch. Có tin đồn Huyền Nguyên Sư Thúc sẽ tiếp nhận vị trí của Huyền Dung Chân Nhân đã qua đời để trở thành viện trưởng Chân Linh Biệt Viện. Điều này không khỏi khiến Lục Bình cảm thấy thương thay cho các sư đệ, sư muội của mình. Lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn 10 khối linh thạch, nếu không thì, khà khà. Một tháng sau, Lục Bình đến Đa Bảo Các ở đảo Địa Khôn. Buổi đấu giá của tu sĩ luyện huyết kỳ đã kết thúc thắng lợi. Do việc mở cấm biển kích thích, buổi đấu giá lần này rất nhiều món hàng đều được bán với giá cao. Các món hàng Lục Bình gửi bán, mấy chục tấm bùa chú luyện huyết kỳ thượng phẩm và cực phẩm đã bán được 500 linh thạch. Dự cảnh phù và địa lôi phù được các tu sĩ nhiệt tình săn đón, đây là những vật phẩm chuẩn bị cho việc mai phục, đánh lén. Mỗi bộ dự cảnh phù bán được giá 250 linh thạch, địa lôi phù còn được ưa chuộng hơn, mỗi bộ 300 linh thạch. Ba bộ dự cảnh phù và ba bộ địa lôi phù đã bán được 1.600 linh thạch. 6 bình hậu huyết đang bán được 1.000 linh thạch, vài món pháp khí trung giai cũng bán được khoảng 400-500 linh thạch, tổng cộng là khoảng 2.400 linh thạch. Tính chung lại, Lục Bình thu được 5.500 linh thạch từ buổi đấu giá luyện huyết kỳ, lại có thể chống đỡ được 1-2 tháng. Nghĩ lại những đệ tử dung huyết sơ kỳ của Huyền Linh Phái bị Lục Bình giết, phần lớn trong túi trữ vật của họ cũng chỉ có khoảng 2-3.000 linh thạch. Lục Bình có nhiều hơn người ta gấp đôi linh thạch, nhưng cũng chỉ đủ để miễn cưỡng cầm cự. Tình hình tại buổi đấu giá ngược lại đã nhắc nhở hắn, dự cảnh phù và địa lôi phù luyện huyết kỳ vẫn rất có thị trường. Hơn nữa, sau khi nắm giữ thần thức, trình độ luyện chế bùa chú luyện huyết kỳ của hắn đã tăng mạnh. Đem những lá bùa này đặt ở đan phù lâu của mình, chắc chắn có thể bán được giá tốt. Hết chương 89. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.